Chương 16, tuyệt kỹ, bạch mã trộm cắp. Thần phạt đang mảnh liệt phảng phất có thể đem người thổi đi khí kính bên trong mẹn cắt trọng chú ý không có bất kỳ ngoại ý muốn rơi xuống. Mẹn cắt lực lượng to lớn thân thể ra dày thịt béo thực khó công phá, đồng thời thân thể của hắn cực kỳ to lớn khôi ngô, chiến đấu phương thức cũng cùng người man dợ tương tự, chắc là sẽ không vu hồi mà trực tiếp trọng chú ý công kích, hoàn toàn là cứng trọi cứng công kích. Hắn đầu đũa cực kỳ to lớn như là phòng nhỏ bình thường, mà dạ thần nguyệt thì lại là một người, ở đầu đũa bóng ma bao phủ hạ càng lộ vẻ nhỏ bé, rất nhanh sẽ hoàn toàn bị đầu đũa đắp lên không được ẹ gì cả, khẩn trương kêu một tiếng, nhưng là vẫn chậm. Cự đại đầu đũa đã muốn nặng nề rơi vào dạ thần nguyệt trên người, đem thân thể của hắn hoàn toàn bọc lại. Vang tiếng vang ầm ầm toàn bộ ngoài khơi, cũng không phải là bắn lên đến nhượng tránh thoát một kiếp gỗ đủ vì chống đối thủy châu mà muốn mê hoặc con mắt. Chết rồi à, cây búa dừng lại một chút, mẹn cắt người này có thể là khắc tinh của ngươi a, nhưng mà cái kia thuộc về quân thần nhàn nhạt mang theo hưng thu âm thanh truyền đến, trong tay nàng cầm hoàng kim kiếm khắp khuôn mặt là xem trò vui vẻ mặt. Bất quá cùng ta muốn cùng ngươi cứng trọi cứng công kích không giống nhau, vị này chính là trực tiếp đem sức mạnh của ngươi đón lấy. Đón lấy mẹn cắt thanh âm mới quá, sau đó cũng cảm giác được trọng chú ý của mình có cảm giác khác thường, không phải là đập phải thịt giữa mà là chỉ đụng phải thịt đối phương còn sống. Đây chính là truyền thuyết ngực nát tan tảng đá lớn cảm giác gà không có chút nào có đau hay không. Dạ thần nguyệt thanh âm từ cây búa phía dưới truyền đến, mỗi người đều có thể nghe được thanh. Còn sống ẹ gì cả, ngạc nhiên kêu lên, người khổng lồ mẹn cắt công kích bực nào mạnh mẽ, cứ việc chỉ là một lực lượng hình ngạnh tính thiết chú ý đi xuống nện gõ thế, nhưng đây chính là thần đủng có vô tận người siêu việt loại vô số lần cự lực, ở như vậy dưới sự công kích có thể còn sống quả thực chính là kỳ tích. Đương nhiên còn sống, người kia thân hình nhưng la rất để cho người đỏ mắt đây. Có lẽ là tâm tình tốt hay hoặc giả là tôn kính nữ tính ý nghĩ, tổ tổ có vẻ hứng thú không sai lại giải thích đứng lên. Thân hình độ cứng có thế so với ta quyền năng cũng còn tốt. Là tổ tổ quyền năng một trong, đem thân thể trơn lên cứng như sắt thép cứng rắn được xương cường đại sức phòng ngự. Mà nhượng hắn tò mò là trước mặt dạ thần nguyệt nhưng không có bất kỳ vận dụng quyền năng lực lượng dao động, bằng không sớm liền trở thành diệt thần sư. Thế nhưng chính là như vậy hắn lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Mẹn cắt công kích rất sức mạnh lớn to lớn, cho dù là ta cù nở dê không thế nào dám cùng hắn cứng đối cứng, dù sao mẹn cắt duy nhất lợi hại chính là cự lực, bất quá thiếu niên kia không giống nhau, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền khiêng một thoáng lợn rừng công kích, cuối cùng thân thể hắn không có bất kỳ vấn đề gì mà lợn rừng nhưng là hoàn toàn biến mất rồi, thật là thú vị, liền đệ đệ đều thú vị như vậy ca ca đây ta nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây. Nguyên lai vào lúc đó tổ tổ đã muốn chú ý tới bọn họ. Thế nhưng ẹ gì cả bên này nhưng là trợn to con mắt. Lợn rừng như vậy thần thú truyền thuyết vô kiên bất tồi thần thú cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ ẹ gì cả kinh hô thành tiếng. Không thể kìm được na nở dê không kinh sợ, làm danh môn ma thuật sư đại gia tộc đại tiểu thư. Na nở dê từ nhỏ đã tiếp nhận rồi một loạt tinh anh giáo dục. Liên quan với viễn cổ thần giáo dục càng là nhiều nguy sở dĩ nghe nói dạ thần nguyệt có thể mạnh mẽ chống đỡ lớn nhất có lực phá hoại được xưng không có gì không phá hư được lợn rừng công kích mới có thể kinh ngạc thành như vậy. Lên đi gỗ đủ, của ngươi bạn gây đang nhìn đây dạ thần nguyệt bình tĩnh bị mẹn cắt nện sau đó còn từ cây búa phía dưới phát ra âm thanh. Cơ bản gây gỗ đủ thân thể cứng ngắc và thanh âm tăng cao. Hắn lợi dụng đúng cơ hội quay đầu liền thấy chính đang hướng hắn vây tay tổ tổ tổ tổ còn hướng hắn hô, gỗ đù ồ, còn không bắt đầu công kích à, lẽ nào ngươi không muốn trở thành bạn của vì ta à, chỉ có diệt thần sư mới có thể bị ta coi trọng. Ồ, tổ tổ tay vung thực khai khắp khuôn mặt là nụ cười, thoạt nhìn là như vậy ánh mặt trời, thế nhưng gỗ đù nhưng là trong lòng một phát tởm, bất qua ở dạ thần nguyệt dục bên dưới vẫn là nắm chặt phiến đá. Trên tấm đá bắn ra mãnh liệt bạch quang. Đó là này nháy mắt ở đây ba người đều nhìn lại, đầu tiên là tổ tổ bản thân, sau đó là quân thần lại tận lực bồi tiếp mẹn cát. Hắn thu hồi mình thiết chú ý sau đó cầm lấy. Chỉ là một cái bạch mã phân thần có thể làm khó dễ được ta thân thể của ta nhưng là vô kiên bất tồi mẹn cát hét lớn một tiếng lại không né không tránh muốn mạnh mẽ chống đỡ hạ đòn đánh này. Bạc ánh sáng màu trắng như là ánh mặt trời lan truyền bình thường cấp tốc mà chói mắt khiến người ta hầu như không mở mắt ra được. Như là bắn ra lưỡi dao sắc rôn nở dê như trực tiếp lướt qua tầng tầng đám mây hướng về người khổng lồ kia tập kích đi. Hào quang khiến người ta không mở mắt ra được thế nhưng là từng lau chùi mẹn cắt lồng ngực tiếp theo sau đó đi tới kế tục hướng lên trên. xông về giữa bầu trời đang tản ra màu tím nhạt thần bí hào quang quân thần. Là tập kích ta à? Nhìn lướt qua mẹn cắt mà hướng Na Nở Dê nơi này công kích, Bạch Mã quân thần nở nụ cười. Ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị, chiến sĩ, đây chính là vật quy nguyên chủ rất tô tờ quân thần tựa hồ là trơ nên thần trí không rõ kích động. Bị tra tấn thuộc tính lập tức tăng lên đứng lên, cái kia nói ánh sáng màu trắng trực tiếp bị Na Nở Dê vung vẩy lên màu vàng hoàng kim kiếm đánh nát biến mất thành mây mù. Không, ngươi sai rồi, nhưng mà vào lúc này Dạ Thần Nguyệt đã muốn ngồi dậy, không phải là công kích mà là đánh lén gô đủ. Chém cái kia mẹn cặt chỉ thấy nhím đầu thiếu niên không biết lúc nào hai tay đã muốn bắt được một cái kiếm lớn màu vàng óng, ở Dạ Thần Nguyệt thanh âm bên trong lập tức hướng về mẹn cặt tầng tầng một đòn. Người khổng lồ phát ra cự đại kêu thảm thiết. Chương 17, quân thần, nữ thần. Người khổng lồ rô nở dê như mẹn cặt phát ra cự đại tiếng gào thét, hắn khó có thể tin nhìn thấy cắm ở bộ ngực mình kiếm lớn màu vàng óng. Đó là tạo hình đặc biệt độ cong cực kỳ khoa trương đại kiếm. Chỉ là thân kiếm liền đạt tới sắp tới một người trường. Đối với người bình thường tới nói đây là đem khoa trương đại kiếm thế, nhưng đối với 20 tầng lâu cao lớn mẹn cắt tới nói vẫn chỉ là phổ thông như là chùy thủ giống như vậy, thế nhưng chính là chùy thủ này nhượng thân thể của hắn bị trọng thương. Sức mạnh của thân thể như là miễn cưỡng bị chém chết. Không thể nào ẹ gì cả, thậm chí một tay che miệng lại ngạc nhiên trợn to hai mắt. Từ Dạ Thần Nguyệt nhượng gỗ đủ sử dụng Bạch Mã Trộm Quân Thần vũ khí đến nhượng gỗ đủ công kích mẹn cắt đều chỉ là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng chính là trong giây lát này, trong chớp mắt trên sân xuất hiện biến hóa to lớn, mới vừa rồi còn chỉ là một thiếu niên thông thường, gỗ đủ lại khu động giờ gì ở phiến đá sử dụng quân thần hóa thân Bạch Mã, sau đó còn trực tiếp sử dụng hoàng kim kiếm đến công kích mẹn cắt. Phải biết những này cũng đều là quân thần gì đó. Làm nàng chuyên môn vật những người khác hoặc là không có cách nào sử dụng hoặc là sẽ có hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng gỗ đủ lại có thể sử dụng kia sao bà tờ đầu như vậy ra sức thông thường công kích không có cách nào lay động mẹn cát, bởi vì hắn thật sự là quá khổng lồ, da dày thịt béo, thế nhưng một khi dùng tới cùng hắn cùng một đẳng cấp hoặc là còn cao hơn hắn cấp vũ khí mẹn cát chỉ có thể tiêu vong, đúng, chính là tiêu vong, rào thân thể cao lớn cũng lại không chống đỡ được một chút xíu tan vỡ đã biến thành cho tàn vậy vật thể. Mà đang ở thân thể to lớn hỏng mất trong nháy mắt, gỗ đu bên người xuất hiện một cái kỳ quái đồ án, đó là một cái kỳ quái màu xám cho hình tròn tấm chắn đồ án. Quyền năng mà sớm có dự liệu tổ tổ tùy nhưng đã tâm lý có chuẩn bị, nhưng nhìn đến gỗ đu cử động nhanh như vậy cơ hồ là làm liền một mạch cứ như vậy đơn giản như vậy cướp đi hoàng kim kiếm sau đó chém giết mẹn cặt, thật sự là hắn nụ cười trên mặt đang chậm rãi phóng to sau đó đã biến thành ánh mặt trời mỉm cười. Quá tuyệt vời gỗ đu, rất tốt, ta quyết định, ta muốn đánh với ngươi một trận. Tổ tổ từ nhỏ là kỵ sĩ may mắn mới có thể chém giết thần sau đó trở thành diệt thần sư. Có sức mạnh ma nhờ mẹ thế nhưng là vẫn muốn tìm một đối thủ mạnh mẽ, không nghĩ tới hiện tại, tìm được rồi. Vừa nói hắn từ trên đá ngầm nhảy xuống. Ha ha ha, tiếng cười truyền tới, thật cao ở trên bầu trời tóc xanh quân thần rơi xuống, trong mắt của nàng lại là kinh ngạc lại là hưng phấn lại không có phẫn nộ. Chiến sĩ, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, không chỉ có là bất ngờ dùng Bạch Mã cướp đi ta hoàng kim kiếm sau đó còn góp nhặt sử dụng hoàng kim kiếm điều kiện đến sử dụng hoàng kim kiếm rất tô tờ, như vậy triển khai quỷ kế chiến sĩ thật sự là quá hiếm thấy. Quân thần hai chân rơi xuống đất trắng loãng trên mặt là nụ cười phảng phất như gặp phải chuyện tốt đẹp gì bình thường, tâm tình cực độ không sai. Hô, nhưng mà gỗ đu lại lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Ở chém giết mẹn cặt sau đó nửa nằm ngang giữa không trung tối hậu thu tay về bên trong hoàng kim kiếm ở đúng hướng quân thần thời điểm nhưng biến mất rồi, mà gỗ đủ kiệt lực. Sử dụng hoàng kim kiếm điều kiện là phải cặn kẽ hiểu rõ đối thủ, hắn đang đoạt lấy trước đã muốn từ Dạ Thần Nguyệt nơi đó chiếm được mẹn cặt tri thức, hơn nữa Dạ Thần Nguyệt cố ý hướng ẹ gì cả hỏi dò sau đó nhượng hắn nghe được, sở dĩ hắn có khả năng sử dụng hoàng kim kiếm. Rất kỳ quái. Khi Bạch Mã đem kiếm mang sau khi trở về trong tay nà mở trả tờ hoàng kim kiếm liền không hề do dự hướng về mẹn cặt chém tới. Thế nhưng đối với quân thần vốn là cũng biết tên của đối phương sự tích sau đó nhưng không có cách nào sử dụng hoàng kim kiếm, lập tức kiệt lực. Ha ha ha, còn muốn đánh với ta một trận à, dùng của ta kiếm công kích ta xem không đi được ra, quân thần vẫn là cười. Nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy nàng động kinh trình độ sâu hơn. Vũ khí bị người đoạt không tức giận thiếu chút nữa bị công kích QNZ không tức giận, quả nhiên là có bị ngược phích ra, bất quá gỗ đu đem hoàng kim kiếm đúng hướng tiểu hài tử thần thời điểm kiếm đột nhiên biến mất nhượng hắn khẽ cau mày. Hắn đã muốn từ biết rõ thần thoại lịch sử ẹ gì cả nơi đó hiểu được hoàng kim kiếm sử dụng điều kiện liền là hoàn toàn hiểu rõ đối phương. Mẹn cắt chi thức hắn đã muốn nói cho gỗ đủ, sở dĩ gỗ đủ chém mẹn cắt không có chút nào kỳ quái. Bởi vì này đều là hắn kế hoạch tốt, nhượng gỗ đủ đánh lén quân thần sau đó cướp giật hoàng kim kiếm sau đó trực tiếp giết chết mẹn cắt, sau đó sẽ chọc vào quân thần sau đó nhượng hắn một đòn tối hậu sau đó được quân thần quyền năng. Thế nhưng thất bại, hoàng kim kiếm lại biến mất rồi, gỗ đủ là kiệt lực thế nhưng hoàng kim kiếm QNZ không thể nào biết biến mất ra, hơn nữa còn là ở quân thần như thế tới gần tượng là chịu chết ZNZ như khoảng cách biến mất rồi quân thần sẽ từ giữa bầu trời hạ xuống đó là bất ngờ, hắn còn tưởng rằng NaNZ sẽ trực tiếp trên không trung tức giận sau đó công kích. Hắn không sợ quân thần sinh khí cùng nổi giận. Bởi vì hắn thần thân thế không sợ bất kỳ đả kích mà gỗ đủ vừa chiếm được mẹn cắt ra dày thịt béo thân thể bảo vệ sức mạnh cùng cự lực QNZ không sợ quân thần. Hai người bọn họ làm sao bị đánh đều không có chuyện hơn nữa dạ thần nguyệt còn nghe được tổ tổ hưng phấn chạy tới âm thanh, còn có cái này diệt thần sư ở quân thần nếu quả như thật nổi giận công kích sẽ không nên thần mà là ngu ngốc. Bất quá cái này quân thần da thịt cũng thật là mềm mại, Anna nở dê mặc là Hy Lạp thức dép trắng non khả ái ngón chân lộ ra, chính là liền trên người cu nở dê mang theo một điểm nhàn nhạt dù cả. Hơn nữa còn là thân thể nho nhỏ nhượng lộ gì không dạ thần nguyệt thân thể đột nhiên run lên, hắn cảm thấy hắn tựa hồ tiếp cận chân tướng. Gô đu, có một chút sai rồi, quân thần giới tính sai rồi quân thần nhưng thật ra là nữ thần dạ thần nguyệt hô to. Sau đó chạy tới bên này bạn gây tổ tổ tạm ngừng một chút, ẹ gì cả ngẩn ra, sau đó gỗ đủ trận to hai mắt một thoáng, nhưng là cử động của hắn so với những người khác nhiều, trên tay vừa muốn sờ một cái màu vàng hoàng kim kiếm liền xuất hiện. Xuất hiện hoàng kim kiếm chỉ có hoàn toàn giải đối thủ có khả năng sử dụng hoàng kim kiếm xuất hiện nói cách khác chỗ thiếu hụt là tối trọng yếu thần giới tính tri thức biết rồi. Mới vừa hoàng kim kiếm đúng hướng quân thần thời điểm biến mất cũng là bởi vì bộ phận này tri thức xuất hiện sai lệch. Ô quân thần đứng vững bước tiến. Trên mặt của nàng nổi lên nụ cười, hóa ra là như vậy a, trên mặt là nụ cười mà không phải vẻ giận dữ. Hóa ra là như vậy a, nguyên lai đứng sau lưng chiến sĩ mưu sĩ người chính là ngươi rất thành công, ngươi cũng là chiến sĩ. So với sức mạnh càng cường đại hơn chiến sĩ bất quá lại đem ta nhận định thành nam tính thật sự là quân thần trên mặt tựa hồ hơi đen. Gô đu, đem hoàng kim kiếm cho ta. Quân thần mang theo động kinh ngữ điệu khiến người ta có loại bất an, luôn cảm thấy na nở dê muốn làm ra cái gì việc ngốc. Là muốn tự bạo còn là thế nào nếu như tự bạo không coi là hắn đánh bại nàng như vậy quyền năng cu nở dê đem không chiếm được khẽ cau mày dạ thần nguyệt lập tức từ gỗ đủ trong tay nhận lấy tạo hình khoa trương khiến người ta yêu không đứng lên hoàng kim kiếm đúng hướng về phía quân thần. Hoàng kim kiếm sao có biến mất? Bởi vì hoàng kim kiếm phát động điều kiện là đối với kẻ địch hoàn toàn hiểu rõ gỗ đủ tri thức vẫn là trải qua dạ thần nguyệt chuyển tới cho nên nói hắn cũng có thể sử dụng nếu hiểu như vậy rất xin lỗi. Đem làm tưởng thưởng quyền năng giao ra đây đi dạ thần nguyệt trong tay nắm chặt rồi hoàng kim kiếm chuẩn bị bổ đi tới. Thế nhưng quân thần trên người đã muốn bám vào phượng hoàng có thể tốc độ tăng lên dạ thần nguyệt công kích bị na nở dê nhẹ nhàng lóe lên. Nhưng là thân thể nàng nhưng cũng không lui lại mà là đang đi tới, lạch cạch một tiếng. Dạ thần nguyệt ngây người, gỗ đu ngây người, ẹ gì cả cu nở dê ngây người, tổ tổ đã sớm tại chỗ bất động xem cuộc vui. Chương 18, biến mất quân thần. Không có người hoài nghi mất đi hoàng kim kiếm quân thần còn có sức chiến đấu, tuy nói na nở dê còn thiếu thất sau cùng gỗ đủ trong tay bạch mã nhưng nàng đã muốn dung hợp được rồi chi nở loại quyền năng uy lực mạnh mẽ được xưng có thể hốt diệt cùng nhau quyền năng lợn rừng vẫn không có xuất ra, có thể tăng đại sức mạnh lạc đà cũng không sử dụng, na nở dê sử dụng chỉ có tăng ra tốc độ phượng hoàng mà thôi. Quân thần quyền năng nhiều thế nhưng cũng không nho y hê u. Được xưng tốc độ phượng hoàng trói ở trên người tốc độ của nàng sắp đến rồi khiến người ta không có cách nào ngăn cản cảnh giới. Cứ việc lúc này dạ thần nguyện cu nở dê đích thật là không có cách nào ngăn cản. Anna nở dê hốt về phía trước sông về dạ thần nguyện, tốc độ cực nhanh một cái chớp mắt liền thấy na nở dê đã muốn đánh gục dạ thần nguyện trước mặt, thế nhưng ngoài ý liệu kiếm lớn màu vàng nóng nhưng sâu đậm đâm vào thân thể của nàng. Dạ thần nguyện xác định chính mình không có làm bất luận động tác gì. Càng không có nả mở trà tờ hoàng kim kiếm đi phía trước đâm động tác thế nhưng hiện tại tiểu hài tử thần còn chính là trực tiếp bị hoàng kim kiếm đâm. Thứ rất sâu, Na nở dê đưa ra một cái tay trắng nón mà non nớt tay, không nhìn ra chính là cái tay này nắm chặt rồi hoàng kim kiếm sau đó một mình đấu vô số thần sau đó đưa các nàng từng cái đánh bại, không nhìn ra chính là cái này thường thắng thần cứ như vậy bị mình nguyên lai vũ khí đâm trúng. Tay đẻ xuống màu vàng hoàng kim kiếm. Khoe miệng mơ hồ có huyết muốn tràn ra. Đây là tự sát không có người nhìn thấy dạ thần nguyệt vung kiếm thế nhưng quân thần nhưng chính mình đụng vào chính mình hướng về hoàng kim kiếm nơi đó đâm tới. Đây là tự sát trước quân thần đang bị dạ thần nguyệt tuân ra là nữ sinh mà mắt tối sầm lại tựa hồ là tiến nhập hắc hóa trạng thái thế nhưng hắc hóa liền hắc hóa. Nhưng, na nở dê tại sao muốn tự sát dạ thần nguyệt không hỏi, bởi vì nàng đã muốn mình nói đi ra. Một tay nả mở trả tờ kiếm sắc bén nhận thân thể có chút bất ổn tựa hồ liền. Đứng đều rất khổ cực, thật là có tiềm lực chiến sĩ A, nguyên lai như hết thể đều đã dự định được rồi, như vậy đón lấy chính là chuẩn bị nhận lấy ta quyền năng đi. Như vậy dạ thần nguyện xen mồm. Nhượng ta nói tiếp, quân thần thân hình càng không ổn định, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hoàn toàn tiêu tan giống như vậy, như nhất định muốn biết ta vì sao lại tự sát đúng không? Đây là tất cả mọi người muốn biết. Cho dù là chỉ có thể đưa thân vào bên ngoài mà bởi vì vết thương ở chân mà không cách nào xen mồm thiếu nữ tóc vàng đều muốn khẩn cấp biết đáp án. Cái này quân thần thật sự là quá kỳ quái. Khiến người ta có loại cảm giác vi diệu. Bởi vì ta là vợ rẻ ở dạ nạ trên mặt của nàng phảng phất bị ánh mặt trời chiếu sáng tản ra hào quang, đó là tên là kiêu ngạo hào quang. Chỉ là này cùng ngươi là vợ rẻ ở dạ nạ có quan hệ gì chẳng lẽ là ba tư quân thần phải tự sát ta chính là người thắng một đơ y không biết đánh bại bao nhiêu người, chưa từng bại một lần, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực điểm. Điểm này không người nào có thể hoài nghi na nờ dê, thế nhưng ta trong lòng chính mình mô phỏng một phen, một khi cường đại nhất hoàng kim kiếm bị cướp đoạt còn dư lại quyền năng không có cách nào chiến thắng như thân thể. Mà hoàng kim kiếm lại đang nhự nhóm phía bên kia như vậy ta 99.9% cửu cửu sẽ bị đánh đổ. Gặp phải như lúc ta từng nói, ta chính là người thắng chưa chắc bại trận cho nên muốn nếm thử thất bại tư vị. Sở dĩ ta sống lại sức mạnh cường đại mẹn cặt sau đó chuẩn bị cùng hắn chiến đấu nói không chắc nắm giữ cự lực cùng cứng rắn thân thể hắn có thể đánh bại ta như vậy ta liền có thế biết thất bại là tư vị gì. Thế nhưng vợ rẻ ở dạ nạ đến rồi cái chuyện ngoạn. Thế nhưng ta không nghĩ tới nhữ môn lại đột nhiên sảm đi và ho, còn đoạt đi rồi ta hoàng kim kiếm, hơn nữa còn nhân cơ hội giết chết mẹn cát, lấy loài người thân thể tới nói làm thật sự là quá tuyệt vời. Thế nhưng ta đột nhiên lại không muốn nếm thử thất bại tư vị. Bị loài người đánh bại như vậy rất không phải, thật mất thể diện. Mọi người trầm mặc, trong lòng dâng lên chính là tràn đầy nhổ nước bọt dục vọng. Cái này thần khó tránh cũng quá vua hố đi. Vừa bắt đầu tưởng bị đánh bại sau đó lại cảm thấy bị loài người đánh bại mất mặt, sở dĩ lựa chọn tự sát đến giữ gìn tôn nghiêm thần đô là cái dạng này thôi ẹ gì cả tiểu thư tựa hồ cảm thấy na nở dê có thể tiếp thu không đạt được gì y ta ly diệt thần sư tổ tiên sinh, thần đô như vậy tổ tiên sinh bình tĩnh như vậy mà liều mạng sống sót tựa hồ cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Hơn nữa thần thân hình đi phía trước di động, đem chặn lại hoàng kim kiếm tay cu nở dê không nhắc lên nổi. Tiểu thân thể quán tính về phía trước, dạ thần nguyệt trước người được nhàn nhạt dù cả khí tức vừa nặng rất nhiều, trong lòng cũng có mềm xúc cảm, na nở dê lại vọt tới trong ngực của hắn, mà hoàng kim kiếm thì lại là hoàn toàn xuyên thấu ngực của nàng. Hơn nữa nếu như là ta chính mình tự sát ta có thể khống chế lúc nào biến mất ta gặp lại sau, siêu thoát phàm nhân diệt thần sư A ta chờ mong ta môn gặp nhau lần nữa thời điểm, vào lúc ấy có quyền năng nhữ cùng thần thân thế nhữ. Bị nhự đánh bại thì sẽ không mất mặt. Dạ thần nguyệt rốt cục có cơ hội nói chuyện. Nói cách khác như chỉ muốn bị có quyền năng sau ta đánh bại bởi vì có thần thân thế cùng quyền năng đem vô hạn tiếp cận với thần ngụy thần đúng, chính là ngụy thần, thật sự là quá thú vị, ta lại tự tay sáng lập ngụy thần thật sự là quá tuyệt vời. Phía trên thế giới này chuyện thú vị cũng thật là nhiều na nở dê ngẩng đầu lên, con mắt sáng trong suốt khỏe miệng cu nở dê tràn đầy nụ cười. Vị này quát tháo phong vân quân thần ngoại trừ lần thứ nhất đánh bại kẻ địch lộ ra nụ cười sau đó lần thứ hai triển lộ thắng lợi rôn nở dê như tươi cười thật muốn a nếu như không phải là đã muốn quyết định hôm nay nhất định phải chiến đấu như vậy có thế là có thể trải nghiệm thế giới này càng nhiều chuyện thú vị. Ngữ khí của nàng vì thất lạc, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục, bất quá làm khen thưởng, ta được lưu lại di ngôn, chiến sĩ A tuy rằng nhữ đoạt đi ta hoàng kim kiếm thế nhưng biểu hiện thật sự là quá tốt rồi. ta liền làm chủ tướng Hoàng Kim kiếm ban tặng nhữ. Na nở dê quay về gỗ đủ nói, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt, ngoại trừ muốn sáng tạo ra ngụy thần ở ngoài ta còn muốn làm một việc, nhiều người như vậy loại thiếu nữ đều yêu thích việc làm, thật sự sẽ rất thú vị à, ta cũng muốn thử một lần nhữ sẽ không từ chối chứ nhất định đi, dù sao nhữ mới vừa rồi còn nhận sai ta giới tính, đây chính là lớn nhất tội nghiệp ta. Dạ Thần Nguyệt có chút lúng túng, vừa nghe đến loài người thiếu nữ yêu thích việc làm mấy chữ này mắt hắn liền có cảm giác không tốt, nữ nhân giác quan thứ 6 rất thật thế nhưng người đàn ông này giác quan thứ 6 cũng không giả, luôn cảm thấy tiếp theo sẽ phát sinh cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt hận không thể đem này củ khoai nóng bỏng tay cấp ném ra ôm ấp, nhưng nhìn cái kia kỳ vọng nhãn thần làm thế nào cu nở dê đẩy không ra, thân thể nàng đã muốn đang chậm rãi tan rã. Ta coi như làm như đáp ứng rồi. Tiểu tiểu tóc xanh nữ hải vị vị đẹ lại bờ vai của hắn sau đó dụng lực hôn lên. Mềm môi trực tiếp kề sát ở Dạ Thần Nguyệt trên môi. Tóc vàng ánh mắt của cô gái mở to, gỗ đủ thoáng mặt đỏ quay đầu đi, mà tổ tổ thì là vì đột nhiên này trình diễn với hương tiết mục thổi lên huyết sáo. Nguyên lai là cảm giác như vậy, không trách những nữ hài đó như vậy yêu thích, nguyên lai có chút ngọt như là dư vị vậy, nói Dạ Thần Nguyệt mặt ngay lập tức sẽ một. Sáu đỏ. Chuyện như vậy liền không cần nói như vậy hiểu chưa, mà quân thần thân hình đã ở một chút xíu biến mất hóa thành cho tàn. Mang theo ưu tối quyền năng hiện lên ở hư không sau đó tiến vào Dạ Thần Nguyệt thân hình, đồng thời trong tay hắn hoàng kim kiếm cu nở dê hóa thành ánh sáng màu vàng nóng bay vào gỗ đủ trong cơ thể. Hoàng kim kiếm ban cho dũng cảm chiến sĩ mà quyền năng thì là đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Nắm giữ thần thân thế sau đó còn có quyền năng, cho dù là tưởng có ý đồ với hắn cu nở dê phải cẩn thận rồi thế nhưng. Không biết thế nào tuy nói chuyện kết quả đã muốn đầy đủ nhượng Dạ Thần Nguyệt hài lòng. Thế nhưng trong lòng thì từ từ dâng lên phiền muộn. Hoàn bên trong đã khoảng không nhượng trong lòng cũng của hắn trống rỗng. Thế nhưng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên sáng ngời lên, ở thần tiêu thất chi sau mây đen biến mất thái dương lại xuất hiện, liền ngay cả nước mưa cu nở dê ngừng. Sán lạn mà lóa mắt hoa mỹ cầu vồng thật cao mang theo tản ra ánh sáng 7 màu vô hạn mỹ lệ. Nhưng, bầu không khí lập tức đọng lại. Chương 19, Vua Hồ tái hiện. Bốn người đều có chút trầm mặc hướng về đại ma thuật sư Lũ Cờ Dệ Tì Ả phòng ở đi đến. Tuy nói là xã đi nỉ ẩn đảo cư dân cùng với thân là đại ma thuật sư thế nhưng Lũ Cờ Dệ Tì Ả nhưng chưa từ nở dê xuất hiện càng không có cùng chúng thần giao thủ, ngẫm lại cũng đúng. Tuy rằng Lũ Cờ Dệ Tì Ả ma lực kinh người chịu đến vây đỡ nhưng nếu như là cái ma thuật sư đều có thể cùng thần đối chiến lời nói hiện tại thì không phải là chỉ có không tới hai cái lòng bàn tay số lượng diệt thần sư. Dọc theo đường đi Dạ Thần Nguyệt cũng không có nói như thế nào nói, muốn nói y chủy hệ nờ nhiều nhất cũng chỉ có không ngợi mà tới hoàn toàn nhắm ngay gỗ đủ tổ tổ kỵ sĩ, hắn đều là lộ ra hàm răng trắng loãng cười giống như là cái ngu ngốc. Nhượng gỗ đủ đều là thỉnh thoảng run rẩy thân thể. Mà ẻ gì cả tiểu thư cu nở dê trầm mặc hồi lâu, tuy nói cơ hồ là toàn bộ thanh xuân mà thân thể mềm mại nhào vào Dạ Thần Nguyệt trên lưng của. Nữ tính mềm mại chỗ càng là trực tiếp dán không bảy đi tới bị đè ép thành kỳ quái hình dạng. Đối với nã mờ ơ thời kỳ trưởng thành tinh lực quá thừa thiếu niên tới nói tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt cám dỗ và kích động. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng không có phản ứng, a dọc theo đường đi hắn hít vài cái khí, tuy nói quân thần là mình lựa chọn bị giết chết đem quyền có thể đưa cho hắn thế nhưng nhìn một cái như vậy như hoa như ngọc thiếu nữ ngay khi trước mặt hơn nữa còn là ở trong ngực của mình tiêu vong hơn nữa còn mang đi mình ở thế giới này lần hôn rời đi luôn cảm thấy có cô bi tình cùng phiền muộn. Ở trầm muộn tâm tình bên trong Dạ Thần Nguyệt liền trải nghiệm thiếu nữ thân thể mềm mại dục vọng cũng không có. Cả người giống như là mệt là như thế, dọc theo đường đi hắn liền nhớ kỹ cái kia mềm mại nhưng nhiệt tình như lửa hôn. Ta đang mong đợi ta môn có thể lại gặp gỡ một ngày. Đây là tiểu nữ thần di ngôn, như vậy khinh như vậy tràn đầy chờ mong, thế nhưng thật có thể có ả hắn nhưng là tận mắt thấy nàng thân thể hóa thành cho tàn sau đó tung bay ở trong không khí. Thung thung gỗ đủ tiến lên gõ môn, môn rất nhanh liền mở ra, vốn nên lười biếng nằm trên ghế salon Lũ Cờ Dệ Tì Ả tiểu thư lại tự mình đến mở cửa. Na nở dê khoác áo choàng có vẻ hào hoa phú quý nghiêm chỉnh rất nhiều. Thế nhưng ngựa khí vẫn là như vậy chuyển lấy dù, không nghĩ tới ta đi ra ngoài thời gian vừa vặn, như vậy hoan nên đi, ba vị diệt thần sư điện hạ còn có dũng cảm ẹ gì cả tiểu thư. Lũ Cờ Dệ Tì Ả đem màu nâu đại môn toàn bộ mở ra có vẻ rất đại khí. Chỉ là ở dạ thần nguyện chuẩn bị sau khi vào cửa lại bổ sung một câu, người thứ 9 diệt thần sư, ngươi có thể chỉ hệ mở đửa cờ vào nhanh một chút, đã có người đang chờ ngươi, hơn nữa còn đợi rất lâu rồi, là ngươi nhận biết khách nhân nha. Vừa nói còn trừng mắt nhìn, cũng không nhìn một chút chính mình tuổi đã cao còn tại phân tuổi trẻ. Tuy rằng còn phong vận dư âm thế nhưng đứng mấy vị sẽ không có động tâm, liền ngay cả ngây thơ đồng nam nhỏ gỗ đu đều vẫn duy trì một tấm mặt nghiêm túc. Tuy nói tổ tổ không có vẫn luôn đang nhìn hắn chỉ là thỉnh thoảng nhìn một chút hắn lộ ra cái nụ cười, thế nhưng hắn luôn cảm thấy sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng. Khách nhân không chỉ có là dạ thần nguyệt liên đới trên lưng cong lấy ẹ gì cả cu nở dê ngẩng đầu lên, dạ thần nguyệt cong lấy ẹ gì cả một chân đã muốn bước vào ngưỡng cửa sau đó theo rộng mở tầm mắt đi đến vừa nhìn. Từ chỗ thang lầu đang chậm rãi đi xuống cái bóng dáng bé nhỏ. Một thân Hy Lạp thức màu bạc trắng áo choàng hóa trang. Có màu xanh nhạt lưu loát tóc ngắn cùng xanh thẳm ánh mắt, một đôi mắt vốn đang thoáng bình thản thế nhưng hiện tại lại lập tức hiện ra vô hạn hào quang giống như là tinh thần bình thường lấp lóe. Này nữ môn thật sự là quá chậm. Na nở dê nhẹ nhàng chào hỏi. Lại làm cho đứng người cứng lên, chính là tổ tổ đồng học cu nở dê lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Theo lý thuyết thần chỉ có bị giết sau đó mới có thể giao ra quyền năng. Mà không chỉ có là hắn tất cả mọi người nhìn thấy quân thần chính mình đâm vào hoàng kim kiếm bên trong tự sát đã biến mất rồi, như vậy hiện tại xuất hiện ở nơi này là ai cái kia tiểu mạc dạng thấy thế nào đều là quân thần bản thân á vợ rẻ ở dạ nạ, ngươi vì sao lại ở đây ngươi không phải là bị giết à dạ thần nguyệt hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Cái này à, đương nhiên là bị giết. Không phải vậy làm sao đem chi nở cái quyền năng cấp như thế nhưng ta còn có cao y củ ô y củ nở dê à. Chính là cái kia bị cỡ xạ nạt gỗ đủ lấy đi bạch mã, hắn sử dụng bạch mã sau đó phiến đá biến mất thế nhưng bạch mã vẫn còn, chỉ cần phân thân còn tại ta thì sẽ không bị diệt, chỉ là không có cách nào 307 sử dụng những thứ khác phân thân sức mạnh thôi. Lại như nói thế giới này ta còn có nhiều đồ như vậy không có trải nghiệm làm sao có thể như vậy vô vị một lần nữa quy về hư vô đây làm sao chẳng lẽ nói ta xuất hiện ở đây nhữ môn đều không cao hứng quân thần có chút khéo léo dương đôi môi thật mỏng khí thế thoáng hạ xuống tựa hồ là bị đả kích. Vùng ta còn cố ý trên mặt mang theo nụ cười nên tiếp nhữ môn trở về. Nghe xong quân thần ngôn ngữ mọi người rất khó duy trì bình tĩnh. Người ẹ gì cả hai tay dùng sức nắm lấy dạ thần nguyệt cổ. Ngươi mà dạ thần nguyệt cũng không khá hơn chút nào. Hai người độ có vẻ rất kích động. Phù phù ẹ gì cả một kích động dạ thần nguyệt một kích động sau đó một cước đạp ở tròn trịa ngưỡng cửa còn một cái trọng tâm bất ổn không có hình tượng té ngã. Điều này cũng thành này vua hố thần lần này dạ thần nguyệt tin. Bất kể là nhân loại vẫn là yêu quái vẫn là thần chỉ cần là giống cái đều vô sự tự thông đem lừa người chiêu này sử dụng lô hỏa thuần thanh. Chương 20, về giờ. Ở lù cờ dễ thì ạ tiểu thư trên bàn ăn mọi người triển khai nhiệt liệt thảo luận. Bởi vì có ẹ gì cả tiểu thư người hầu gái tiểu thư ạ gì ạn nạ ở nguyên nhân, sở dĩ ma lực phát ra đã biến thành nhân công chế tạo, làm vì gia tộc bên trong người hầu gái người tài ba ạ gì ạn nạ rất không chịu thua kém, lập tức cho mọi người đến rồi khiến người ta vui thai vui mắt bữa tối. Thì gan ngỗng ngon tiểu thịt dê còn có màu vàng óng chân giò hun khói thực sự là quá tuyệt vời. Đã lâu không có ăn bữa tiệc lớn. Nhìn thật dài hình tròn bàn ăn trên trưng bày từng đạo phong phú tản ra mê người hương vị thức ăn người thứ 6 diệt thần sư tổ tổ tiên sinh có vẻ rất sung sướng. Cái này ha ha ha ha làm là chủ nhân lũ cờ dệ tỷ ạ tiểu thư trên mặt khó có thể che giấu hiện ra lung túng. Tuy rằng da mặt của nàng cũng không phải dày thế nhưng tổ tổ tiên sinh ở đã trải qua khoái hoạt tự cấp tự túc chỉ có câu cá mà sống lữ đồ bên trong có thể gặp phải bữa tiệc lớn mà nét mặt hưng phấn. Này đơn thuần làm thức ăn vật mà vẻ mặt vui mừng làm cho nàng da mặt dày lột xuống. Nàng nghi tơ y rô ý mình lười chiêu đái khách nhân chỉ có rượu. Thật là đẹp vị. Trời đất chứng giám, tổ tổ tiên sinh cũng không có bất kỳ muốn đả thương hại lũ cờ dễ tì ạ ý của tiểu thư. Hắn đem đả tờ ở trước mặt bò bít tết cắt thành hai phần sau đó dùng dĩa ăn cắm lên một phần đặt ở gỗ đủ trong bát. Cùng người chia sẻ thức ăn của mình đây chính là cực kỳ coi trọng đối phương biểu hiện. Thế nhưng gỗ đủ biểu tình lại là nghiêm túc lại là lúng túng. Hắn luôn cảm thấy vị này tổ tổ tiên sinh tựa hồ quá nhiệt tình. Cứ việc cười như vậy ánh mặt trời thế nhưng hắn đều là tiềm thức nghĩ muôn né tránh. Như thế nào? Gỗ đủ ngươi quyết định chưa tổ tổ không thấy gỗ đủ cũ kết vẻ mặt, như là lơ đãng hỏi dò. Lúc nào địa điểm nào cùng ta dũng cảm một trận chiến, ta cảm thấy dũng khí của ngươi, sức mạnh của ngươi đã muốn đầy đủ khi bạn chí thân của ta, bất kể là cường đại mà sắc bén hoàng kim kiếm vẫn là kiên cố mà ổn định thân thể đều cùng ta rất giống, cùng ngươi đánh ta cảm thấy không dùng nhường đây, hơn nữa ngươi không cần lo lắng, cho dù là đánh thua QNZ không có quan hệ, ta sẽ hỗ trợ tôi luyện của ngươi. Tô Tô ở trở thành diệt thần sư trước là kỵ sĩ, thân là kỵ sĩ tuy rằng cá tính so sánh khác loại thế nhưng hắn nhưng là cái mười phần mê võ nghệ thích nhất quyết đấu với người ta, chỉ là trở thành diệt thần sư sau đó sức mạnh quá lớn đã muốn cực kỳ lâu không có cùng nhân loại toàn lực chiến đấu qua, mà muốn cùng thần chiến đấu cũng là may mắn, thiên địa lớn như vậy nào có cái gì nhiều thần đi ra cùng hắn đánh nhau, sở dĩ đang nhìn đến gỗ đủ sau đó hắn liền âm thầm chăm chú lên, nếu như có thể. Nhượng gỗ đủ trở thành hắn bồi luyện như vậy nên nhiều đồng tuy nói gỗ đủ đã chiếm được sức mạnh trở thành diệt thần sư, nhưng nếu quả như thật cùng hắn đánh cơ hồ là không có cách nào thắng, bởi vì gỗ đủ có sức mạnh nhưng kiếm thuật cũng rất mới lạ cho dù là ở khảm mẹn cật thời điểm cũng là tùy tiện cứng rắn khảm, không có động tác võ thuật có thể nói. Cái này nghỉ hè còn có mấy ngày, trong khoảng thời gian này có thể cùng ngươi quyết đấu thế nhưng kỳ nghỉ sau khi kết thúc ta phải hồi Nhật Bản. Tuy rằng trong lòng mất tự nhiên có quắp nhưng gỗ đủ còn là một vừa nắm giữ chính nghĩa lại có kẻ bà phải tâm tư người không có cách nào từ chối. Cứ việc trong lòng hắn rất nhớ từ chối. Không có chuyện gì, chỉ cần có thể chiến đấu là tốt rồi, ta đã muốn vội và không nhịn nổi đây, nhìn tươi cười rạng rỡ sáng lên lấp lóa Tổ Tổ đồng học, gỗ đủ trong lòng không biết thế nào nặng nề hạ xuống. Đồng dạng nặng nề còn có ngồi đối diện hắn Dạ Thần Nguyệt. Lạt vẻ mặt của hắn đồng dạng là trong ngoài không bằng một. Bên trái ngồi tóc vàng loẹ loẹ ẹ gì cả tiểu thư, nan nở dê đang không ngừng đem mâm bên trong bò bít tết xé nát sau đó một chút xíu phóng ở hắn trong cái mâm, nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn đã trở thành cấp 2 tàn phế. Mà ở bên phải thì lại là đang ngồi không ngừng từ hắn mâm trung tướng đồ ăn đặt ở bản thân nàng bàn bên trong quân thần. Quân thần khẩu vị vô cùng tốt, nàng mâm sớm liền trống tròn nên mới từ đồ ăn có vẻ nhiều nhất Dạ Thần Nguyệt nơi đó cướp đồ ăn. Tại sao lâu như thế đều vô dụng giao nghĩa, chẳng lẽ là bởi vì quốc độ không giống tập tục bất đồng nguyên nhân, nếu như vậy ta tới giúp ngươi đem sau cùng bỏ bít tết cu nở dê xé nát đi, mặc màu đỏ sắc vi váy hóa trang thiếu nữ tóc vàng hiện ra vô cùng nhiệt tình. Giống như vậy ngồi xuống nhiều người như vậy đồng thời dùng cơm đến cùng bao lâu đã không có đây, không nghĩ tới thả xuống tư thái lại cũng là như thế chuyện thú vị. Này một vị là ôm bạch mã hóa thân mà không ngừng tìm kiếm thú vị trải nghiệm thú vị chuyện tình tiểu quân thần. Ta nghe nói nhân loại vì biểu hiện cực nóng tình cảm sẽ chia sẻ thức ăn của mình, ngụy thần, như sẽ không để tâm chứ, ta cảm thấy ngươi không để ý, ngươi cũng đã làm ra thực tế cử động, ta còn làm sao chú ý. Dạ Thần Nguyệt biểu tình rất cứng ngắc, vừa là ẹ gì cả tiểu thư không ngừng chế tạo đồ ăn sau đó vừa là quân thần tiểu thư không ngừng cướp đoạt đồ ăn, nhượng hắn cảm thấy hắn chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Không mang đến, cu nở dê không mang đi. Rốt cục. Khi hai mảnh màu bạc giao nghĩa tiếp xúc sau đó Dạ Thần Nguyệt rốt cục an mại không được. Cái kia ẹ gì cả tiểu thư, ngươi không cảm thấy ngươi hành động bây giờ có một chút điểm không hợp lý à, tới gần quá. Dạ Thần Nguyệt tận lực dùng không làm thương hại đối phương ngữ khí nói rằng. Không hợp lý không thuộc nữ à, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Ta ẹ gì cả bở lẽn béo lì có thể sẽ không làm không thuộc nữ sự tình. Ngươi nói đúng à, ạ gì ạ nạ rõ ràng nên dùng hỏi câu thế nhưng ngữ khí mà là như vậy khẳng định thông minh người hầu gái tiểu thư lập tức thật lòng gật đầu, ẹ gì cả tiểu thư không có bất kỳ vi phạm thuộc nữ chuẩn tắc cử động. Như là ở phán xét như thế, thế nhưng tại sao ạ gì ạ nạ tiểu thư con mắt của ngươi không dám nhìn thẳng ta mà là 75 độ hướng lên trên tìm kiếm mạng nhện ho khan một cái, ẹ gì cả tiểu thư, ta rất hỉ hệ u kỳ, ngài tựa hồ đối với ta qua thân cận. Đây là tại sao vu hồi chiến thuật thất bại, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể trắng ra hỏi lên. Trước còn như vậy thở phì phò uy hiếp hắn mà bây giờ nhưng là lại thiếp lại đây có tứ chi tiếp xúc lại như vậy thân mật sẽ thích tới. Chẳng lẽ nói mặt của nữ nhân giống như là sa ưu tháng trời à, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hắn nói vừa ra khỏi miệng liền thấy tóc vàng thiếu nữ gò má vị vị hiện ra hồng nhạt, xác định phải ở chỗ này nói à không cần, cảm tạ. Tuy rằng trong lòng cũng thật tò mò nhưng nhìn lũ cờ dễ thì ạ tiểu thư cái kia mập mờ ánh mắt Dạ Thần Nguyệt lập tức ngăn trở, có một số việc vẫn là lén lút nói một chút tô tờ hơn. Khuyên bảo ẹ gì cả thất bại Dạ Thần Nguyệt kế tục hưởng thụ thuộc nữ tiểu thư đồ ăn cung cấp cùng bộ ngực gần kề, hắn trang làm không có thứ gì phát sinh nhìn về phía tóc ngắn khả ái quân thần tiểu thư. Ở xác nhận quân thần tiểu thư là em gái sau đó dạ thần nguyệt thế giới quan lập tức bình thường. Bất kể là mang theo ngu ngốc em mở thuộc tính vẫn là đáng yêu lại kiểu tiểu thân thể hơn nữa còn là hy hữu bần nhũ tài nguyên. Tiểu hài tử này thần cũng không phải như vậy không đáng yêu. Vợ rẻ ở dạ nạ. Dạ thần nguyệt mở miệng lần nữa. Xưng hô ta vì về giờ là tốt rồi. Bây giờ ta chỉ có bạch mã phân thần, ta muốn lợi dụng bạch mã phân thần tới tìm thú vị. Dự A theo lũ cờ dệ tỷ ạ tiểu thư thuyết pháp nếu như là tiến nhập tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ hẳn là nhượng nhà trai nắm giữ càng ngọt ngào xưng hô. Ừ, tựa hồ là như vậy A không đúng sao loảng xoảng một tiếng dạ thần nguyệt trực tiếp đứng lên. Chương 21, bị dình thân thể. Không đúng có cái gì không đúng à tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn sắc mặt không đúng dạ thần nguyệt lộ ra nghi hoặc lại vẻ mặt vô tội. Dạ thần nguyệt cùng ẹ gì cả đồng thời nhìn về phía chính đang dơ ly cao cổ uống rượu vang lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư. Thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là ở quay về quân thần nói chuyện. Những ý nghĩ này đều là lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư dạy ngươi đúng đấy. Tuy rằng sức mạnh băng không cường đại thế nhưng lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư tựa hồ là am hiểu sâu đạo này bộ dáng. Về giờ biểu thị bội phục gật gù, tuy nói làm người thắng có thể coi rẻ tất cả nhưng tính tình của nàng vẫn rất tốt. Bằng không cũng sẽ không ở gặp phải gỗ đủ cùng dạ thần nguyệt thời điểm còn cùng bọn họ từ từ tán gẫu. Mà lù cờ dệ thì ạ tiểu thư cú nở dê nhận ra được trong nháy mắt lên cao nhiệt độ. Làm sao diệt thần sư đại nhân, lẽ nào thêm một cái thần đến ái mộ không tốt à cùng thần in dệ lạ thì hòn xịp nhưng là so với bên trong vé sổ số còn khó hơn chuyện tình đây. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cự tuyệt về giờ à rõ ràng về giờ khả ái như vậy. Vẫn là nói ngươi xem thường lộ gì về giờ danh xưng này làm sao lập tức gọi như vậy thuận xem thường lộ gì đây chính là trần chuồng sỉ nhục làm lộ gì không dạ thần nguyệt làm sao cũng không. Có thể nhẫn nhịn thế nhưng chưa kịp đến hắn mở miệng liền bị ngăn cản. Ta không đáp ứng vô bản thanh âm truyền đến, ẻ gì cả vướt ve mái tóc dài màu vàng óng lóe sáng đôi mắt cũng là trợ to, một bộ lại thuộc nữ lại bạo lực hình ảnh, thần cùng phàm nhân là không có cách nào kết hợp, nhân loại vẫn là cùng với nhân loại thích hợp hơn. Thần cùng nhân loại ở trung thần đem có vô hạn tuổi thọ nhưng là nhân loại thời gian cũng rất ngắn, cho nên nói về giờ tiểu thư, ngài vẫn là tìm kiếm mặt khác nhân loại đi. Không biết lúc nào ở lời nói xong toàn bộ hạ xuống thời điểm ẹ gì cả đã muốn nắm chặt rồi về giờ tay có vẻ rất thân mật dáng vẻ, thần thái của nàng là như vậy nghiêm túc phảng phất nói đều là người muốn ngữ. Về giờ ngẩn ra, dạ thần nguyệt cu nở dê ngẩn ra, gô đu biểu thị trầm mặc, không tới phiên hắn nói chuyện. Mà tổ tổ thì là đem tầm mắt tập trung quá tới vẫn là bất lương xem trò vui dáng vẻ. Rõ ràng là ẹ gì cả cùng về giờ đối thoại nhưng tầm mắt nhưng toàn bộ tập trung đến dạ thần nguyệt trên người. Nên làm sao nhổ nước bọt tốt đây ẹ gì cả à, lời của ngài vô cùng mâu thuẫn đây vừa nói nhân thần không thể cùng nhau sau đó còn vừa nói nhượng về giờ đi tìm mặt khác nhân loại in dệ lạ tì hòn xịp về giờ cái kia con mắt màu xanh lam trước sau như một lóe sáng giống như là tiểu hài tử bất luận thấy cái gì đều là vui vẻ như vậy. Nhân loại A phía trên thế giới này có rất số ít nhân loại đáng giá người kính phục thế nhưng ta ở tự sát trước thật lòng suy nghĩ một chút, cho ra một cái kết luận. Kết luận đúng. Thế giới này có thiên thiên vạn vạn vài tỷ nhân loại thế nhưng không có một con người so với hắn còn muốn thú vị. Tinh tế ngón tay trắng nõn chỉ vào dạ thần nguyệt, một khi dị thần xuất hiện đều muốn cướp đi thân thể hắn, hắn đem sẽ phải gánh chịu vô số đau khổ. Nếu như có thể ngô cờ ở bên cạnh hắn đều sẽ trải qua vô hạn chuyện thú vị, ngươi không cảm thấy này rất thú vị à khỏe miệng nhếch lên có vẻ vừa tự tin vừa đáng yêu. Được rồi. Tuy rằng tự sát thế nhưng này một vị thiếu nữ tóc ngắn vẫn là không hơn không kém quân thần đại nhân. Yêu thích vật thú vị, nhân loại cùng sự vật. Ngạch dạ thần nguyệt thân thể đều sẽ bị vô số thần dình một khi không chú ý cũng sẽ bị cướp đi nữ kỵ sĩ ngự khí vì nghiêm túc. Na nở dê còn không biết thần thân thế chuyện tình. Ngươi không có gạt ta bởi vì thần giới phong ấn nguyên nhân thần cho dù là xuất hiện ở Đa Y Đi A cũng là không hoa nở chỉnh bọn họ không có chân chính thần thân thể. Chỉ có quyền năng mà thôi, mà nếu như chiếm được thần thân thể đều sẽ thu được nguyên thủy nhất lực lượng kia đủ để hủy diệt đất trời lại như. Các ngươi biết đến như vậy, bị phong ấn lâu như vậy thần xuất hiện ngoại trừ hủy diệt đất trời còn có thể làm cái gì về giờ chậm rãi mà nói con mắt vẫn là sáng trong suốt, cũng không biết na nở dê đang nói những khắc thần yêu thích hủy diệt thời điểm có phải là cu nở dê đại biểu tiếng lòng của chính mình. Nếu như là như vậy thì phiền toái như vậy chỉ có thể ẹ gì cả cu nở dê nghiêm túc, ở trở thành thuộc nữ trước na nở dê nhưng là một vị kỵ sĩ làm kỵ sĩ, muốn vì nhân dân nên vì nhân dân tiêu trừ nguy cơ thần thân thế là không có cách nào hủy diệt. Ta không nghĩ nhân đạo hủy diệt nguy hiểm nhưng là những môn nhân loại thích nhất việc làm ta cùng bọn họ không giống nhau. Hai người lại cãi vả. Mọi người chớ ồn ào, vẫn là ngồi xuống ăn cơm đi, về giờ ngươi cu nở dê ngồi xuống đi. Giống như là nhân loại ăn xong không khí lẽ nào ngươi không thích gà dạ thần nguyệt cái chán mang mồ hôi nhìn thấy liều mạng hướng về nhân đạo hủy diệt phương hướng nghĩ hai người. Lẽ nào sự xuất hiện của chính mình chính là bị hủy diệt bất quá, ta vẫn là ta, bất kể là nắm giữ thần thân thế vẫn phải là đến rồi quyền năng ta đều vẫn là ta, ta không thể lựa chọn tự sát đồng dạng, nếu có người hưu thần có ý đồ với ta. Như vậy ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần xin trả bất quá dạ thần nguyệt vẫn đứng lên tỏ thái độ. Bằng không ta cũng sẽ không đoạt đi quyền năng rồi nói thật hay, đây mới là diệt thần sư. Tô Tô lập tức tỏ thái độ, tâm tình rất trống trải mà, có muốn hay không cũng trở thành ta hữu đây bằng câu này ta có thể mang ngươi đặt tại giống như gỗ đủ địa vị ổ. Tuyệt đối sức phòng ngự cùng dũng mãnh quyền năng đây cũng là một cái cùng ta rất giống người đâu. Không cần, bạn gay chỉ cần có gỗ đủ như vậy đủ rồi. Dạ thần nguyện cu nở dê lập tức từ chối. Gỗ đủ cái chán mơ hồ có mồ hôi trên mặt cũng co xoắn suýt, dạ thần nguyệt, ngươi thật giống như là nhắc tới bạn gây chữ đi. Ta nói là bằng hữu, gỗ đủ, xin đừng nên đi đường vòng, nhà chúng ta vẫn là cần phải có người đi tới chính đạo. Dạ thần nguyệt không biết lúc nào xuất hiện ở gỗ đủ bên người nặng nề vô vô bờ vai của hắn ngự trọng tâm trường nói rằng. Gỗ đủ chỉ cảm thấy tựa hồ bình thường lộ cách hắn càng ngày càng xa, may là... Chỉ cần qua 2-3 ngày nữa liền có thể trở lại Nhật Bản đến thời điểm là có thể bỏ qua dính người rồi lại hào phóng đều là để trần lồng ngực tổ tổ. Một khi thân thể bị thần cướp đi đều sẽ tạo thành không thể xoay chuyển nguy cơ nếu như vậy ẹ gì cả lầm bầm. Ẹ gì cả ngươi nói cái gì dạ thần nguyệt đã muốn ngồi về thì ra là vị trí, lại nghe được ẹ gì cả ở lầm bầm. Không, không có gì. Thiếu nữ lộ ra cái mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, sau đó đầu vừa nhấc nhìn về phía cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa sổ dừng lại hai con màu xám cho phi điểu. Chuyện thú vị tựa hồ đã tới. Về giờ tay cu nở dê chỉ quá khứ. Phốc tháp ngay khi quân thần ngón tay chỉ vào thời điểm hai con phi điểu lập tức bay lên tốc độ rất nhanh lập tức vọt lên bầu trời tựa hồ là sợ sệt bị tóm lấy như thế. Đúng đấy, tự vệ chiến dịch tựa hồ muốn bắt đầu. Dạ thần nguyệt gật gù. Chương 22, ẹ gì cả mời. Dạ thần nguyệt gian phòng. Vẫn là ở tại lũ cờ dệ tỷ ạ tiểu thư nơi ở, lần này dạ thần nguyệt cuối cùng là đi tới cố ý chuẩn bị gian phòng. Chỉ là nho nhỏ quân thần nhưng mặc thật dài áo choàng áo ngủ đẩy cửa ra đi vào. Na nở dê rất lễ phép ngồi ở trên giường, mềm thân thể vừa ra hạ mềm giường chiếu tất cả đi xuống một chút như là bọt biển giống như vậy. Sau đó trận to hai mắt cu nở dê không can thiệp cũng không quấy rầy nhìn chính đang mở ra xưa cũ sách vợ dạ thần nguyệt. Không núp đích. Tầm mắt cũng không có rời đi. Sau một phút, dạ thần nguyệt cuối cùng là không chịu nổi. Trên mặt của ta có hoa à tại sao liên tục nhìn chằm chằm vào ta cảm thấy thú vị. Rất giản đoạn trả lời. Ngạch dạ thần nguyệt cảm thấy đầu óc có chút hôn, thú vị đúng, nỗ lực chăm chú nhìn một cái bình tĩnh người rất thú vị. Khoe miệng của nàng vẫn là mang theo cười. Dạ thần nguyệt cảm thấy hắn không nên chủ động cùng về giờ đối thoại, này một vị có thể là vì tìm kiếm thú vị mà ở bên cạnh hắn tiểu quân thần. Bất quá chỉ là thật lòng nhìn chằm chằm một người liền cảm thấy thú vị, na nở dê nàng trước đây trôi qua rốt cuộc là ngày gì a đúng rồi, về giờ ngươi biết đạt đệ nạ à nắm giữ không sai biệt lắm thân cao ngươi nên nhận thức na nở dê chứ vừa nghĩ tới về giờ là thần dạ thần nguyệt liền nghĩ tới nữ thần. Ảt đế nạ a nhưng mà quân thần nhưng là có chút chần chờ, không hiểu lắm đây, ta chỉ biết là mẹ của nàng, có người nói đó là một cái tính cách gác liệt người, bởi vì thần phụ trêu hoa ghẹo nguyệt từ bỏ na nở dê mà trơn nên điên cuồng, nếu như nói người nào thần rất muốn hủy diệt đất trời chỉ sợ sẽ là nàng đi, còn con gái của nàng Ảt đế nạ mà nghe nói là một vị chính nghĩa cùng yêu thích chiến tranh nữ thần. Có người nói thần còn cần dùng có người nói đúng, các nàng đều là viễn cổ thần. Không biết xảy ra vấn đề gì thời kỳ đó thần đều biến mất, sau đó xuất hiện thần đô là sức mạnh tương đối kém, như là ta, nhưng ta môn chỉ có thể coi là hậu bối chưa từng thấy tiền bối sở dĩ mọi chuyện cũng chỉ là nghe nói truyền thuyết. Nhữ hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ nói Nhữ đã muốn quyết định muốn làm sao thú vị tiên hạ thủ vi cường, quyết định nên làm sao săn bắn những có thể đó tránh thoa tờ phong ấn xuất hiện ở trong nhân thế không trọn vẹn thần thiếu nữ mắt sáng rực lên, xanh thẳm mà nhiệt liệt. Ba câu nói không thể rời bỏ thú vị a, bọn họ chọc ta nói sao đi, cùng với đi đánh nam thần còn không bằng đem nữ thần bắt. Dạ thần Nguyệt lắc lắc đầu đem vật cầm trong tay sách bìa trắng buông xuống, hắn đưa tay sờ mỏ về giờ nhu nhuyễn tóc xanh. Ân phát ra như là mèo con vậy tiếng kêu. Tóc xanh mèo con. Không nghĩ tới chỉ là bị vớt suy nghĩ cũng là như thế sở hữu hứng thú. Về giờ chăm bận bịu bên trong phát ra cảm khái. Dạ thần Nguyệt biểu thị trầm mặc, hắn cảm thấy về giờ đúng thú vị lý giải trình độ đã muốn thành công soạt hạt cuối. Chỉ là xoa xoa dạ thần Nguyệt nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Về giờ, ngươi cảm thấy gỗ đủ thế nào? Gỗ đủ a, hắn là một cái rất có tiềm lực chiến sĩ. Vật quy nguyên chủ câu nói kia ta rất thưởng thức. Nếu là thưởng thức như vậy tại sao nếu như nhất định là muốn một kẻ loài người nói yêu thương nói tại sao không đi tìm hắn? Dạ thần Nguyệt rất nghi hoặc, bởi vì bất kể thấy thế nào tiểu hài tử thần đô như vậy thưởng thức gỗ đủ. Nếu thưởng thức tốt như vậy cảm độ QNZ tăng lên một cách tự nhiên muốn tuyển chọn gỗ đủ mới đúng. Không được. Nhưng mà tiểu quân sư lắc lắc đầu, hắn là một cái chiến sĩ tốt thế nhưng không thú vị, ta tưởng tìm một thú vị nhân loại, ở bên cạnh hắn có thể mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được thú vị. Nguyên lai ta rất thú vị, dạ thần Nguyệt cảm thấy có thể mang về giờ giới thiệu cho yêu thích thì yêu xa ra, loại này độc đáo mê vẫn đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận, chỉ có đoàn thể có thể tiếp nhận bọn họ. Khắc khục về giờ. Còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm lời của ta nói à, dạ thần Nguyệt từ từ đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực của mình. Nữ hài mềm cái mông dán thật chặt bắp đùi của hắn. Na nở dê nâng lên xanh thẳm đôi mắt, con mắt chớp chớp. Ta chính là người thắng nhưng thật ra là cái thụ đúng, chính là cái này, thụ nhưng thật ra là một cái sán lạn mà huy hoàng đại đạo. Ân, dùng ngươi lời giải thích chính là rất thú vị sinh vật. Hiện tại chúng ta tới chơi một chút chịu game thế nào? Dạ thần Nguyệt đã đem tiểu cô nương nửa nằm ngang thân mình đặt ở trên bắp đùi của mình. Bàn tay cu nở dê từ từ lướt qua trường bào hướng về quần lót bên trong xuyên. Chơi game thú vị nói ta liền chơi hả? Rất cảm giác kỳ quái, rất kỳ quái như vậy có thể kế tục cả ừ, tuy rằng rất kỳ quái. Thế nhưng tay không muốn định thật kỳ quái, cảm thấy thân thể phải biến đổi đến mức thật kỳ quái. Hai cái trắng non bắp đùi giáp lên nhượng dạ thần Nguyệt tay đều chấn động một chút. Thiếu nữ vô ý thức phát sinh nhẹ nhàng tiếng hừ, xanh thẳm đôi mắt cu nở dê mọc lên một tầng mông lung. Dạ thần Nguyệt cảm thấy được y phục của chính mình có chút vướng bận. Tung tung tung thế nhưng vào lúc này gõ cửa tiếng truyền đến. Dạ thần Nguyệt không nhúc nhích về giờ cũng không có động, hai người nhìn nhau một chút. Dạ thần Nguyệt phát hiện nữ hài thần sắc mê mang biến mất rồi, gò má nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt. Trắng miệng tiểu tay nắm lấy dạ thần Nguyệt cổ ở phía trên nặng nề hôn một cái sau đó nhắm hai mắt lại. Dạ thần Nguyệt trầm mặc một chút bất động thanh sắc thu hồi tay của chính mình, đem để ở một bên thư bản một lần nữa đặt ở trên đầu gối, một bộ học giả dáng vẻ. Mời đến. Hắn mở ra mặt khác một tờ ngoa y triều, hướng ra ngoài nói. Đúng thế. Cửa bị toàn mở ra, là mặc trắng đen người hầu gái giả bộ ạ gì ản nạ tiểu thư, dạ thần Nguyệt các hạ. Ế gì cả tiểu thư hy vọng ngài có thể ở 9 giờ thời điểm đến gian phòng của nàng, na nở dê có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài trao đổi. Ế gì cả được rồi, sau đó ta sẽ tới. Dạ thần Nguyệt đem trang sách lại lật một tờ, làm bộ bình tĩnh nói. Đúng thế. Nhưng mà ạ gì án nạ nhưng không hề rời đi. Ta sẽ tới. Dạ thần Nguyệt lại nói một lần. Đúng thế. Ạ gì án nạ vẫn không có rời đi. Đây là không có ánh mắt còn là cố ý, bình thường hắn nói như vậy liền là đang nói tiễn khách, thế nhưng ạ gì ản nạ nhưng là ở lại không đi, bây giờ là 8 giờ 59 phân. Phảng phất là xem thấu dạ thần Nguyệt tâm tư, người hầu gái rất chủ động hồi đáp. Ta với ngươi đi thôi. Được rồi, có lẽ là hắn hiểu lầm. Bất quá thời gian này điểm ẹ gì cả tìm hắn làm cái gì, chẳng lẽ không biết ngăn cản dạy dỗ lộ gì là một cái rất đáng xấu hổ sự tình à, làm thân sĩ nhưng là rất tức giận. Chương 23, Thủ hộ kỵ sĩ. Nếu như không có lý do chính đáng mà đem ta giao ra đây ta sẽ rất tức giận, không chút lưu tình ngựa khí. Dạ thần Nguyệt rất nhớ như thế khí phách nắm lấy bả vai của đối phương nói nhưng không có nói ra. Bởi vì hắn bị trả nờ ơ trước một cánh cửa. Hết sức xin lỗi, ẹ gì cả tiểu thư chính đang đổi áo ngủ. Người hầu gái ạ gì ạ nạ tiểu thư trước một bước đứng ở dạ thần nguyệt tiền một bên, sau đó gõ môn, sau đó xoay người nói rằng. Chỉnh cái động tác làm liền một mạch khiến người ta không có cách nào từ đó trực tiếp ngăn cản. Ừ, ta ở chỗ này chờ một lúc. Tuy rằng trong lòng thập phần xác định cảm thấy người hầu gái tiểu thư này là cố ý thế, nhưng dạ thần nguyệt vẫn là đứng lại thân thể. Đa tạ hợp tác, bất quá dạ thần nguyệt đại nhân. Ạ gì ạ nạ đột nhiên xoay người lại. Tuy rằng ẹ gì cả tiểu thư còn không biết, thế nhưng ngài đã muốn hôn qua ẹ gì cả tiểu thư là không hơn không kém sự thực. Hy vọng ngài không cần để ý như thế, trong lời nói có chuyện lời nói làm sao có khả năng không thèm để ý hôn qua không giống nhau. Không chờ dạ thần nguyện tỏ thái độ, môn đột nhiên mở ra, ẹ gì cả lộ ra nửa cái mặt đến mang theo nghi ngờ hỏi dò. Không, không có gì, ẹ gì cả tiểu thư là ngài nghe lầm. À gì án nạ đột nhiên tiến lên một bước nửa cúc cung. Sau đó xoay người, dạ thần nguyệt đại nhân đã đến rồi. À tốt. Liếc về thật đứng ở một bên dạ thần nguyệt ẹ gì cả đột nhiên đóng cửa lại, liên thanh âm đều mang tới hoảng loạn. Bất quá ở na nở dê đóng cửa chớp mắt, dạ thần nguyệt đúng dịp thấy một mảnh da thịt trắng đoán. Chỉ mặc màu trắng tinh nội y cùng quần lót, hẳn là đang thay quần áo. Thiếu nữ trắng mịn gò má dính vào đỏ bừng giống như là trái táo chín. Ẹ gì cả là tinh khiết huyết thống người Ý. Cùng ôn hòa bẩn nhũ Nhật Bản huyết thống không giống, vóc người của nàng vô cùng tốt cũng chỉ là 16 tuổi nhưng như là 9 giống như vậy, lồi thấu có hứng thú đều là có thể hấp dẫn tầm mắt của người. Dạ thần nguyệt mặt có chút đốt, như là đỏ lên. Dạ thần nguyệt đại nhân, ta không có gì muốn nói, mời ngài lần thứ hai hơi làm chờ đợi, ta còn có chuyện đi xuống trước. Còn có, nếu như hành vi của ta chạm đến ngài điểm mấu chốt còn hy vọng ngài đại nhân đại lượng. Ta sẽ không đem ngài hôn qua ẹ gì cả tiểu thư chân thực cử động nói ra. Dứt lời tiểu nữ phó lập tức làm cái lễ liền nhanh chóng rời đi, phảng phất ở lâu thêm một giây sẽ bị tóm lấy tiến hành nhân gian luyện ngục. Nhìn tiểu nữ phó từ từ dễ rùa tiểu cái mông chạy mau rời đi. Thật là một thú vị người hầu gái. Dạ thần nguyệt đứng tại chỗ sở lỗ mũi một cái, không nghĩ tới say rượu trạng thái sau khi giải trừ sẽ biến hóa lớn như vậy. Muốn cho ta đúng ẹ gì cả mang trong lo nở dê hổ thẹn thì cứ nói thẳng đi. Hà tất như vậy lại trắng ra lại hàm xúc đây, bất quá ạ gì ạ nạ lời nói cu nở dê nhắc nhở dạ thần nguyệt. Xem ra ẹ gì cả không chỉ có là không biết hắn hôn qua na nở dê, hơn nữa cu nở dê quên mất ngực ca ngực chuyện tình. Thiếu nữ, ngài quá khuyết thiếu cảnh giác, như thế nào có thể trở thành một hoàn mỹ kỵ sĩ, dạ thần nguyệt không chịu trách nhiệm nghĩ. Bất quá có lẽ là chứng thực ý nghĩ của hắn môn lập tức mở ra. Ẹ gì cả ra hiện ở trước mặt của hắn. Mặt của cô gái trên gò má hồng nhạt lùi không ít, dạ thần nguyện tính toán là bởi vì na nở dê mặc trên người ma thuật trang nguyên nhân đi, bó sát người hóa trang đem chân thon dài sấn đi ra. Hơn xa người bình thường bộ ngực cu nở dê bởi vì quần áo bó nguyên nhân có vẻ càng phát đứng thẳng. Trắng non tinh xảo khuôn mặt, trắng non mềm mại da thịt, còn có quản lý cực tốt tóc vàng hơn nữa nóng bỏng dáng người. Thời khắc này thiếu nữ hoàn toàn phù hợp nhiệt tình mà mỹ lệ tóc vàng nữ lang xưng hô. Vào đi. Dạ thần nguyệt đi vào gian phòng. Gian phòng này không tính xa lạ, dù sao tối hôm qua liền ở ngay đây vượt qua, hơn nữa còn ở trên giường đúng một thiếu nữ ngực làm không thể nói với người chuyện tình. Của ngươi hóa trang là ma lực trang bị, chỉ có đang sử dụng lực lượng thời điểm mới cần đi thế, nhưng ẹ gì cả nhưng không có trả lời. Môi giật giật trên tay thả ra ma lực, một cái đỏ thắm ma pháp trận xuất hiện, tiếp xuất hiện một cái kỵ sĩ kiếm. Đó là ẹ gì cả bội kiếm. Na nở dê nắm chặt kiếm, sau đó tay chỉ chuyển nhúc nhích một chút đem chuôi kiếm đặt ở dạ thần nguyệt ngực. Xin cầm tốt. Dạ thần nguyệt có chút ngộng, bất qua ẹ gì cả hẳn là sẽ không hại hắn. Hắn nắm chặt kỵ sĩ kiếm tựa hồ không có gì bất ngờ phát sinh, thế nhưng ẹ gì cả nhưng làm cái không tưởng tượng nổi cử động. Chân trái đột nhiên lui về phía sau một chân quỳ xuống, ta ẹ gì cả bở lẽn béo lì ở vào giờ phút này tuyên bố, đem không oán không hối hận gia nhập người thứ 9 diệt thần sư dạ thần nguyệt trận doanh, phụng kỳ vi chủ, đem dùng tính mạng đến thủ hộ ta chủ. Đây là ẹ gì cả bở lẹn béo lì lời thề. Từng chữ nhận nhận chân chân nói xong, sau đó na nở dê khẽ ngẩng đầu, một đôi trong suốt con mắt nhìn hắn, mời đem kiếm trao tặng ta. Ẹ gì cả bờ lẹn béo lì sắp trở thành ta chủ, kiếm hạt cái này hình thức như là ở thể sống chết cô nở dê hỉ hệ nở cho A, đến cùng là thế nào mới có thể phát triển trở thành như vậy, dạ thần nguyện có chút sững sờ. Mời đem kiếm trao tặng ta, ẹ gì cả bờ lẹn mèo lì sắp trở thành ta chủ kiếm, nhưng mà ẹ gì cả nhưng lại lặp lại một lần cái kia dạ thần nguyệt cảm thấy còn tại dại ra bên trong. Ẹ gì cả làm sao đột nhiên hướng hắn cô nở dê hỉ hệ nở cho chuyện này không khoa học. Mời đem kiếm trao tặng ta, ẹ gì cả bờ lẹn mèo lì sắp trở thành ta chủ kiếm, nhưng mà ẹ gì cả rồi lại chăm chú lặp lại một lần. Được rồi, ta tiếp thu ẹ gì cả bờ lẹn mèo lì sắp trở thành ta dạ thần nguyệt thủ hộ kỵ sĩ. Dạ thần nguyệt đem vật cầm trong tay mũi kiếm hướng xuống dưới vỗ vào nữ kỵ sĩ trên bả vai. Một cái thủ hộ, một cái tiếp thu, một cái cô nở dê hỉ hệ nở cho nghi thức kết thúc. Tại sao đột nhiên hướng ta cô nở dê hỉ hệ nở cho ta nhớ tới ngươi là bờ dọn dở hắc thập tự kỵ sĩ đi, mà các ngươi muốn đối tượng thần phục hẳn là nhân dân mới đúng. Kỵ sĩ thủ tục cần phải bảo vệ mình con dân. E gì cả thậm chí vì làm được điểm này muốn dùng tính mạng đến dẫn ra mẹn cát. Nhưng lại như vậy kỵ sĩ lại đột nhiên hướng hắn cô nở dê hỉ hệ nở cho, tuy nói từ nguyên chủ giác gỗ đủ nơi đó hãm hại chín dạng quyền năng lại đây, thế nhưng cô nở dê không nghĩ ẹ gì cả có thể nhanh như vậy liền hãm hại lại đây. Ẹ gì cả đứng lên. Về công về tư. Na nở dê đem kỵ sĩ kiếm cất đi. Về công, ngài là người thứ 9 diệt thần sư. Thần thân thế sẽ bị chúng thần coi trọng, nếu như bị đoạt đi đều sẽ tạo thành không cách nào đo tổn thất. Đến thời điểm ta bảo vệ nhân dân QNZ đem hủy diệt, sở dĩ ngài cần bị bảo vệ, tuy rằng sức mạnh bạc nhược nhưng làm kỵ sĩ ta cũng muốn tờ ơn một phần lực. Mà về tư, ẹ gì cả đột nhiên dừng lại một chút, dạ thần nguyệt đợi một lúc nhưng chờ được một cái đại đại thắt lưng gấu, tay của thiếu nữ cánh tay vòng lấy cổ của hắn, bởi vì trường kỳ huấn luyện mà không ba. Hai so với ma nhờ me chân thon dài QNZ thật chặt kẹp lấy hắn. Ta thích ngươi. Ta nghĩ phía trên thế giới này không người nào có thể so với được với ngươi, không người nào có thể ở tay trói gà không chặt thời điểm vì cứu ta mà đối mặt một cái thần trong suốt đôi mắt bên trong bước ra vô hạn hào quang, cái kia nhiệt tình tầm mắt dường như muốn đem người hoàn toàn hòa tan. Điều này cũng tới quá nhanh đi, tối ngày hôm qua vẫn là hung hung anh khí kỵ sĩ dáng vẻ mà bây giờ lại trở thành ngọt ngào thông báo thiếu nữ, biến hóa này lớn quá rồi đó, chúng ta người ý rất trực tiếp, yêu thích liền là yêu thích. Nếu như ngươi từ chối ta chính là ở từ chối một cái vui tươi thiếu nữ ngây thơ. Thuộc về thiếu nữ đặc hữu nhàn nhạt thơm nga tờ chui vào xoang mũi, môi cu nở dê dán lên nhu nhuyễn bờ môi. Như là bạch tuộc nắm lấy sau đó hôn môi. Như vậy tư thái bất kể thấy thế nào đều là đang bị cưỡng hôn đi. Dạ thần nguyệt lập tức đem thiếu nữ đẩy lên ở trên giường. Phản kích trở lại. Chương 24, vụ dạ thần nguyệt cùng ẹ gì cả đều đang kịch liệt thở hổn hển. Dạ thần nguyệt cảm giác mình đã muốn rất điên rồi, không nghĩ tới ẹ gì cả càng điên, lại đem một cái hôn hôn đến rồi hai người đều sắp muốn nghẹt thở mới thôi. Bị thiếu nữ cưỡng hôn đương nhiên là muốn trả thù trở lại, mà ẹ gì cả lại không thối lui chút nào, như là anh dũng tiểu mâu báo như thế một lần nữa đưa hắn đẩy lên. Thiếu nữ, mới vừa rồi còn như vậy đứng đắn nghiêm chỉnh cùng tránh quy kỵ sĩ như thế. Mà bây giờ trực tiếp cười ở chủ nhân trên người không cảm thấy biến hóa quá lớn à, bất quá ta yêu thích. Dạ thần nguyệt đem ý di phục của chính mình nút buộc gỡ bỏ lộ ra trần trụi lồng ngực. Tuy nói còn không có trưởng thành non nớt nhu nhuyễn lộ gì thân thể có thể khiến người ta hóa thân làm lang, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng là cái ăn tạp giả, có mỹ lệ tóc vàng nữ lang chủ động đưa tới cửa không đạo lý cự tuyệt đi. Hơn nữa tầm mắt tập trung ở cái kia mãnh liệt cùng mênh mông địa phương gò má của hắn có chút nóng. Liền nghĩ tới tối hôm qua cùng thiếu nữ ngực không thể không nói cố sự. Không quý là ta nhìn chúng nam nhân, lượng hô hấp thật cường đại, ẹ gì cả cơ hồ là lấy hơi mới có thể nói ra một chữ, thân thể hơi không bảy vi rung động như là tiêu hao số lớn năng lượng. Dạ thần nguyệt cũng giống như vậy. Thân là thủ hộ kỵ sĩ lại phạm thượng làm loạn xem ta không trừng phạt ngươi, dạ thần nguyệt bàn tay đánh vào thiếu nữ rất có co giãn cái mông trên. Vô sau đó lại còn tưởng trở lại một thoáng. Nếu như có thể xử phạt lời nói liền tùy ngươi xử phạt ẹ gì cả từng nốn hấp khí nói rằng, trong mắt đã muốn nhiệt tình như lửa, đồng thời cái mông còn chuyển lấy nhúc nhích một chút. Thật mỏng vải vóc trực tiếp tiếp xúc nhượng dạ thần nguyệt lập tức dâng lên sức mạnh lấy ưu thế tuyệt đối đem tóc vàng thiếu nữ cấp ngã nhào xuống đất. Chuyện này đây chính là ngươi nói, dạ thần nguyệt thô thô thở một hơi sau đó hai tay trực tiếp lôi kéo thiếu nữ váy đem mảng lớn mềm mại kế tục bại lộ ở trong không khí đập vào mắt bên trong. Thế nhưng vẫn mềm mại tay nhỏ dịu dàng dán sát vào lồng ngực của hắn, như là mèo con chảo dương bình thường khiến người ta lại dương lại tô. Chỉ cần ngươi có thể khiến người ta trở thành thê tử của ngươi, triền miên ngữ điệu nói chuyện với phổ thông cực kỳ không giống, ẽ gì cả thân mình âm thanh cũng rất tốt nghe như vậy lại mềm lại miên còn mang tới ngượng ngùng, khiến người ta cảm thấy xương đều tô. Thê tử Dạ Thần Nguyệt cao hứng không có để ý nhiều, này là nam nhân thông bệnh sắp tới đem được muốn nhất đồ thời điểm tổng là cái gì cũng có thể từ bỏ. Đúng. Người ta biết ngươi trở thành vương sau đó đem sẽ không lấy người bình thường tư thái kế tục sinh hoạt, sở dĩ QNZ sẽ bị ngây thơ thiếu nữ chỗ kính yêu, trở thành vương là không cần lo lắng một chồng một vợ cho nên nói ngươi sau đó tuyệt đối sẽ có những nữ nhân khác, sở dĩ ta cũng không cầu cái gì chỉ muốn có thể trở thành là chính thê là tốt rồi, ta có thể cho phép ngươi có tình người thế nhưng chính thê vị trí xin mời cần phải cho ta. Mặt của cô gái gò má dán vào hắn trần trụi lồng ngực theo mềm mại đầu lưỡi càng la một chút xíu liếm láp, đây tuyệt đối là vô thượng hưởng thụ. Đang chính thê cái này không được. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt giống như là đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, ẹ gì cả, chỉ có cái này không được. Tại sao con ngươi lập tức nhanh chóng sáng lên, trên mặt hiện đầy bị thương vẻ mặt, vẫn là nói ngươi không thích ta xem thường đầu hoài tống bao thiếu nữ cảm thấy vô cùng đê tiện giống như là một cái bị hoài nghi trung khuyển nếu như không phải là bây giờ là hình người e sợ liền đuôi đều phải buông xuống đến mặt đất, hoa nước không nớt. Không phải như vậy, đầu hoài tống bao đó là bởi vì bản nhân mị lực vô biên, ta làm sao sẽ chán ghét chính mình được hoan nên xì xì cũng thật là ra mặt dày. Bất quá nếu không phải như vậy tại sao từ chối ta vẫn là nói thiếu nữ mới vừa bị đậu đi ra ngoài nụ cười lập tức héo, ta không đủ đẹp đẽ, không có cách nào cho ngươi lấy ra tay không càng không phải là cái này. Dạ Thần Nguyệt vội và ôm ẹ gì cả, giờ khả cờ na y thiếu nữ tâm tình chập chờn cực kỳ dị thường, Dạ Thần Nguyệt không nghi ngờ chút nào nếu như nói một câu nói bậy sẽ tạo thành cỡ nào tính chất hủy diệt hậu quả. Tuy rằng thân thể này dựa theo về giờ lời giải thích liền thần đô không đánh tan được thế nhưng còn có thể bị thôn vệ tuy nói ẹ gì cả không có cao ngạo lang phong lợi hàm răng thế nhưng nếu như ép na nở dê đột nhiên bùng nổ ra hát hóa tiềm lực đến hung hăng cắn đã hoàn toàn quả thể hắn tiểu tử bạn một cái rất có thể sẽ nên đau đi. Như vậy là bởi vì cái gì nếu như không phải bất mãn ý ta như vậy thì là mặt của cô gái gò má lần thứ hai trơn lên phấn hồng tầm mắt có chút mất tự nhiên muốn đi xuống. Na nở dê không có đem lời nói xong chỉnh thế nhưng Dạ Thần Nguyệt đã hiểu. Không phải là na nở dê có vấn đề chính là hắn xảy ra vấn đề thân thể xảy ra vấn đề không tuy rằng cũng là của ta vấn đề ngạch, ngươi mặt trước tiên đừng bạch, không phải là thân thể mà là thân phận. Dạ Thần Nguyệt thư hoán một thoáng tâm tình tiếp tục nói, ta đã có thê tử. Hơn nữa còn không chỉ một cái, chính thê vị trí cạnh tranh đã muốn rất kịch liệt, cho nên nói ta không được. Ẹ gì cả tâm tình lập tức hạ lên. Ngươi cảm thấy ta không sánh bằng các nàng, sở dĩ nhượng ta từ bỏ này không cách nào đạt tới mục tiêu, sở dĩ nếu như ta lại tính toán chính là ở tìm đường chết, ta biết, mình trình độ. Vừa nói ẹ gì cả lộ ra một tia cười thảm. Cũng không cần nói nghiêm trọng như thế. Nhìn cái kia miễn cưỡng bỏ ra tươi cười Dạ Thần Nguyệt cảm thấy tâm lý có chút đau, hắn hạ quyết tâm, kỳ thực ta cũng không phải người của thế giới này hắn quyết định thẳng thắn. Ngược lại các cô gái đều sẽ tụ tập cùng nhau, sớm một chút nói cùng chậm một chút nói không có khác nhau. Sự tình chính là như vậy, nếu như ngươi muốn rời đi như vậy chính mình sẽ thả na nở dê rời đi à 483 Dạ Thần Nguyệt biết mình trong lòng đáp án, tuyệt đối là sẽ không. Hắn làm sao có thể thả ra đã cùng hắn có như vậy thân mật tiếp xúc thiếu nữ nói là ý muốn sở hữu cũng dễ nói là cứng rắn cũng tốt. Bình thường có thể biểu hiện ra ôn hòa dù sao đều là hung không có cô gái sẽ thích, thế nhưng nếu quả như thật đến rồi bước đi kia Dạ Thần Nguyệt chắc là sẽ không tùy ý na nở dê rời đi, cho dù là cuốn vào bên cạnh chính mình. Hắn chăm chú nhìn trong ngực thiếu nữ. Ẹ gì cả đã ở nhìn hắn, ngươi sẽ thả ta rời đi à sẽ không? Liền do dự đều không có trả lời. Như vậy ta tại sao muốn rời đi ẹ gì cả đột nhiên hai cái tay chống cằm. Con mắt sáng long lanh, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi như vậy ta đi cái gì hơn nữa con mắt tựa hồ là phát ra quang, không nghĩ tới nam nhân của ta lại có như vậy phong phú mà thú vị trải qua thiếu nữ yêu, trái tim của ngươi tựa hồ là hướng về không biết phương hướng phát triển đây thú vị cái từ này cũng không thể tùy tiện nói nha. Thùng thùng cơ hồ là trong nháy mắt cửa bị gõ sau đó không đợi hai người phản ứng một đạo bạc ánh sáng màu trắng xuất hiện. Thú vị vừa nãy ta nghe được cái từ này. là chuyện gì xảy ra chuyện thú vị à? Lại nhỏ vừa đáng yêu trên mặt mũi tràn ngập ra chính là hưng phấn. Đúng thú vị nhạy cảm về giờ chạy tới, tỏa ra một tấm ánh mặt trời mà sáng rỡ khuôn mặt. Chương 25, vắng lặng thế lực môn. Sắt vách gian phòng cách vách. Giữa lúc ẻ gì cả gian phòng tràn đầy thú vị sau đó gỗ đủ nơi này nhưng chỉ cảm thấy vô vị. Một người thiếu niên đang không ngừng hướng một cái khác thiếu niên hỏi thăm cái gì. Gỗ đủ các ngươi Nhật Bản có cái gì thú vị địa phương nơi đó có không có cường đại kiếm thuật cao thủ phong thổ thế nào cho dù là tắm xong mặc vào áo ngủ vẫn là tự tại đem lồng ngực lộ ra, gỗ đủ có thể nhìn thấy cái kia điều hiện hiện bắp thịt của. Tổ tổ mang theo hiếu kỳ cùng cảm giác hứng thú sắc thái hỏi do đang ngồi ở bên giường cầm một quyển đi vào Italy thư tịch nhìn gỗ đủ hỏi. Nắm chặt rồi sách vỡ tay không kiềm hãm được run lên. A trong lòng phát ra gào thét. Tại sao chính mình sẽ bị hán tử như vậy quấn lấy a giờ khả cờ na y bị tổ tổ các loại nhiệt tình không thôi vấn đề cùng rộng mở lòng dạ chỗ công kích gỗ đủ nội tâm phát ra lo lắng chấn động. Hắn còn nhớ tổ tổ bị phân tiến vào trong căn phòng này thời điểm lũ cờ dễ thì ạ tiểu thư cái kia chuyển lấy du biểu tình. Xin lỗi, bởi vì không có người thanh lý nguyên nhân sở dĩ phòng khách chỉ còn lại có ba gian, sở dĩ chỉ cần cho ngươi cùng tổ tổ chen một chút. Ngược lại đều là diệt thần sư nói không chắc còn có thể tỉ thí với nhau cọ sát ra điểm đốm lửa, yên tâm, ta nhưng la sống 50, 60 năm người, kiến thức tuyệt đối so với các ngươi người trẻ tuổi muốn bao nhiêu, sở dĩ cho dù là cọ sát ra yêu đốm lửa cũng không có cái gì chúng ta đều sẽ chúc phúc các ngươi. Ta và Tony xạ vạ tổ cũng không phải bạn gây quan hệ. Gỗ đủ có thể cùng quanh năm bị phong ấn mà tư tưởng lạc hậu về giờ không giống. Tuy rằng không thế nào quan tâm những phương diện này tri thức QNZ vẫn là biết một chút, cho nên khi lũ cờ dễ tì ạ tiểu thư cho hắn đánh tới gây tiêu ký thời điểm vội vàng phản bác. Yên tâm, gỗ đủ chỉ cần ngươi có thể từ trước đến nay ta đối luyện nhượng ta đem chiêu thức toàn bộ thả ra như vậy cho dù là bạn gây thì lại làm sao thân là diệt thần sư thân là vương giả nhưng là phải nắm giữ cao hơn phàm nhân kiến thức. Tô tổ vô vô bờ vai của hắn lộ ra hữu hảo ý cười. Quả nhiên là như vậy đây, như vậy ta liền ở ngay đây trước tiên chúc phúc các ngươi. Lu cơ dệ thì ạ tiểu thư vừa đúng hiện ra vui sướng dáng vẻ. Được rồi, lần này là cái gì cu nở dê không nói được. Gỗ đù thiếu chút nữa đều cảm giác mình chính là gay. Chỉ là ở phiền muộn bên trong gỗ đù thấy được dạ thần nguyệt mà chỉ còn giữ lại bạch mã hóa thân quân thần nhưng là lập tức chạy tới hắn bên kia. Có thể cùng ngụy thần đồng thời cùng ăn cùng ở sáng tạo ra vô hạn tình ý thật sự là quá thú vị. Đó là một tấm hồng nhạt nhuộm ánh mắt vui mừng khuôn mặt nhỏ bé. Tuy rằng gỗ đủ không phải là lộ gì khống, thế nhưng hiện tại tựa hồ cũng cảm thấy cũng có thể cùng về giờ một cái phòng không tệ. Chỉ là về giờ đã có lựa chọn đệ đệ. À bởi vì mình không được hoan nghênh được rồi, điểm này không có gì phải oán trách, gỗ đủ rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Trong phòng nhiều nam nhân còn chưa tính, thế nhưng tại sao nói sẽ nhiều như thế hơn nữa còn nhiệt tình như vậy cầm một quyển giới thiệu Italy thư tịch gỗ đủ trong lòng cùng nguy. Tổ tổ thanh âm vừa nhanh vừa vội một vấn đề tiếp một vấn đề chồng đến. Nhật Bản là một cái đảo quốc, nơi đó nhưng là vì duy trì hai nước hữu hảo giao lưu gỗ đủ vẫn duy trì lễ phép thái độ trả lời. Nửa giờ sau, hóa ra là như vậy a xem ra Nhật Bản rất không tập hợp bộ dáng. Tổ tổ sờ sờ cằm, người nghĩ nam nhân giác quan thứ 6 nhượng gỗ đủ cảm thấy sự tình tựa hồ có hơi gay go. Hắn có chút không tin ta hỏi. Đó còn cần phải nói đương nhiên là chuẩn bị đi Nhật Bản, đều là ở tại Italy cũng là không có ý nghĩa chặt. Tổ tổ lộ ra trắng đoán hàm răng, nụ cười là như vậy sẵn sàng, ta quyết định, cho dù là ngươi trở lại Nhật Bản ta có rảnh rỗi QNZ sẽ tới. Dù sao phải tìm được một cái nắm giữ cường lực công kích cùng biến thái sức phòng ngự người đến đánh nhau tỷ lệ thật sự là quá ít. Đến thời điểm hoan nghênh ngươi, Tổ tổ còn muốn từ Italy theo tới Nhật Bản cái này cần là bao nhiêu tai nạn a gỗ đủ đầy đủ là sững sờ 3 giây đồng hồ sau đó gật đầu trả lời. Hoàng bét. Hắn trả lời khéo léo thế nhưng trong lòng hộp ra chân ôn. Đích thật là hoàng bét. Ngay khi gỗ đủ ở cũ kết thời điểm các quốc gia cao tầng cùng trí cao vô thượng diệt thần sư môn nhưng nhận được báo cáo mới nhất. Một phần liên quan với tân đản sanh diệt thần sư báo cáo cùng với một phần thần thân thế báo cáo. Thế giới rất đại quốc gia rất nhiều quái rối thần cũng không thiếu nhưng là chân chính có thể đối phó thần nhân loại cũng rất ít, sở dĩ phú dư vô thượng quyền lực, bọn họ không cần phục tùng với bất luận người nào bởi vì bọn họ sức mạnh đủ để cùng quốc gia chống lại, cho nên nói các quốc gia môn một khi phát hiện nhân tài như vậy chỉ có thể tờ nở sức mạnh lớn nhất thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Đồng dạng nếu như quan hệ đánh được rồi như vậy đúng quốc gia này là một chuyện rất trọng yếu, đầu tiên chính là lực uy hiếp, nếu như Diệt Thần Sư đứng ở chính phủ bên này như vậy sẽ làm cho quốc gia ở quốc tế thu được sức mạnh ma nhờ me, bởi vì không có người có năng lực đối phó bọn họ. So với so sánh buồn bực chưa tư nở dê xuất hiện Diệt Thần Sư quốc gia Nhật Bản cao tầng lần này cơ hồ là con mắt đều đỏ. Toàn thế giới Diệt Thần Sư chỉ có 3 y cái. Hơn nữa mỗi cái Diệt Thần Sư quốc tịch còn chưa phải mang tái diễn, mà bây giờ quốc gia của mình lại xuất hiện 2 cái đúng, lại có 2 cái Diệt Thần Sư, chuyện này thật sự là trên trời đi đĩa bánh rồi. Chính phủ lập tức quyết định đại lực lôi kéo mà Diệt Thần Sư môn, thì là có bình thản có cảm giác hứng thú, phản ứng bất nhất. Thân là Diệt Thần Sư đã không có cái gì ước thúc muốn làm cái gì thế nhưng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, sở dĩ càng cần phải có thể cùng mình đối kháng cường đại đối thủ. Hiếu chiến các phần tử đã muốn triển khai hành động. Chương 26, nhiều đi ra ngoài Diệt Thần Sư. Âm trầm gian phòng, tóc hoa râm ánh mắt sắc bén trên mặt đã muốn xuất hiện nếp nhăn nam nhân thật cao ngồi ở vương tọa trên. Trên mặt đất đang cung kính nửa quỳ một cái tư thế vai hùng táp sảng tóc bạc nữ hài. Cái hông của nàng bô y tiếp kỵ sĩ kiếm hiển nhiên là một cái kỵ sĩ. Nan Nở Dê đang thật lòng đem chính mình lấy được tư liệu tặng lại cho mình đối tượng thần phục. Vô bằng công tước. Một vị không biết sống bao nhiêu năm lão cổ hủ, nhưng là như vậy lão cổ hủ nhưng giết thần thành công, trở thành đủng có vô thượng quyền lực Diệt Thần Sư. Dựa theo gia tộc mệnh lệnh, Nan Nở Dê thần phục với hắn, vì hắn làm việc. Lần này đem mới nhất lấy được tin tức liên quan tới Diệt Thần Sư hiện báo lên. Này là của nàng lần đầu nhiệm vụ. Nói thật ra Nan Nở Dê cũng không thích hoàn cảnh như vậy, ở nàng hai bên trái phải còn có một xếp ngay ngắn mặc áo giáp bộ xương quân. Đúng. Chính là bộ xương quân, đây là vô bằng công tức giết thần sau đó lấy được quyền năng, có thể cứng rắn đem chiến sĩ đã chết hài cốt biến thành mình trung phó. Vô bằng công tức so sánh âm ú hắn thích nhất chính là như vậy âm xâm xâm đồ vật, thế nhưng Na Nở Dê dù sao cũng là một cô thiếu nữ, đúng thứ này vô cùng không thể tiếp thu. Sự tình chính là như vậy, ở Italy xuất hiện 2 cái diệt thần sư. Tóc bạc nữ kỵ sĩ báo cáo sau khi hoàn thành sẽ chờ chủ thượng phê phán. Âm u không ngừng thiêu đốt mình ngọn nến chiến nguy nguy đung đưa nhượng chỉnh món gian phòng có vẻ vô cùng âm u, thỉnh thoảng ném ra lờ mờ hào quang, càng cấp gian phòng tăng thêm một phần quỷ dị cùng khủng bố mùi vị. Hừ hừ thú vị, thật sự là thú vị, nho nhỏ Nhật Bản lại cũng có thể ra 2 cái diệt thần sư, hơn nữa còn cùng Italy tên kia giao hảo công tức trong mắt lóe ra hào quang lại có vẻ đáng sợ hơn. Còn có sự kiện kia đây thần khí vị trí tìm được rồi à, một tay hạ thấp xuống cầm công tức lãnh đạm hỏi dò, đối với hắn mà nói nữ kỵ sĩ chỉ là thông thường thuộc hạ mà thôi, sở dĩ căn bản cũng không cần tốt lời tương đối. Hết sức xin lỗi, chỉ biết là phương hướng ngồi ở Roma. Sau đó hình như là bị người quấy nhiễu, tối hậu không biết đi nơi nào. Tin tức mới nhất tựa hồ là cùng Italy có quan hệ. Thế nhưng Italy vào lúc này có 3 cái diệt thần sư nữ kỵ sĩ cúi đầu thành hoàng thành cũng nói, bởi vì nàng cảm giác quanh thân bộ xương phát ra chiến nguy nguy lý sự thanh âm. Đó là trao phúng, cái kia là đang nói Na Nở Dê làm việc bất lợi bộ xương đều là công tức khống chế, biểu hiện của bọn họ cu Nở Dê biểu lộ công tức thái độ. Ta tôi tớ chắc là sẽ không e ngại diệt thần sư, bọn họ chỉ có thể trung thành hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi sau cùng kỳ hạn. Nếu như trong vòng 3 ngày không có tìm được tin tức cụ thể như vậy ta sẽ không khách khí đưa ngươi biến thành hoàn toàn trung thành binh lính. Hoàn toàn trung thành nói cách khác biến thành đã không có thịt bộ xương hoàn toàn bị công tức khống chế, nói cách khác cũng bị giết công tức có quyền năng một trong, có thể đem chính mình giết chết điệu địch nhân di hài biến thành thủ hạ của chính mình, cho dù là thủ hạ bị đánh bại cũng có thể chờ một lúc lại từ đầu triệu hoán. Mà lúc này thủ hạ chính là trung thành độ là tuyệt đối trung tâm đây mới là công tức mong muốn. Phải nữ kỵ sĩ khẩn trương lĩnh mệnh túi đầu. Đi ra cửa bên ngoài nữ kỵ sĩ nặng nề thở dài. Nếu có thể rời đi tốt biết bao nhiêu a kỵ sĩ trong lòng lóe qua ý tưởng như vậy. Nan Nở Dê bỗng nhiên nghĩ tới đối thủ cũ xích đồng hắc thập tự ẹ gì cả bờ lẹn đéo ly. Xích đồng hắc thập tự cùng bờ giòn giờ hắc thập tự mấy trăm năm qua đều là tương đối kháng kỵ sĩ đoàn. Làm 2 cái đoàn đội đại biểu các nàng vẫn luôn ở trong tối tự phân cao thấp. Mà NaNZ thành công gia nhập vô bằng công tức trận doanh lại không nghĩ rằng ẹ gì cả bên người đã muốn chạm ba cái diệt thần sư. Có chút ước ao a bị nữ kỵ sĩ có chút hâm mộ đối tượng giờ khả cờ Na Y đang rất không có kỵ sĩ phong phạm nuốt ở nam nhân trong lòng trầm trầm ngủ. Sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên xuyên thấu qua hoa lệ cửa sổ sắt đất ánh vào trong mắt. Ừ dạ thần nguyệt giật giật cánh tay phát hiện hơi tê tê, mới phát hiện vẫn còn ôm ấp để về trạng thái. Bên trái cánh tay trên gối lên vẫn là dạ thần nguyệt ta còn muốn thiếu nữ tóc vàng phát ra nói mớ. Tốt thú vị, chúng ta lại tới một lần nữa tóc xanh lộ gì cu nở dê phát ra nói mớ. Hai người lại tất cả nói mơ, cũng không biết là mơ tới cái gì xấu hổ chuyện tình. Thế nhưng các nàng nhưng làm chuyện giống vậy, hai con trắng mịn cánh tay cùng trắng non chân nhỏ một tả một hữu đưa hắn gấp cái rắn chắc. Ôm ấp để về ai nhưng là động liên tục cũng. Hô dạ thần nguyệt thở dài một tiếng. Tuy rằng các nàng mộng rất đẹp, nhưng sự thực vẫn là quá cốt cảm. Này đây là thông thường ngủ mà không phải là muốn ngủ người hắn vẫn không có như vậy tùy ý đem vừa chân thành thiếu nữ cùng đi nhầm vào hồ đồ tóc xanh lộ gì đồng thời làm. Tuy rằng cu nở dê không phải là không có cái kia tâm mà là không có cách nào làm. Chỉ là đang chuẩn bị làm như thế thời điểm bị tìm kiếm thú vị mà đến về giờ dùng hiếu kỳ mà thuần chân vẻ mặt nhìn. Cái kia con ngươi xanh thẳm mà tinh khiết. Cái kia khuôn mặt nhỏ chăm chú mà hiếu kỳ. Điều này làm cho dạ thần nguyệt thật sự là không hạ thủ được. Quân thần là cao quý thần nhưng chỉ tham gia chiến đấu đối với những phương diện khác chuyện tình nhưng một chữ cũng không biết, cho nên mới phải cảm thấy cuộc sống của người bình thường là như vậy thú vị. Chỉ là của nàng chi thức mặt tựa hồ cu nở dê quá ít đi. Ví dụ như na nở dê sẽ như vậy thì thầm thoáng qua hỏi, chỉ là nghe nói giữa nam nữ giao phối thời điểm sẽ xuất hiện âu yếm. Đây chính là ô yếm à, có thể hay không không muốn dùng giao phối cái từ ngữ này giao hoan đều so với cái này êm thai đi. Nói chung ở về giờ tốt lắm kỳ mà xanh thẳm ánh mắt nhìn chăm chú hạ dạ thần nguyệt ẹ gì cả cùng nhau thua trận, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn giấc ngủ. Thế nhưng đã tỉnh dạ thần nguyệt nhưng có chút buồn bực. Bởi vì tối hôm qua bị về giờ quấy rầy sau đó hắn nhàm chán hỏi món thiếu chút nữa đã bị sơ sót sự tình. Đó chính là diệt thần sư số lượng. Thế giới này diệt thần sư ngoại trừ hắn và gỗ đù ở ngoài lại có 7 vị theo thứ tự là xạ vạ tổ Tony, cũng chính là tổ tổ các hạ, John Cỡ Lũ Tổ Sở Mít, Vô Bằng Công Tước, Hắc Vương A Lẹt, Lũ Ồ Hao Giáo Chủ, A Si A Phu Nhân cùng với một cái không biết tên sương mù màu đen trô quấn quanh người nữ tính. Hơn nữa gỗ đủ cùng hắn chính là 9 vị thế nhưng hắn nhưng nhớ tới nguyên bên trong gỗ đủ nhưng là người thứ 7 diệt thần sư, mà bây giờ đã biến thành người thứ 7. Như vậy cái kia nhiều đi ra ngoài diệt thần sư là ai đây? Người thứ 7 diệt thần sư kỳ thực ai cũng không có chân thật từng thấy, thân thể của nàng bị màu đen tà khí bao trùm, như là cùng thần có thâm cựu đại hận gì giống như vậy, một khi dị thần xuất hiện lập tức công kích, rất bá đạo, hơn nữa thân thể tựa hồ còn có thể biến thành cự xà, a đen như mực cái bóng hơn nữa còn có khi thế đáng sợ. Chẳng lẽ nói đây chính là dù cổ tiểu thư nói có muốn gặp người của ta dạ thần nguyệt vuốt cằm ngồi dậy, mình bây giờ liền đáng yêu nhất bạch lộ gì cũng không có gặp phải nếu như bị cái kia người thứ 7 diệt thần sư gặp hoàn thành đối phương muốn gặp một mặt yêu cầu mà rời đi thế giới này chẳng phải là hơi quá đáng trong lòng giận dữ. Dạ thần nguyệt nặng nề vỗ vào đã muốn thức tỉnh chính đang mở to xanh thảm ánh mắt thiếu nữ tóc lam nho nhỏ nhưng có giãn thật tốt cái mông trên. Ngược lại đều là lộ gì. Trước tiên hóa giải một chút tâm tình trước tiên. Tội ác tay đã muốn bắt đầu rồi hành động. Chương 27, ngươi cũng muốn lừa gạt thiếp thân. Địa điểm Italy phố lớn. Nhân vật một cái màu trắng la lị. Bạch lõ lì nửa ngã trên mặt đất dùng trắng nón nà tay nhỏ nâng lên mình có hai cái lỗ thai hôi sắc mũ. Hai mắt thật to từ từ nhìn lại, ngươi cũng là muốn đến lừa gạt thiếp thân à tốt manh này con lõ lì quá manh. Vì sao lại gặp phải đáng yêu như vậy bạch lò lì đây sự tình còn muốn từ sáng sớm bắt đầu. Ẹ gì cả trước mặt mọi người tuyên bố một cái tin tức trọng yếu. Mới nhất nhận được tin tức, Italy ma thuật liên hợp người chiếm được một cái liên quan với thế giới an nguy thần khí, cần chư vị diệt thần sư môn tới đó thử xem, người có năng lực xin mời bảo quản này một thần khí. Thần khí xem ra lại có dị thần xuất hiện, gỗ đủ, quân thần cùng mẹn cắt ta có thể để cho các ngươi. Bởi vì ta tưởng để cho các ngươi trở thành diệt thần sư như vậy mới có thể cùng ta luyện chiêu. Thế nhưng lần này mà tổ tổ vẫn là mở rộng ra lồng ngực, đem một đại chén sữa bò ủng ủ cùng ngủ cùng xong. Nhưng chọc phải một vị khác. Ngươi nghĩ cùng bây giờ nào mờ ơ nhỏ yếu thời hạn ta đánh một trận à? Nhân loại quả nhiên là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Quân thần đang dùng trắng nón nà tiểu tay nắm lấy thật dài bánh mì nghe vậy lập tức đem xanh thẳm tầm mắt đặt ở tổ tổ trên người. Tuy rằng không lộ ra vẻ khinh thường thế nhưng trong giọng nói tự trên mặt ý tứ đã muốn rất rõ ràng, là trần trụi xem thường. A yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đấu, nhiều lắm cùng dạ thần nguyệt đánh một trận. Bất quá chỉ cần có thần khí như vậy cần thần khí thần liền sẽ tới đi, thật là có ý tứ. Không, xa vạ tổ đại nhân, thần khí thì không cách nào giao cho ngài. Nhưng mà ẹ gì cả lần thứ hai đứng lên, liên hợp nhân quyết định, không thể đem thần khí giao cho ngài. Chỉ có thể giao cho ngoại quốc diệt thần sư, bởi vì căn cứ dự ngôn một khi bị cái kia thần được thần khí này đều sẽ tạo thành thế giới tai họa. Cho dù là có thể đúng lúc ngăn cản như vậy QNZ chí ít sẽ đối với bổn quốc tạo thành thương tổn, cho nên nói chỉ có thể giao cho ngoại quốc diệt thần sư dáng dấp như vậy giảm thiểu bổn quốc thương tổn phát ra thế à. Dạ thần nguyệt im lặng chen miệng nói, cảm tình là vì để tránh cho bổn quốc bị hủy sở dĩ chọn tới mặt khác quốc gia diệt. Thần sư, đầu tiên là nếu như thần chạy tới cướp giật thần khí nếu như đấu võ cũng là ở những thứ khác quốc gia địa bàn, đem không có bổn quốc cư dân bị thương. Tương tự làm diệt thần sư nắm giữ sức mạnh ma nhờ mẹ nói không chắc có thể đem cái kia thần cản trở thực sự là tính toán khá lắm. Là như vậy, sở dĩ đã muốn chọn lựa Nhật Bản hai vị diệt thần sư, hơn nữa ẹ gì ca đột nhiên kề sát ở dạ thần nguyệt trên người, hơn nữa Nhật Bản có hai vị diệt thần sư, ngươi và gỗ đủ vẫn là huynh đệ có hai người bảo vệ thần khí cái kia thần sẽ không có pháp nhanh như vậy được thần khí mới đúng. Các ngươi liên hợp người cũng thật là sẽ nghĩ. Bất quá muốn làm thế nào chiếm được cái kia thần khí đây dạ thần nguyệt nhớ tới cái kia thần khí tựa hồ chính là ạt đệ nạ gì đó nếu như có thể đem thần khí nắm ở trên tay sau đó là có thể dễ như ăn cháo đem bạch mềm la lị cấp treo tới rồi. Chuyện này nên thật đẹp tha thiếu niên trong lòng đã muốn mênh mông đứng lên. Chỉ cần hướng những liên hợp đó người biểu diễn một thoáng sức mạnh để cho bọn họ xác định các ngươi có thể thủ hộ thần khí là tốt rồi. Hóa ra là như vậy A gỗ đủ có chút động lòng. Đương nhiên sự động lòng của hắn chỉ là bởi vì hắn vẫn là một cái ngây thơ người đàn ông tốt trong lòng tràn đầy chính nghĩa, đã có bảo vệ thế giới sức mạnh đương nhiên phải thật tốt bảo vệ lại thế giới đến. Nếu như vậy ta cu nở dê ra một phần sức mạnh đi, gỗ đủ ngược lại chúng ta đều phải đối luyện, liền ở trước mặt của bọn họ đánh một trận đi. Tô Tô sờ sờ cằm nói rằng, được rồi, gỗ đủ có thể thế nào hắn theo bản năng nhìn về phía dạ thần nguyệt. Hy vọng đệ đệ có thể chia sẻ một chút tổ tổ, lại phát hiện đối phương nhưng không có nhìn hắn. Được rồi, hắn nhận thức ngã xuống, ngược lại luôn cùng tổ tổ chiến đấu. Tiếp chuyện tình liền trơn nên rất đơn giản, điểm tâm sau đó nghỉ ngơi một lúc mọi người liền hướng dự định tốt địa điểm đi đến. Chỉ là khiến người ta kỳ quái là xã đi nỉ ẩn đảo đà tương du lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư lại cũng muốn đi theo, muốn gặp gỡ một thoáng gọi là thần khí. Được rồi, đi thì đi. Ngược lại nhiều người không lo. Không nghĩ tới có thể một lần nhìn thấy ba vị diệt thần sư thật sự là khiến người ta kích động. Xin mời tiếp thu chúng ta cao thượng kính ý diệt thần sư các đại nhân. Ba vị ma thuật liên hợp tương quan đại biểu một mặt cung kính nói, bất kể là ngữ khí vẫn là lễ nghi đều thập phần khéo léo. Đây chính là nhân loại đối với nhân loại vương giả diệt thần sư sùng kính. Tô Tô biểu thị bình tĩnh, gỗ đủ có chút sốt sắng. Cái kia có cái mạo muội vấn đề. Mang theo đơn một bên kính mắt người phụ trách hơi nghi hoặc một chút, nói là ba vị diệt thần sư đều là nam tính thế nhưng này một vị là cô gái chứ cô gái ẹ gì cả nhìn lại, bên trái đứng là gỗ đủ sau đó là tổ tổ sau đó là về giờ, sau đó là lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư, lại sau đó là nàng và tiểu nữ phó ạ gì Anna, ba vị người phụ trách nhận thức ẹ gì cả. Tổ tổ cái này bổn quốc diệt thần sư còn có đại ma thuật sư lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư nhưng chưa từng thấy gỗ đủ bọn họ. Sở dĩ lập tức nhất định diệt thần sư môn. Chỉ là hiện tại đứng ở trước mặt bọn họ chính là hai người thiếu niên một cô bé cái này tóc xanh tiểu cô nương chính là diệt thần sư à cùng báo cáo không phù hợp ta chẳng lẽ nói báo cáo nghĩ sai rồi diệt thần sư giới tính nói là ta à kỳ thực ta là người thắng á bị chú ý đến rồi về giờ tâm tình có vẻ không sai thế nhưng vừa mở miệng chính là muốn cho thấy mình là dị thần, ẹ gì cả liền vội vàng đem miệng của nàng che. Đồng thời trong lòng cũng là cả kinh. Na nở dê liền cảm thấy cái gì không đúng tâm lý vẫn luôn hư hư thế nhưng, tựa hồ kéo xuống cái gì, lúc này mới nghĩ đến tựa hồ, Ừ, Dạ Thần Nguyệt không có trên xe công cộng hắn bị kéo xuống vạn phần xin lỗi, còn có một vị diệt thần sư lạc đường, trước hết để cho xạ vạ tổ các hạ cùng cờ xạ nạt gỗ đủ trước tiên biểu diễn một thoáng thực lực đi, có thế còn dư lại vị nào diệt thần sư lập tức liền tới đây. Hóa ra là như vậy QNZ không có quan hệ, xin mời xạ vạ tổ các hạ cùng cờ xạ nạt gỗ đủ các hạ biểu diễn thực lực đi, ở đấu thu trong sàn là được. Người phụ trách tỏ ra là đã hiểu, tân đản sinh hai vị diệt thần sư cũng đều là Nhật Bản người đang này Italy tha hương nơi đất khách quê người bên trong lạc đường là lại không quá bình thường, sở dĩ bọn họ lập tức nhượng còn thừa lại hai vị diệt thần sư triển khai chiến đấu. Đến đây đi gỗ đủ ta đã muốn vội vã không nhịn nổi. Tô Tô mở rộng ra lòng dạ lộ ra cường tráng cơ ngực, thân thể hắn trước một bước từ đài cao hướng về bởi vì trước quân thần lợn rừng công kích mà bị sát mở ra một góc đấu thú trong sàn chạy. Xin nhờ gỗ đủ, không thể dễ dàng bại bởi xạ vạ tổ các hạ. Nhất định phải chống được Dạ Thần Nguyệt trở về mới thôi. Biết rồi. Gỗ đủ có chút củ kết tiếp tục đi, nhưng là chân tránh đến rồi đấu thú chẳng thời điểm cứ việc không có mấy cái khan nở ra nhưng này cố huyết tính nhưng là lập tức xông ra. Chiến đấu không có nam nhân không thích liền hai người đánh nhau. Cứ việc xem ra gỗ đủ có vẻ vô cùng vất vả. Mà cái kia lạc đường diệt thần sư thì là nhận chân chân nhìn bạch lò lì kế tục bán manh. Chương 28, đói bụng nữ thần. Đang nghỉ ngơi qua đi Dạ Thần Nguyệt một nhóm đi trước đấu thú chẳng thế nhưng dọc đường Dạ Thần Nguyệt nhưng lạc đường. Ở quen thuộc địa phương đều có thể lạc đường hắn càng không cần phải nói cuộc sống không quen Italy. Ở nhờ xe thời điểm Dạ Thần Nguyệt liền bất hạnh rơi vào phía sau. Hơn nữa vẫn không có người nào chú ý hắn có chút thương cảm. Rõ ràng hắn và ẹ gì cả cùng về giờ đều như vậy thân mật, chỉ là hai vị này rất thân mật cô gái đã muốn trò chuyện cùng nhau, tựa hồ đang đàm luận cái gì thú vị chuyện tình, chăm chú mà cảm thấy hứng thú, mà lũ cờ dệ tỷ ạ tiểu thư thì là ở hoắc một phen nét mặt già nua đến đùa giỡn mới mẹ các thiếu niên. Sở dĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình tựa hồ sẽ không có người chú ý tới còn có hắn không lên xe bất quá nhớ kỹ xe buýt con đường Dạ Thần Nguyệt QNZ không ngại. Phản đang địa phương muốn đi là đấu thú chẳng, cho dù là không biết lộ cũng có thể tìm được. Mà dùng phương pháp đơn giản nhất chính là ngốc tại chỗ sau đó chờ đợi một chiếc 101 lộ xe. Chỉ là đợi 5 phút đồng hồ, 10 phút, Dạ Thần Nguyệt bỏ qua. Tuy rằng xem không hiểu Italy văn tự thế nhưng giao thông công cộng bài trên thời gian dùng nhưng là thông dụng con số, nhìn cái kia khoảng cách 30 phút nhắc nhở hắn bỏ qua. Cũng không phải đứa ngốc làm sao ở lại đây chờ 30 phút đây sở dĩ không chút nghĩ ngợi Dạ Thần Nguyệt bỏ qua, ngược lại biết ẹ gì cả nếu như phát hiện hắn làm mất đi sẽ đến đón hắn. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt phát hiện sau lưng có một cỗ không bình thường khí tức. Cường đại mà nội liễm. Một cái đầu trên mang theo màu xám cho có hai con khả ái lỗ thai mũ tiểu cô nương đứng lặng lặng, na nở dê mặc đồng chất đoạn sam cùng màu đen váy dài. Hai cái trắng nón nà chân nhỏ bị thật dài màu đen cao đồng miệt bao vây lại. Tóc không dài trường cùng vai, da thịt rất trắng nõn như mỡ đông. Lại bạch vừa đáng yêu. Lại nhỏ lại béo mập. Đại đại con ngươi mở to lẳng lặng nhìn. Na nở dê rời Dạ Thần Nguyệt đứng rất gần. Dạ Thần Nguyệt vừa quay đầu lại sơ ý một chút đẩy lên na nở dê. Thân thể nho nhỏ trực tiếp rơi xuống tới trên đất, mũ cũng có chút tủng. Na nở dê duỗi ra trắng nón nà tay nhỏ sửa sang lại mũ, thật mỏng mềm môi giật giật, con mắt rất chăm chú, đống nhiên đem thiếp thân đẩy lên trên đất, ác liệt như vậy hành vi, ngươi cũng là muốn đến lửa gạt thiếp thân à tốt manh nhìn na nở dê từ từ thu dọn mũ dáng vẻ Dạ Thần Nguyệt lập tức bị manh một thoáng, tim đập nhanh hơn đến mấy lần, này con lại bạch lại mềm la lị thực sự là quá manh, thật là đáng yêu, rất nhớ tóm lại nuôi. Đứng lên, tiểu cô nương không nói tiếp. Na nở dê từ từ bò lên sau đó đã nghĩ lui về phía sau đi, như là đụng phải cái gì tội không thể tha quái vật tập kích. Tiểu cô nương tốc độ rất nhanh như quả không phải là Dạ Thần Nguyệt thấy thời cơ bất ổn liền vội vàng nắm được tay của nàng tạm thời giữ nàng lại như vậy na nở dê rất chịu có thể liền muốn trong nháy mắt biến mất rồi. Xin mời buông tay, này đã muốn tăng lên thành quái nhiễu tình dục. Bạch lọ lì mắt không chớp nói. Ung u cùng ngục đồng thời nho nhỏ âm thanh truyền ra. Lọ lì biểu tình bất biến, đồng thời Dạ Thần Nguyệt cảm thấy trong tay không còn, cái kia mềm xúc cảm đã muốn biến mất, tiểu cô nương từ trước mặt hắn biến mất sau đó xuất hiện ở đứng thẳng không cao lắm đèn đường trên. Hai chân nhắm đứng, cư cao lâm hạ nhìn Dạ Thần Nguyệt. Tân đản sanh diệt thần sư à, nếu như không muốn bị thiếp thân ăn đi lời nói như vậy thì sớm một chút rời đi đi, bằng không thiếp thân chắc là sẽ không lưu thủ. Ngươi chính là ạt đệ nạ dạ thần nguyệt không thèm để ý, Chu Vi đã muốn trong nháy mắt bị kết giới bọc lại, nhân loại loại này kỳ quái sinh vật cũng không thấy phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có dạ thần nguyệt cùng lại bạch lại mềm la lị chân thực tồn tại. Thiếp thân đích thật là ạt đệ nạ, nếu như đã phán đoán ra thân phận của thiếp thân, như vậy muốn chiến đấu ạt đệ nạ hướng ngươi đưa ra mời, làm thắng lợi tưởng thưởng, thiếp thân đem nắm giữ đưa ngươi nụ ổ tờ quyền lực. Bạch lò lì ngón tay của duỗi một cái ở trên bầu trời lẩn quẩn đáng yêu mập mập phủ kệ lò lập tức ôm vào trên ngón tay của nàng. Cùng chủ nhân của nó đồng thời cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống diệt thần sư. Ung u cùng ục đồng thời nho nhỏ âm thanh lần thứ hai truyền ra. Bạch lò lì vẫn là vẻ mặt bất biến. Chiến còn chưa phải chiến xin mời quyết định nhanh một chút, có thể cùng thiếp thân chiến đấu các ngươi diệt thần sư nhất định cảm thấy rất cao hứng đi. Báo lên tên của ngươi đến đây đi. Diệt thần sư. Dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn cái kia màu trắng tinh gấu con quần lót trên mặt nhưng là đứng đắn cực kỳ. Cùng ngươi chiến đấu không có vấn đề, thế nhưng ta cũng có yêu cầu. Nếu như ta thắng như vậy ngươi liền ngoan ngoãn bị ta nuôi thế nào thiếp thân từ chối. Nhưng mà bạch lò lị nhưng là con mắt đều không nháy mắt nói. Tuy rằng thiếp thân cảm thấy sẽ không thua thế nhưng thiếp thân không thích bị chăn nuôi. Hơn nữa ạt đệ nạ trí tuệ nói cho ạt đệ nạ. Thời khắc này người đang suy nghĩ rất thất lễ cảnh tượng. A thiếu nữ giác quan thứ 6 có chuẩn như vậy à? Dạ thần nguyệt chỉ là hơi hơi nghĩ nếu như có thể đem bạch lò lì lừa gạt về nhà sau đó cho nàng mang theo khả ái mèo hài cùng đuôi, sau đó cầm màu trắng dây thừng cùng mèo trắng nữ hài cùng nhau chơi đùa xấu hổ tờ lay mà thôi mà ủng ục cùng ục đồng thời nho nhỏ âm thanh lần thứ 2 truyền ra. Bạch lò lì vẫn là vẻ mặt bất biến. Thế nhưng trong tay phủ kệ lò nhưng biến mất rồi. Thiếp thân đã muốn sao có thời gian để ý tới ngươi, ngươi phải đi phải ở tùy tiện. Bạch lò lì bỏ qua chiến đấu dự định. Thật đói sau đó nói ra không muốn chiến đấu nguyên nhân. Xoa xoa biển biển bụng nhỏ, bạch lò lì không chuẩn bị để ý tới dạ thần nguyệt. Nan nở dê trực tiếp từ đèn đường trên nhảy xuống sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía bán bơ kem xe đẩy. Xe có thể tùy ý di động nhưng là bởi vì kết giới ảnh hưởng nhân loại biến mất rồi đồ vật nhưng vẫn còn ở đó. Tiểu cô nương bay thẳng đến cái kia tràn ngập ngọt ngào mùi hương xe di động, thế nhưng thân cao tựa hồ không đủ. Quầy hàng còn cao hơn nàng. Nan nở dê điểm chân muốn tóm lấy cái kia đã muốn đặt ở trên quầy đã muốn làm tốt bơ kem. Thế nhưng tay nhỏ không đủ cao thủ chỉ chào ai chào chính là không bắt được. Dạ thần nguyệt tựa hồ hiểu, hiểu này con đói bụng nữ thần cử động. Rõ ràng, nan nở dê ở nắm kem, hơn nữa còn là không chuẩn bị tiêu tiền cái kia một loại. Có thế, chế tạo kết giới này chính là vì làm cho nhân loại trước tiên biến mất sau đó NaNZ có thể tùy ý hái kem. Bởi vì nàng đói bụng, bởi vì đói bụng sở dĩ chế tạo kết giới, ở không xác định có thể đánh thắng dạ thần nguyệt ăn trước hắn NaNZ lựa chọn đơn giản nhất lấp đầy bụng phương pháp, đó chính là chế tạo kết giới sau đó không tiêu tiền ăn nhiều chế tạo kết giới chính là vì trộm đồ vật ăn ạt đệ nạ à. Ngài cao ngạo trình tiết đây đã muốn nát một chỗ rồi sớm cũng chưa có tiết tháo dạ thần nguyệt đi tới, sau đó trước một bước ở ạt đệ nạ bên người đem phong thật cao kem nắm đi, đưa cho nỗ lực ứng tiền trước. Mũi chân tiểu cô nương. Chương 29, ạt đệ nạ bạch lọ lì. Hôn ta một thoáng liền cho ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng. Bạch lọ lì ngước mắt lên liếc mắt nhìn hắn. Nhìn trong tay hắn mới vừa từ trên quậy lấy ra kem trầm mặc một chút tiếp theo sau đó không ngừng ứng tiền trước mũi chân. Không thấy dạ thần nguyệt. Hôn ta một thoáng liền cho ngươi. Dạ thần nguyệt lặp lại một lần. Bạch lõ lì tiếp tục cố gắng ứng tiền trước mũi chân đưa tay đủ cái kia quầy hàng. Được rồi, cho ngươi. Dạ thần nguyệt bỏ qua, không cầu thân, trực tiếp đem kem đưa tới. Bạch lõ lì trầm mặc một chút lại nhìn còn cao hơn nàng quầy hàng tối hậu đưa tay đem kem nhận lấy. Như là rất không lễ phép dô nở dê như không chào hỏi liền từ từ bắt đầu ăn. Na nở dê dùng là đầu lưỡi, nho nhỏ phan phan đầu lưỡi một chút xíu liếm láp tuyết trắng kem, như là một con mèo nhỏ mễ đang uống sữa bình thường lại manh vừa đáng yêu. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy mũi có chút nóng tựa hồ là có vài thứ không bị khống chế chảy ra, đó là máu mũi không bảy hắn đã không phải là lúc trước cái kia nhìn thấy một điểm mập mờ cảnh tượng đều phun máu mũi thiếu niên, chỉ là hiện tại không biết thế nào tâm tình lại kích động đứng lên. Hai tay không bị khống chế đem đang chuyên tâm liếm láp ngọt ngào kem bạch lò lì ôm lấy. Hạ thân thể bị ôm lấy, Adena trong tay kem run lên màu trắng bộ phận rơi vào dạ thần nguyệt trên cánh tay của. Tiểu La Lệ đầu tiên là liếc mắt nhìn hắn, sau đó hai chân giật giật dạ thần nguyệt lập tức ôm cái khoảng không. Bạch Lọ Lì đã muốn ngồi ở trên quầy. Nan Nở Dê tựa hồ là nắm giữ thuấn gian di động năng lực có thể trong nháy mắt xuất hiện ở nhất định phạm vi khoảng cách. Lọ Lì nhìn hắn, ngoài miệng hành động nhưng không có đình chỉ mãi cho đến hoàn toàn ăn xong rồi mới mở miệng. Diệt thần sư A, tuy rằng người đem kem đưa cho Ảt Đệ Nạ là làm một chuyện tốt, thế nhưng phần này thù lao đã muốn bị của ngươi liên tiếp 3 lần quấy nhiễu tình dục ngăn cản. Nếu như ngươi không có những chuyện khác có thể trước tiên lui chàng, thiếp thân còn cần lấy thêm một cái mê hi cô bánh, đứng ở độ cao này thiếp thân không cần sự hỗ trợ của ngươi. Đích thật là không cần hỗ trợ, Ảt Đệ Nạ rôi tay một cái liền đem lại làm tốt mê hi cô bánh nắm ở trong tay, hơi hơi ngước khuôn mặt tựa hồ là làm chuyện gì lớn lao. Dạ thân nguyệt mồ hôi một thoáng. Đó không phải là quấy nhiễu tình dục, chỉ là không kìm lòng được. Hơn nữa, ngươi này cũng không tính là nắm đi, mà là đang trộm. Dạ thần nguyện từ trong túi tiền móc ra đã muốn hối đoái hoàn thành tiền tệ đặt ở trên bàn. Nếu như không có tiền ta có thể cho ngươi. Vừa nói hắn đem trên người tiền giá trị lớn đều đặt ở Ảt Đệ Nạ trước mặt của. Thật tốt một cái nữ thần, hà tất lợi dùng thần lực tới làm chuyện như vậy đây hanh. Nhưng mà Lọ Lì hừ lạnh một thoáng, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói. Thiếp thân đó không phải là trộm mà là năm cái gọi là ăn cắp, đó là không trải qua lao động trực tiếp thu được mà thiếp thân nhưng là trường khai kết giới đã muốn bỏ ra sức lao động, hơn nữa chiếm được Ảt Đệ Nạ chính mồm thưởng thức cửa hàng đem thu được chúc phúc, thu được vô tận vận khí cùng thu hoạch. E gì cả nhanh lên một chút đến, nơi này có một cái đồng loại của ngươi. Dạ thần nguyệt nhìn Ảt Đệ Nạ cái kia bình tĩnh dáng vẻ lập tức nhớ lại chỉ hiệu bảo ngựa còn có thể lại ác ý bán manh bán rẻ tiếng cười kim phát kỵ sĩ. Bất quá nhắc tới kỵ sĩ điện thoại lập tức đến rồi, dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn Ảt Đệ Nạ, Ảt Đệ Nạ kế tục ăn mê hi cô bánh không có muốn rời khỏi ý tứ, dạ thần nguyệt mới nhận điện thoại. Dạ thần nguyệt, hiện tại ngươi ở đâu, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, la mở mở ơn tờ sẽ không tốt, ta tới đón ngươi. La mờ mờ ơ tờ sẽ không tốt, dạ thần nguyệt nghe cả người cũng không tốt, hắn cũng không phải tiểu hài tử còn lấy cái gì đứng tại chỗ. La mờ mờ ơ tờ sẽ không tốt, rất nhanh dạ thần nguyệt cự tuyệt ẹ gì cả tới đón đề nghị của hắn, hắn quyết định chính mình đi đấu thu tràng. Điện thoại một lần nữa thu mà Ảt Đệ Nạ tựa hồ cu nở dê ăn xong rồi, thân thể từ trên quay xuống, một lần nữa rơi vào trên mặt đất, một đôi trắng non nà chân nhỏ thẳng đứng thẳng. Bạch Lọ Lì thanh âm rất nhẹ. Có thể đúng Ảt Đệ Nạ rôi ra cứu viện người đem sẽ không là thiếp thân kẻ địch, sở dĩ thiếp thân thu hồi cùng ngươi chiến đấu mời, căn cứ thiếp thân lấy ứng tiền trước mũi chân đủ không tới quầy hàng tự mình suy tính, làm diệt thần sư ngươi ngoại trừ so sánh mê muội với biến thái Lọ Lì không dục hỏa không cách nào tự kiềm chế ở ngoài cũng không có quá to lớn không bình thường phương diện. Sở dĩ thiếp thân cu nở dê tạm hoan ăn đi của ngươi tiến trình. Ảt Đệ Nạ vừa nói sau lưng liền xuất hiện hai con mèo nhỏ đầu ưng tựa hồ là ăn no căng diều liền muốn tránh đi dáng vẻ. Chờ đã thật vất vả gặp đáng yêu như vậy Lọ Lì làm sao có thể cứ như vậy buông tay đây. Ảt Đệ Nạ, chờ chút, lẽ nào ngươi liền không muốn bị chăn nuôi bạch bạch nộn nộn à? Dạ thần nguyện không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhào tới nhưng cũng chỉ trộm được một cái bụ bấm phủ kệ lò, đại đại nao địa nhìn chằm chằm vào dạ thần nguyện. Hắn thả nó. Con mèo này đầu ưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là rất thuận theo, tựa hồ là bị dạ thần nguyệt nói nuôi béo trắng mời đánh động. U cục cục phủ kệ lò cực kỳ bất mãn chớp cánh giận dữ ly khai, nó cảm thấy nó bị đùa bỡn. Mà trong nháy mắt kết giới biến mất rồi, một lần nữa trơn lên náo nhiệt. Vẫn là ở nhà ga một bên, mọi người lại xuất hiện chờ xe, mua kem, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Làm sao 101 lộ vẫn không có đến còn có 5 phút đồng hồ, làm sao bây giờ muốn không đuổi kịp phỏng vấn. Nơi này kem cũng thật là ngon miệng. 873 ông chủ lại cho ta nắm một cái. Được rồi. Khả ái tiểu cô nương muốn một loại nào khẩu vị đâu ừ, đã hiểu, ô mai đúng không? Phải cho trên bả vai phủ kệ lò muốn mê hì cô bánh được rồi nhân sinh bách thái. Mỗi người đều có chính mình chuyện cần làm, dạ thần nguyện cũng không ngoại lệ. Adena. Lần sau sẽ không để cho người chạy trốn. Dạ thần nguyệt tâm thầm nói trong lòng cũng xin thề, như vậy béo mập khả ái Lọ Lì làm sao có thể cấp gỗ đủ cái này, nguyên nam chủ đây gì đã có ẹ gì cả như vậy trở lại một cái Lọ Lì cũng không có cái gì đi, dạ thần nguyệt đã muốn quyết định. nếu đều sẽ bản tính nói rồi như vậy tại sao không thừa dịp trở thành diệt thần sư mà thật tốt nộ soạt một thoáng tà ác giá trị đây bị nhuộm đen đây, hơi thở của ngươi. Nhưng mà dạ thần nguyệt ngay phía trước nhưng truyền đến bạch lò lì thanh âm nhàn nhạt, thật là thú vị diệt thần sư a, hay là ma vương nghề nghiệp này thích hợp hơn ngươi. À đế nạ dạ thần nguyệt trợn to hai mắt sau đó phát hiện không biết lúc nào trước mặt chính mình xuất hiện mặc màu đen cao đồng miệt da thịt mềm mại trắng non quá đáng tiểu cô nương. Lại là mang theo có lỗ thai màu xanh lam mũ bạch lọ lì. Chương 30, mục tiêu là toàn thế giới. Adena, tại sao ngươi vẫn còn ở nơi này? Ngươi không phải là dạ thần nguyệt kinh dị nhìn lại xuất hiện ở trước mặt nho nhỏ mang theo hôi màu xanh nhạt có hai con tiểu lỗ thai mũ Adena. Này con bạch lọ lì không phải là ăn no sau đó liền chuẩn bị chạy ra à bụi bấm phủ kệ lọ rơi vào na nở dê ngón tay trắng non trên. Cánh con lên đến sau đó trực tiếp mổ tản ra hương vị mê hi cô bánh. Mà ạt đệ nạ cái tay còn lại thì là cầm mê hi cô bánh cho ăn. Thật đáng yêu. Mau nhìn bé gái kia, thực sự là đáng yêu. Còn có con kia mập mạp phủ kệ lỏ cu nở dê rất đáng yêu. Lộ tầm mắt của người không ngừng đặt ở ạt đệ nạ trên người. Mà nữ thần lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Trước tiên cấp phủ kệ lò cho ăn hoàn thành lại hỏi thăm phủ kệ lò đã ăn no chưa mua nữa một khối mê hì cô bánh sau đó sẽ cho ăn hoàn thành mới chậm rãi mở miệng. Diệt thần sư yêu, trải qua ạt đệ nạ cơ bản khảo hạch, người miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, bất kể là biếu tặng cấp ạt đệ nạ tiền tài vẫn có thể giàu có kiên nhẫn chờ đợi đều có thể nhìn ra ngươi không phải là cái kẻ gian ác, sở dĩ cho dù là biến thái lò lì không cu nở dê không có quan hệ, sở dĩ cảm thấy cao hứng đi. Ảt đệ nạ quyết định tạm thời đồng ý của người Mỹ sủ gù nuôi. Ảt đệ nạ nói là Nhật Bản ngữ sở dĩ quanh thân người không quá nghe hiểu được. Tuy nói Ảt đệ nạ rất đáng yêu có lẽ là ở ngã tư đường nguyên nhân biến thái các đại thúc không dám ở dưới con mắt mọi người tiến lên hướng lò lì chào hàng kẹo que sở dĩ tất cả mọi người vẫn duy trì nên làm cái gì liền đi làm cái gì trạng thái. U cục cục trên ngón tay của nàng bụ bấm phủ kệ lò cũng là quạt hương bổ cánh tựa hồ muốn nói cái gì. Yên tâm đi bồ, ạt đệ nạ có quyết định của chính mình sẽ không đần như vậy buồn bị lừa gạt đi. Ạt đệ nạ chỉ là muốn lợi dụng cái kia diệt thần sư mà thôi. Bạch lò lì chấn an mình một chút phủ kệ lò mới an định hạ xuống. Lại nói đem những này khác có tâm sự lại nói đi ra thật không có vấn đề à này ạt đệ nạ. Tuy nói ngươi rất đáng yêu ta cu nở dê rất nhớ ôm về nhà nuôi thế nhưng xin ngươi phân rõ ràng, ta không phải là dễ khi dễ như vậy. Mặc dù là lọ lỉ không thế nhưng dạ thần nguyệt cu nở dê không phải là không có điểm mấu chốt, nghe ạt đệ nạ liên tiếp đem lời nói thật lòng nói ra cả người trạng thái hoàn toàn không xong. Ô bạch lọ lỉ liếc hắn một cái, không nghĩ tới lọ lỉ không lại còn có cốt khí, tốt lắm, nếu không ngoan ngoãn mịt sủ gu nuôi ạt đệ nạ như vậy ạt đệ nạ liền tự lực cánh sinh. Lần sau gặp mặt đi, lọ lỉ không diệt thần sư, thiếp thân còn muốn đi tìm kiếm thiếp thân xả. Lần sau gặp lại. Hy vọng ngươi sẽ thay đổi thái độ của ngươi. Dạ thần nguyệt cu nở dê không khách khí đáp lại. Ha ha thiếp thân mỏi mắt mong chờ. Bạch lò lì khép cười một cái, trắng nón nà ngón tay của giật giật thân thể đột nhiên biến mất nhượng bốn phía người đi đường lập tức kinh ngạc lên. Không ngừng có người hô tiểu cô nương đột nhiên biến mất thán phục câu nói. A có cốt khí lò lì không à tuy rằng cự tuyệt ta đệ nạ nhưng dạ thần nguyệt vẫn như cũ có chút mất mát, dù sao thiên kim khó cầu một lò lì. Ảt đệ nạ rất đáng yêu hầu như có thể cùng hắn đáng yêu nhất ở U sánh ngang, như vậy lọ lịt nhưng la bỏ qua liền sẽ hối hận cả đời. Quả nhiên, ôn nhu công kích không có tác dụng, Ảt đệ nạ này còn tiểu la lị quá kiêu ngạo, không có cách nào nhũn dần na nở dê, nếu như vậy cũng chỉ có thể đưa nàng nắm lấy sau đó thật tốt nuôi nhốt đứng lên. Dạ thần nguyệt nắm nắm quyền đầu chuẩn bị lấy đệ nhị hảo phương án, mềm dẻo không được chỉ có thể cứng rắn đến rồi. Ngược lại làm phản trong phái sự tình cũng không phải chưa từng làm, đều có dũng khí mê ít hội trưởng, hiện tại chỉ là giam cầm một cái lọ lì tính là gì trong nháy mắt dạ thần nguyệt tà ác giá trị tăng vọt rất cao cả người cu nở dê có vẻ uy mãnh lên. Đầu tiên có phản ứng chính là bốn phía người đi đường, thiếu niên này chuyện gì xảy ra cảm giác thật là đáng sợ hành phạm nhân làm sao có thể lời giải thần tư tưởng dạ thần nguyệt xem thường cười cười. Khi sức mạnh càng ngày càng mạnh thời điểm tư tưởng của hắn cu nở dê phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ câu nói này rất sớm trước đây đã nói giống như vậy. Hả, như vậy thần tư tưởng là dạng gì đây nhưng mà vào lúc này dạ thần nguyệt vai đột nhiên bị vỗ một cái, một tấm xinh đẹp khuôn mặt dư Ava ho tới. Đương nhiên là bằng vào ta làm trung tâm vẽ tròn đem phạm vi toàn thế giới thiếu nữ xinh đẹp tha ẹ gì cả dạ thần nguyệt theo bản năng đáp lại chỉ là nhưng thấy được một tấm cười mặt như hoa kỳ thực hắc ám khuôn mặt, mái tóc dài màu vàng óng, ngũ quan xinh xắn, cao gầy thân thể. Đây không phải là ẹ gì cả là ai đúng đấy, nguyên lai like đây chính là vương ý tưởng chân thật ta thiếu nữ lộ ra sợ hãi than vẻ mặt, thân là ngài kỵ sĩ vẫn không chú ý tới ngài trải qua mục tiêu rộng như vậy hiện ra thật sự là xin lỗi đây. Ngạch kỳ thực cũng còn tốt, cũng không phải bộ dạng thiếu nữ xinh đẹp đều phải, nam nhân mà đều là có một ít hùng vĩ mục tiêu. Thật sao ở đây trước tiên chúc ngài có thể thành công, dù sao ngài nhưng la diệt thần sư đại nhân A thiếu nữ ngữ khí hoàn toàn chính là ngược lại, cho dù là cười cu nở dê cất dấu gai. Cái kia ẹ gì cả ta cảm thấy gỗ đủ tựa hồ là muốn không chịu nổi, chúng ta nhanh lên một chút đi giúp hắn một chút. Không phải vậy hắn cũng sẽ bị tổ tổ đánh thương tích khắp người rồi dạ thần nguyệt liền vội vàng nắm được tay của thiếu nữ cổ tay, mà thiếu nữ thì là giật giật môi sau đó thở dài một hơi. Được rồi, tựa hồ cái này quan trọng hơn một ít, xin mời chào tốt ta. Trên người ma lực kích động bắt đầu tỏa ra thiếu nữ lập tức mang theo dạ thần nguyệt bay trên trời mà đi. Dùng ma pháp có thể so với ngồi xe hoặc là bước đi mau hơn. Bên hai không ngừng truyền đến gió thanh âm. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu nhìn tóc dài bị thổi loạn thiếu nữ, nhẹ nhàng nói, cho dù ở thế giới này có một thế giới nữ nhân thế nhưng cái kia trước mặt nhất chiếm được vị trí nhiều nhất người nhất định là ngươi. Thiếu nữ thân thể đột nhiên ngừng một chút. Thật sẽ lời ngon tiếng ngọt. Ẹ gì cả bĩu môi thế nhưng tâm tình nhưng là từ từ tốt lên, môi cũng không mím môi, điều này làm cho dạ thần nguyệt thật tốt kinh ngạc. Lẽ nào thiếu nữ loại sinh vật này đê ú không ca cờ hờ na ho chống đối hoa hoa công tử lời ngon tiếng ngọt thôi dọc theo đường đi uống gió trước tiên không đề cập tới. Chờ đến dạ thần nguyệt chạy tới đấu thú chàng thời điểm liền thấy một mảnh bụi mù, ba vị ma thuật liên hợp đại biểu môn càng la trận to hai mắt phát ra thán phục. Đây chính là diệt thần sư lực lượng à mạnh mẽ như vậy, kiến trúc đều bị hủy diệt nhưng có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống thân thể thật sự là quá mạnh mẽ nhìn ba cái người phụ trách kinh ngạc vẻ mặt dạ thần nguyệt đã muốn không biết nên nói cái gì cho phải. Những người này tán thưởng gỗ đủ địa phương lại là tán thưởng gỗ đủ chịu đánh. Gỗ đủ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, đón lấy để cho ta tới đi. Giật lại cổ áo dạ thần nguyệt trực tiếp từ trên đài cao hướng về đấu thú giữa trường nhảy xuống, trên người không có bất kỳ gợn sóng nhưng hoàn hảo rơi xuống đất. Đây chính là thần thân thế, cho dù là thần cũng không cách nào hủy hoại thân thể tự nhiên không sợ trên không rơi xuống đất. Đẩy một cái không biết nơi nào chảo đi ra ngoài kính mắt, dạ thần nguyệt trang bước ra trận. Chương 31, biến dị quyền năng. Phốc phốc phốc gỗ đủ dùng sức đem trước mặt cho bụi vỗ bỏ sau đó chật vật ngẩng đầu lên. Đệ đệ, người rốt cuộc đã tới, không nữa đến ta liền không muốn đánh. Gỗ đủ đích thật là không muốn đánh. Bởi vì chém mẻn cắt nguyên nhân thu được đối phương cự lực cùng cứng rắn thân thể thế nhưng lại thân thể cường tráng cu nở dê không chịu nổi đối phương thiên kiếm vạn kiếm A tuy nói hoàng kim kiếm thế nhưng gỗ đủ kiếm thuật sao là một cái cặn bã chữ được đánh nửa ngày hắn liền cảm thấy hắn trở thành tổ tổ đống cắt liên tiếp chịu đòn hơn nữa còn liên tiếp hút cho bụi thân thể của hắn đã muốn từ từ có vết thương, này hay là bởi vì không cách nào né tránh mà ngạnh. Sinh sinh nhận đối phương chiêu số nguyên nhân. Dù sao tổ tổ cũng có sắt thép thân thế cùng mạnh nhất kiếm lại là phòng hộ lại là tiến công hơn nữa kiếm thuật còn vô cùng tốt. Điều này làm cho gỗ đủ sống thế nào gỗ đủ sống đến bây giờ không ngã xuống đất cũng đã rất tốt. Chỉ là toàn thân quần áo đã muốn rách rách dưới dưới trên người cũng có vết thương. Ngươi trước tiên lui sau một điểm, xem ta giúp ngươi báo thủ. Mặc dù đối với gỗ đủ rất không thích nhưng là bất kể nói thế nào gỗ đủ đều là đứng ở hắn bên này trận doanh người. Sở dĩ dạ thần nguyệt cu nở dê lùi bước hộ ở gỗ đủ tiền bờ. Rốt cuộc đã tới đây, tuy rằng ta đúng gỗ đủ rất hài lòng, nếu như có thể nhiều ở bên cạnh hắn giáo dục kiếm thuật của hắn như vậy nhất định có thể làm cho ta nhiều sử dụng một ít chiêu số. Tổ tổ có vẻ thật cao hứng, gỗ đủ trạng thái tinh thần có chút héo mà tổ tổ nhưng như là từ trong nước vừa rửa sạch sẽ bình thường tươi cười rạng rỡ khiến người ta thiếu chút nữa cho là hắn có phải là đúng gỗ đủ khiến cho cái gì thải dương bổ âm công phu. Dạ thần nguyệt cảm giác mình chỉ là đẩy bọn họ một cái mà bây giờ tổ tổ tựa hồ thật đúng là coi trọng gỗ đủ, điều này thật sự là thật đáng mừng á không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Ta cho ngươi trước tiên công dùng mạnh nhất chiêu thức dạ thần nguyệt thả hai tay bình tĩnh đứng ở trung tâm địa phương. Đây chính là ngươi nói. Tô Tô hai tay nắm chặt tản ra kỳ quái khí chàng trường kiếm, thân kiếm nhỏ nhẹ rung động sau đó trực tiếp theo Tô Tô thân thể như là đạn pháo rôn nở dê như súng kích trước mặt bổ tới chiêu thức phổ thông nhưng đã đạt đến xuất thần nhập hóa phản phát quy chân nông nỗi. Không được ẹ gì cả kêu lên sợ hãi, kiếm thuật của nàng không sai sở dĩ nhãn quang cũng không sai tự nhiên nhìn ra được Tô Tô một chiêu kia nguy hiểm. Hắn có thể tiếp được. Nhưng mà về giờ nhưng là bình tĩnh nói, ngươi xem. Hắn cũng đã làm xong tiếp kiếm động tác, thật là thú vị, như là chủ động khiến người ta đến công kích. Làm sao có khả năng ba cái người phụ trách dương mắt nhìn lên đúng dịp thấy Dạ Thần Nguyệt cử động, hai tay của hắn giơ lên làm ra muốn kẹp lấy lưỡi dao sắc tư thế, kiếm còn chưa tới nhưng hắn đã muốn làm ra giáp kiếm tư thế, lẽ nào hắn đã thấy kiếm cuối cùng điểm đến à sẽ không sợ nhìn lầm rồi sau đó kể cả tay đều bị chém xuống đến mà mọi người nghi hoặc bị sự thực giải đáp. Thế tới hung hăng lưới dao sắc cứ như vậy đột nhiên dừng lại, Tổ Tổ thu đoa nở run rẩy thân thể ngừng lại, thân thể vẫn duy trì trôi nổi ở giữa không trung đánh xuống tư thế, mà Dạ Thần Nguyệt hai tay thì là vững vàng bắt được lưới dao sắc. Hình ảnh tựa hồ bị định cách, Gô Đủ đều trợn to hai mắt. Đây chính là thần thân thế lực lượng à quả nhiên cường đại. Tổ Tổ trường kiếm đột nhiên thu ra bên ngoài cong lên từ Dạ Thần Nguyệt bàn tay xẹt qua nhưng không có đâm thủng da thịt, hắn kinh dị nhìn Dạ Thần Nguyệt trạng thái. Mà ở mọi người vây xem càng la trận to hai mắt, Tổ Tổ sử dụng nhất kích tất sắt cùng đối phó Gô Đủ như thế, thế nhưng Gô Đủ nhưng là trực tiếp bị đánh thân thể nhỏ vụn miệng vết thương vô số tuy rằng không phải là rất nặng nhưng là vẫn bị tổn hại, phải biết Gô Đủ nhưng là sử dụng mẹn cặt quyền năng rồi mà bây giờ, Dạ Thần Nguyệt vẫn không có sử dụng bất kỳ quyền năng chỉ là lợi dụng thân thể đón lấy tiếp nhận đón lấy nên ta đánh ra. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nói, kỳ thực trong lòng cũng là sợ hết hồn. Bởi vì thế giới bởi vì sợ sức mạnh quá mức cường đại mà hỏng mất nguyên nhân sức mạnh của hắn bị hạn chế, làm cho thân thể của hắn ngoại trừ sức mạnh biến mất tốc độ trở nên chậm ở ngoài tựa hồ chính là kháng đả kích cường độ tăng cường. Thân thể cường độ rốt cục mạnh đến mức nào Dạ Thần Nguyệt chỉ biết là về giờ phát hiện thân thể của hắn sau đó liền lựa chọn bất chiến mà bại tựa hồ là bởi vì không có cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự. Mà hắn mất đi sức mạnh cho dù là bắt được lưỡi dao sắc cũng là không bắt được. Bởi vì Tổ Tổ sức mạnh nói rất lớn, thế nhưng hắn khiến cho cái xảo kình, nếu thân thể của chính mình liền về giờ đê u không ca cờ hờ na ho đột phá làm không rách ra ra như vậy Tổ Tổ có thế cũng giống như nhau. Sức mạnh của hắn mất đi thế nhưng con mắt còn không có mất đi, ở Tổ Tổ dùng một chiêu phản phát quy chân công kích thời điểm liền thấy cái kia lưới dao sắc công kích phương hướng cho nên mới có thể trước một bước làm tốt tiếp kiếm tư thế. Để khắc phục sức mạnh quá thấp cho dù là kẹp lấy kiếm kiếm kia cu nở dê vẫn là theo hai tay khe hở trực tiếp đánh xuống nhược điểm, bàn tay của hắn khẽ nghiêng, nhượng lưỡi dao sắc tiếp xúc địa phương không phải là khe hở không phải là lợi dụng kịch liệt lực ma sát đến ngăn cản lưỡi dao sắc đi xuống mà là dẫn dắt lưỡi dao sắc hướng về trên bàn tay của hắn phách nếu như lưỡi dao sắc không có cách nào cắt vỡ bàn tay của hắn như vậy cu nở dê đem không có cách nào đi xuống phách rất tô tở, hắn làm xong. Rồi. Lưới dao sắc ở cá nhỏ tế trên vững vàng dừng lại, bởi vì cái kia lưới dao sắc không có cách nào cắt vỡ làn da của hắn sở dĩ chỉ có thể đậu ở chỗ này mà bây giờ mà là sự công kích của hắn. Đúng cô gái có thế Dạ Thần Nguyệt còn có thể nhường thế nhưng đúng con trai hơn nữa còn là cả ngày phanh ngực lộ nhũ thiếu niên. Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối sẽ không lưu thủ sức mạnh hắn mét có thế nhưng hắn từ nhỏ nạp nơi đó chiếm được 9 hạng quyền năng chỉ là nên làm sao sử dụng đây chiếm được quyền năng Dạ Thần Nguyệt đem thời gian đều tiêu vào về giờ cùng tuổi trẻ thiếu nữ trên người, không có chuyển lấy ra thời gian đến thích ứng quyền năng. Thế nhưng coi như hắn nghĩ như thế thời điểm đột nhiên cảm giác thấy thân thể ấm áp, tựa hồ là bị một loại nào đó sức mạnh thần bí bao gồm, sau đó thân thể xuất hiện hỏa diễm đưa hắn bao phủ. Muốn dùng đao đến đánh bại trước mặt địch nhân là à tuy rằng rất nhàm chán dáng vẻ nhưng là vẫn chúc ngươi một chút sức lực, thế nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, kính xin trả giá một cái ba la bánh mì đánh đổi. À đây là con tôm Dạ Thần Nguyệt kịp thời một giây đồng hồ, chuyện này đây đều là cái gì à nhưng âm thanh nhưng không có đỉnh chỉ còn đang lặp lại, muốn dùng đao đến đánh bại trước mặt địch nhân là à tuy rằng rất nhàm chán dáng vẻ nhưng là vẫn chúc ngươi một chút sức lực, thế nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Kính xin trả giá một cái ba la bánh mì đánh đổi. Nghe được à nếu như không trả lời như vậy đem biến thành hai cái ba la bánh mì, nhất định phải mới vừa ra lò, mốt sờ, có nghe hay không lại không để ý tới ta sẽ không để ý đến ngươi rồi lại ngạo kiều rồi mà lúc này đứng ở trên đài cao về giờ chân mềm từ trên đài cao bay tới dạ thần nguyệt nơi này, cảm giác thật là kỳ quái. Dạ thần nguyệt, thật sự là quá thú vị, không nghĩ tới ta QNZ đã biến thành của ngươi quyền năng ân, muốn đạt được ta ăn cắp công năng lời nói, xin trả nhượng lại ta cảm. Thấy thú vị đánh đổi. Chương 32, lần đầu xuất hiện Sana. Chuyện gì xảy ra bất kể là dạ thần nguyệt thân thể đột nhiên giấy lên đỏ hồng hồng làm cho người da đầu tê dại hỏa diễm vẫn là đột nhiên nổi dạ thần nguyệt đỉnh đầu về giờ cũng làm cho người kinh ngạc. Đó cũng là diệt thần sư quyền năng à thực sự là lợi hại mang theo nửa bên thấu kính ma thuật liên hợp người phụ trách lộ ra hiếu kỳ mà kinh ngạc ánh mắt. Hơn nữa dựa theo báo cáo đây vẫn chỉ là một hạng quyền năng đi. Uy lực đến cùng như thế nào đây là sử dụng hỏa diễm công kích à trên đài cao mọi người đã muốn bắt đầu suy đoán dạ thần nguyệt là như thế nào công kích. Mà dạ thần nguyệt cũng không so với buồn bực nhìn về phía đứng ở trên không về giờ. Thật sự là quá thú vị, không nghĩ tới ta quyền năng lại sẽ phát sinh biến dị hơn nữa còn trơn nên như thế nhân tính hóa thật sự là quá tuyệt vời. Về giờ tỏ rõ vẻ gió xuân như là tiến nhập cực đoan trạng thái. Vốn là tưởng là ta cho dù không nhượng bạch mã trở lại 10 hạng quyền năng bên trong đều sẽ bị độc lập khai đến không nghĩ tới lại cũng bị bao vây ở bên trong. Thú vị, thật sự là thú vị, có thể ngạnh sinh sinh vặn vẹo ta ý chí năng lực thật sự là thú vị. Quân thần vừa cười còn nói thân thể cũng bởi vì hưng phấn mà không ngừng run rẩy, cho nên càng thêm vặn vẹo. Về giờ dạ thần nguyệt lo lắng nhìn na nờ dê. Vốn là quân thần đã muốn xảy ra chút vấn đề nếu quả như thật hỏng rồi như vậy hắn phải cân nhắc có muốn hay không cho nàng gô lên hạng bao vây cố hành động của nàng. Xin lỗi, thật sự là quá hưng phấn. Về giờ vướt đầu của chính mình, chuyện là như vậy, ta đưa cho những quyền năng phát sinh ra biến hóa, vốn là phía trên thế giới này diệt thần sư có thể được cái gì quyền năng chính là cái đó quyền năng, thế nhưng đến phiên nhữ, phát sinh ra biến hóa, ta quyền năng lại bị nhữ đồng hóa, ha ha ha. Thật sự là thú vị, như vậy tiểu xác suất chuyện tình lại cũng có thể xuất hiện, thật sự là thú vị đồng hóa dạ thần nguyệt vớt cằm, trên tay đốt hỏa nhưng trên người nhưng không có gì dị dạng hiển như ngọn. Lửa này là hữu phương mà không phải phe địch hoặc là địch ta không phân ngu ngốc phương. Đúng, ta ban cho những quyền năng phát sinh ra biến hóa, ta quyền năng tuy nhiều nhưng mỗi một hạng đều cần bất đồng phát động điều kiện, như hẳn là cũng giống như nhau. Ở hoàn cảnh như vậy hẳn là xúc động phát động điều kiện sau đó có thể sử dụng, như là ta vừa nãy từng nói, chỉ cần nhữ có thể làm cho ta phát hiện chuyện thú vị là có thể đem sức mạnh mượn cấp nhữ, mà bây giờ này quyền năng phát sinh biến hóa đã muốn có thể quy vì thú vị, sở dĩ ta có thể mượn dùng ta lực lượng, là muốn cùng gỗ đủ. Như vậy trộm đi đối diện chiến sĩ vũ khí à chỉ cần nhữ mở miệng như vậy ta đều sẽ hoàn thành, dù sao ta tốc độ còn nhanh hơn đối phương rất nhiều. Về giờ như là tìm về lúc trước tự tin quân thần dáng vẻ một mặt lại là vui sướng lại là khao khát nhìn thấy dạ thần nguyện, bị mệnh lệnh chuyện như vậy na nở dê cũng không có linh hội quá, nên được thú vị trải nghiệm. Phàm là chưa từng làm không có thể nghiệm qua chuyện tình đúng quân thần tới nói đều là chuyện thú vị. Ta ban cho những về giờ lời nói rất dài nhượng người bên ngoài đầu góc mơ hồ, mà ba cái vòng ngoài liên hợp người phụ trách thì là đột nhiên xù lông. Vừa nãy em bé gái kia nói ta ban cho như quyền năng, nói cách khác em bé gái kia là mang theo nửa bên kính mắt thân sĩ thân mình run lên sau đó thấu kính trực tiếp rớt xuống. Đúng, em bé gái kia chính là trước ở Italy trong thành thị lắc lư dị thần ba tư quân thần vợ rẻ ở dạ nạ chỉ là bây giờ bị diệt thần sư môn cướp đi phần lớn sức mạnh mà có thể bảo tồn lại, thế nhưng y theo bây giờ tình hình xem, dạ thần nguyệt tổng quân thần nơi đó lấy được quyền năng xảy ra dị biến. Rốt cục có thể lên tiếng lũ cờ dễ thì ạ tiểu thư chấm dứt đả tương du nhân vật bắt đầu thật lòng giải thích nộ soạt tồn tại cảm. Không chỉ có là đem quyền năng xảy ra dị biến thậm chí đem vợ rẻ ở dạ nạ cu nở dê nắm trong tay đứng lên trưởng khống thần không phải là tiêu diệt thần mà là trưởng khống thần thần ở trên tay của ta, hết thể đều ở khống chế của ta bên trong. Tiêu diệt so với trưởng không muốn khó. Có thể đánh bại thần nhân bị tôn xưng vì diệt thần sư mà bây giờ có thể trưởng khống thần nhân nên gọi là cái gì thần chi thần quá tuyệt vời vốn là chỉ là vì bảo vệ bổn quốc quốc thổ không bị dị thần liên quan đến cho nên mới đem thần khí đưa cho Nhật Bản diệt thần sư. Mà bây giờ Nhật Bản diệt thần sư đã có bảo vệ thần khí năng lực cùng dị thần năng lực chiến đấu đây là lựa chọn chính xác gã ba người liếc nhìn nhau sau đó gật gật đầu, không có khả năng lựa chọn những người khác. bọn họ đã muốn quyết định thần khí thuộc về mà Dạ Thần Nguyệt cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Về giờ ngươi trước tiên chờ một chút, tựa hồ ta đã muốn kêu ta này cái biến dị quyền năng. Cứ việc Dạ Thần Nguyệt ở về giờ trước mặt vẫn duy trì bình tĩnh vẻ mặt thế nhưng lỗ thai nhưng là xảo nguy, bởi vì hắn chần chờ trong thai truyền đến thiếu nữ nghĩ linh tinh, hừ, lại đình chỉ hô hoán ta, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, vô cùng thất vọng, cho dù là nắm 130 la bánh mì cũng không cách nào bình tức lửa giận của ta, cho nên nói ta sẽ không lại để ý tới ngươi, làm sao cũng sẽ không để ý tới, cho dù là nắm 1000 ở cái 3 la bánh mì cũng sẽ không để ý tới. Cho dù là nắm 10000 cái 3 la bánh mì, 10 triệu cái 3 la bánh mì, 3 la bánh mì không đúng. Vậy ai muốn xuất hiện cũng nhanh chút đi ra. Trong thai truyền đến thanh âm của thiếu nữ mau đưa Dạ Thần Nguyệt bước đi lên rồi. Rốt cục hắn không nhịn được, sau đó trực tiếp quyết định như vậy. Sau đó ngọn lửa trên người lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, như là từ ngọn lửa đã biến thành hỏa đoàn, tóc trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ, liền con mắt đều nhuộm thành màu đỏ. Sức mạnh, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình khô khốc thân thể như là bị ngọn lửa hoàn toàn chứa đầy tinh lực. Dô y ra ho có chút thanh âm non nớt từ hông bộ truyền đến. Vào lúc này Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện chân trái của chính mình biến nhanh chóng xuất hiện một cái màu đỏ ma pháp trận, sau đó xuất hiện một cái tóc dài xóa vai vóc người kiểu khuôn mặt nhỏ bé nộn nộn tiểu cô nương. Tóc đỏ xạ kiểu gẳng na nở dê mặc rộng lớn áo choàng, bên hông khoác một cây đao, không gió sợi tóc cùng áo choàng tung bay, trên người tràn đầy hỏa diễm bao phủ cảm giác. Có vẻ uy phong lẫm lẫm. Xa nạ tùy nói chưa từng thấy nhưng nhìn đến này rõ ràng hóa trang còn có thể nhận lầm người à, nếu biết tên của ta như vậy thì khô nhanh hơn một chút đi đối thủ đi. Ta hướng về bên phải ngươi bên trái, thiếu nữ vừa nói cơ đao hai chân cơ hồ là gión mũi chân trong nháy mắt liền biến mất rồi tung tích, hướng về thiếu chút nữa chờ không nhịn được tổ tổ chạy như bay. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê chuyển động, sức mạnh của thân thể vô cùng dô y ra ho, hắn cảm giác mình chính là hỏa diễm. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là cái hông của hắn cũng có một cây đao, đó là cùng xạ nạ giống nhau như lúc đao, đây chính là mượn dùng lực lượng à, đem sức mạnh của nàng hoàn toàn phim âm bản lại đây à. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Dạ Thần Nguyệt cũng đã biến mất hình bóng. Dự a theo xạ nạ nói như vậy một tả một hữu giáp công. Chương 33, cho ngươi, ba là bánh mì. Xa xa, cái kia là cái gì a? Lì lì ạ nạ nữ kỵ sĩ trợn to mắt nhìn đấu thú chẳng phương hướng. Sau đó như là khó có thể tin như thế lấy tay dùng sức rủi rủi con mắt, tiếp theo sau đó nhìn, mới phát hiện mình không có nhìn lầm. Bởi vì đấu thú chẳng nắm giữ ba cái diệt thần sư, hơn nữa ẹ gì cả bờ lẹn bèo lì tồn tại, cho nên nàng không có tới gần quá, cho nên nàng không nghe lũ cờ dễ tỷ ạ tiểu thư liên quan với quyền năng cùng thân phận của về giờ giải thích. Thế nhưng na nở dê nhưng cha xét qua về giờ. Về giờ không có thay đổi tướng mạo cho nên nàng lập tức liền nhận ra đó chính là ở Italy hoành hành quân thần vợ rẻ ở Dạ Nạ, thế nhưng thời khắc này quân thần lại cùng thiên địch diệt thần sư đứng chung một chỗ. Chuyện này điều này thật là làm cho người ta kinh ngạc, thế nhưng càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Cũng không biết cái kia diệt thần sư làm cái gì đột nhiên triệu hoán ra một cô bé, xạ cựu gẳng trước phát. Thế nhưng nếu như chỉ là cho gọi ra một người còn chưa tính. Dù sao vô bằng công tức nhưng là nắm giữ đem người tự tay giết chết sau đó để cho thành vì mình tôi tớ năng lực, chỉ là cho gọi ra một người năng lực QNZ không có vẻ nhiều đặc biệt, thế nhưng trước mắt triệu hoán có thể không giống nhau. Cho gọi ra giúp đỡ hơn nữa còn có thể thu được giống như nàng lực lượng, thật sự là thật lợi hại, hầu như là một người khi hai cái dùng, hơn nữa còn tăng lên kỹ năng, đương nhiên này còn chưa phải là nhất khiến người ta sợ hãi than. Càng khiến người ta sợ hãi than là vị kia thiếu niên tóc đen lấy được là quân thần vợ rẻ ở Dạ Nạ 9 hạng quyền năng, nói cách khác còn có thể cho gọi ra 8 người, nắm giữ ta mở loại sức mạnh ma nhờ mẹ có thể đem được xưng kiếm thuật đệ nhất, cho dù là giáo chủ cũng khó. Có thể đánh bại tổ tổ các hạ đánh ngã sức mạnh nữ kỵ sĩ đứng xa xa nhìn thiên địch hẹ gì cả bờ lẹn đèo lỉ đang chiến đấu sau khi kết thúc khiêu xuống bậc thang trực tiếp đi vì vương giả hoan hô dáng vẻ có chút ước ao. Người ta đối tượng thần phục đẹp trai không nói còn lợi hại hơn mà chính mình xích đồng hắc thập tự đối tượng thần phục nhưng là vừa ra lại thích uy hiếp người nội tâm âm u, nếu có thể sớm một bước cô nở dê hỉ hệ nở cho vị vương giả này tốt biết bao nhiêu. A nữ kỵ sĩ ôm lấy hình viên trụ cây của xa xa mà nhìn trong mắt hiện lộ ra biểu tình hâm mộ, trong tay dùng để nhìn xung quanh ống nhỏm cu nở dê rào một tiếng rớt xuống đất. Tiếng ồn ào không lớn nhưng đầy đủ nhượng nữ kỵ sĩ tỉnh táo lại. Ta đến cùng đang suy nghĩ cái gì à? Ta hiện tại nhưng là vì vô bằng công tức hiệu lực nện một cái suy nghĩ nữ kỵ sĩ vội vã tránh kinh, nhặt lên ống nhỏm kế tục nhìn trộm. Thực sự là quá tuyệt vời, cái này dụng cụ chúc cho các ngươi. Có thể tận mắt chứng kiến đến sức mạnh của ngài thật sự là một chuyện may mắn. Lần thứ hai Chí Bằng vào chúng ta kính ý nhìn đã muốn ở bị ngọn lửa thiêu đốt ra cự trong hầm liên thủ đều không thể động đậy cả người đen nhánh tổ tổ các hạ ba vị ma thuật liên hợp người phụ trách tâm duyệt thành phục nói. Đây chính là thần khí à đều sẽ dính đến thế giới an nguy ạt đệ nạ thần cụ ẹ gì cả nhìn ma thuật liên hợp người lấy ra một viên cổ lao ân có mở đở xa đồ án hình tròn phiến đá hơi kinh ngạc, hoàn toàn không phát hiện được lực lượng gọn sóng. Bởi vì này viên thần cụ đã muốn bị phong ấn, sở dĩ rất khó cảm nhận được nó tán phát khí tức, thế nhưng ạt đệ nạ không giống nhau. Nàng là cái này thần cụ chủ nhân sở dĩ cho dù là tản mát ra khí tức yếu ớt na nở dê vẫn có thể mơ hồ nhận ra được phương hướng. Người phụ trách giải thích nói rằng, sở dĩ, hiện tại liền đem cái này thần cụ giao cho các ngươi. Diệt thần sư các đại nhân. Ba vị người phụ trách lập tức cung kính cúi mình bái chào, này không chỉ là về mặt thân phận chênh lệch càng là chính mắt thấy diệt thần sư lực lượng tự đáy lòng kính nể. Cái này trước tiên để ở một bên. Nhanh lên một chút, nhanh một chút, ta muốn ba lạ bánh mì ở nơi nào rốt cục đang chiến đấu sau khi kết thúc lại chờ đợi thật lâu thiếu nữ rốt cục không chịu nổi. Đao vào vỏ khí thế trên người cu nở dê đột nhiên vừa thu lại, xạ cựu gẳng từ từ lui về đen kịt, kể cả bị hỏa thiêu đốt rôn nở dê như tóc dài cu nở dê từ từ đã biến thành đen kịt. Chỉ là lúc này tiểu cô nương quay hàm vì vì nhô lên rồi lại không giống như là thông thường tiểu cô nương như vậy trực tiếp làm nũng. Na nở dê cao ngạo dơ lên một cái bắp chân đạp lên mặt đất, đừng quên ta không phải là miễn phí vì ngươi làm công, cần giá cao một chút biết rồi, xa nạ tiểu thư, ngài ba la bánh mì đã muốn đang nỗ lực. Chế tạo gấp gáp, xin mời cấp đầu bếp một chút thời gian. Người phụ trách cung kính nói, cũng không có bởi vì đối phương thân thể nho nhỏ mà lộ ra xem thường. Bởi vì bọn họ nhưng la mắt thấy vị này thoạt nhìn nhỏ tiểu thiếu nữ hiểu ý một đòn. Nàng và dạ thần nguyệt hai bên trái phải đem tổ tổ các hạ hoàn toàn bọc đánh, một người kháng trụ tổ tổ đòn nghiêm trọng mà một cái khác thì là trực tiếp khoảng cách gần công kích, tổ tổ sử dụng quyền năng thép thêm hộ làm cho kháng đả kích cường độ tăng lên rất nhiều, thế nhưng cái này có thể tăng cường trọng. Lượng kháng đả kích quyền năng lại có một cái nghiêm túc nhược điểm không sợ đóng băng sợ nhiệt độ cao mà xạ nạ trí điện che vậy càng là đại biểu hỏa diễm sức mạnh. Bằng không na nở dê cũng không gọi xạ kiểu gẳng no xạ nạ. Sở dĩ chỉ là một đòn, đốt tổ tổ sau đó tổ tổ các hạ ngạnh sinh sinh bị đánh vào trong bùn đất toàn thân đều là thiêu đốt vết tích. Không yên cu nở dê yên. Ta biết rồi. Xa nạ cũng không phải không nói lý người, chỉ là làm muốn trả giá thật lớn mới công kích na nở dê đã muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng đánh đổi nhưng vẫn không có thu được sở dĩ tâm tình mới không phải quá tốt. Thực sự là xin lỗi, xa nạ cho các ngươi thêm phiền toái. Nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí cho nên nói xạ nạ đã muốn xuất lực kính xin mau một chút trả giá thật lớn, bằng không chúng ta biến mất thời gian vừa tới lần sau sẽ tiêu cực lãng công không xuất hiện nữa. Có chút thanh âm giả mua truyền đến, chỗ phát ra thanh âm chính là xạ nạ trên cổ một cái điếu truy vật thể. Mọi người gương mặt hiếu kỳ, xạ nạ tồn tại cảm lần thứ hai bị xóa cao. Đó là cao minh ma pháp đi. Đem linh hồn đả tờ ở vật phẩm trên hoặc là các ngươi đang nhìn cái gì à tiểu cô nương gò má của vị vị biến đỏ. Xa nạ của ngươi ba là bánh mì đã muốn được rồi. Ta đương nhiên biết ta, ngươi nói cái gì giọng cô gái đột nhiên hơi ngưng lại. Nguyên lai xa nạ thần kinh phản xạ cũng không phải quá tốt dạ thần nguyệt vuốt cằm, mà giờ khắc này thiếu nữ nhưng là rào đứng lên. U dù sẽ ta như thế nào lại chuyện không liên quan tới ngươi hơi lim dim mắt dùng sức địa đạp lên mặt đất. Phảng phất kẻ thù chính là mặt đất. Quả nhiên là như vậy, nếu như không nói câu nói này còn không có pháp xác định thân phận của ngươi. Một ba dạ thần nguyệt tay lập tức đặt tại cô gái trên đỉnh đầu xoa xoa, không nói ủ rủ sẽ xạ nạ còn có thể là xạ nạ à nữ hài đột nhiên bị tìm ra manh mối lập tức gióng lên một đôi hai mắt thật to thế nhưng khí thế kia nhưng là từ từ tiểu đi. Sau đó hai tay không tự chủ được đưa ra ngoài. Cho ngươi, ba la bánh mì, vừa ra lò. Trong tay là mềm mại nóng một chút bánh mì. Hừ, ta chỉ là ở cấp bánh mì mặt mũi mới không phải cố ý cho ngươi tìm ra manh mối. Ừ, hiểu được hiểu được. Dạ thần nguyện kế tục xoa thuận hoạt nhu như tóc. Lẽ nào hôm nay là lọ lì không phúc lợi thời gian nhìn hai tay nả mở trà tờ đại đại màu vàng nhạt ba la bánh mì tiểu cô nương tâm thần tựa hồ cũng bị lọ lì từng miếng cắn bánh mì chỗ ăn hết. Chương 33, quyền năng cùng em gái trên. Thực sự là ăn ngon, tại sao trên thế giới có mỹ vị như vậy thực vật tiểu cô nương hai tay ôm đại đại ba la bánh mì cắn từng miếng nhỏ bởi vì cực độ thoải mái cùng thỏa mãn con mắt thiếu chút nữa đều cười đã không có. Như là một cái khả ái màu đen con mèo nhỏ. Ba la bánh mì đối với ngươi liền trọng yếu như vậy mềm bánh mì tỏa ra mùi thơm ngất ngây nhưng nhìn thiếu nữ một cái liên tiếp một cái sau đó đem một cái xe đẩy nhỏ bánh mì đều sắp thấy đáy na nở dê vẫn là lộ ra ăn cái thứ nhất bánh mì hưởng thụ dáng vẻ. Con mắt thoải mái đóng lại đến, hai cái tay nhỏ bé cu nở dê con do cầm lấy bánh mì. Tuy rằng tiểu cô nương sắc thực có thể xương tụng là tú sắc khả san. Thế nhưng trơ mắt nhìn tiểu cô nương đem bánh mì lấy một loại tốc độ đáng sợ lại tao nhã vừa đáng yêu tiêu diệt thật sự là quá kinh ngạc. Một cái bánh mì, hai cái này đều hơn 10, thật sự có như thế ăn ngon đó là đương nhiên, ba la bánh mì ăn ngon nhất, ngon lành nhất, tối thơm tối thanh nhầm của thiếu nữ chuyển tới thế nhưng là không có đỉnh chỉ cái miệng nhỏ ăn bánh mì cũng không biết na nở dê là thế nào duy trì rõ ràng. Thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi ăn hơi nhiều à nào chỉ là hơi nhiều đã muốn toán rất nhiều, không thấy mọi người vây xem lấy một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn na nở dê à làm sao sẽ nhiều ăn ba la bánh mì làm sao sẽ nhiều bất kể đến bao nhiêu ta đều không bảy có thể ăn xong. Thiếu nữ cái kia thoải mái đều phải híp ánh mắt cuối cùng là mở ra, lấy một loại đồng tình tầm mắt phản nhìn chằm chằm, thông thường vô lực mà yếu ớt người thì không cách nào rõ ràng ba la bánh mì diệu dụng. Xa nạ nói xong lập tức kế tục nàng tiêu diệt bánh mì đại kế, nhưng này đồng tình như là đang nhìn một vị đang làm sao cu nở dê nếu không tới tiền rôn nở dê như ăn mày ánh mắt sâu đậm thương tổn tới dạ thần nguyệt. Hắn nhíu nhíu mày, liếc miết nữ hải ăn u ô nở dê số lớn bánh mì vẫn như cũ bằng phẳng bụng dưới, ta đúng ba là bánh mì huyền bí không có hứng thú. Thế nhưng ta biết chính là cứ việc có thể đem bánh mì đặt ở truyền thuyết cái thứ ba dạ dày bộ bên trong nhưng trường mập định luật vẫn là tồn tại. Ô tiểu cô nương đôi mắt nửa khép nhìn lại, dùng rất vẻ chăm chú, trường mập ngươi nói trường mập tiểu cô nương thân mình cương đứng thẳng lên. Quả nhiên à, bất kể ở đâu cái niên đại ở thế giới nào trường mập đều là các nữ hài tử tối kỵ, như vậy một cái khác tối kỵ đây hơn nữa không chỉ như vậy, chỉ thu hút bột mì chế phẩm mà không có thích hợp bổ sung sữa chế phẩm sẽ tạo thành ồ không hạn chế thu nhỏ lại. Ô thiếu nữ tóc đen thân mình hoàn toàn cứng lên. Như là con rối như thế một chút xíu lộ lại, ngươi nói ổ bại sẽ vô hạn chế thu nhỏ lại sự thực chính là như vậy, không tin ngươi hỏi một chút về giờ, na nở dê bình thường có phải là thích uống sữa bò dạ thần nguyệt nhún vai một cái, sau đó đem đồng thời ăn bánh mì nhưng một cái bánh mì ăn nở lâu thiếu nữ tóc lam đẩy lên xạ nạ trước mặt của. Sữa mùi vị kỳ thực thật không tệ, loài người đồ ăn kỳ thực cu nở dê ăn thật ngon. Về giờ nháy mắt một cái làm ra đúng trọng tâm trả lời. Mà xã nạ ánh mắt thì là nhìn chằm chằm vào cùng nàng thân cao không sai biệt lắm về giờ ngực, chính xác tới nói là nhìn cái kia tên là ổ bại nhô lên đến vật thể. Sau đó mất tự nhiên tầm mắt đi xuống hồi trên người chính mình. Tuy rằng về giờ không lớn thế nhưng tựa hồ tiểu xã nạ càng nhỏ hơn một chút. Quả nhiên là bởi vì chỉ ăn bánh mì nguyên nhân không chỉ không lớn lên còn co lại trường mập cùng co lại song tối kỵ uy hiếp hạ, tiểu cô nương rốt cục làm ra quyết định. Nã mờ trả tờ bán cái bánh mì tay run rẩy. U dù xài, phiền chết rồi, chính là như vậy, nếu như còn cần trợ giúp như vậy lần sau gặp lại. Ta nhưng la rất bận rộn, mỗi phút một cái hai cái quái vật trên dưới, ta mới không phải cố ý nghỉ việc đến lĩnh miễn phí ba la bánh mì đây. Lần sau sẽ giúp bận bịu liền chuẩn bị ba con bò. Đem đao sắc bén thật chặt để lại, thiếu nữ tóc đen có chút không kiên nhẫn nói. Đồng thời tầm mắt rất không thôi nhìn cái kia tối hậu ba cái ép ngọn nguồn mềm hương hương ba la bánh mì. Sau đó dứt khoát quyết nhiên lắc đầu. Chỉ là này ba con bò chuẩn bị lại làm cho người nhịn không được cười lên. Ở đây tiểu những nở nụ cười đó, ẹ gì cả nở nụ cười, liền nghiêm túc gỗ đù đều bật cười. Tất cả mọi người nở nụ cười. Nụ cười có lúc có thể khiến người ta vui hay vui mắt thế nhưng có lúc cu nở dê có thể khiến người ta thẹn quá thành giận. Thời khắc này xạ nạ chính là xuất phát từ thẹn quá thành giận trạng thái na nở dê làm sao không biết mình bị đùa bỡn ô nữ hài ngẩn ngơ, sau đó lập tức rút ra thái đao, con mắt đã biến thành xạ kiểu gẳng, phát sắc cu nở dê từ từ nhuộm đỏ tượng là hoàn toàn gắn vào trong ngọn lửa như thế. Đáng ghét, ta muốn chém ngươi, chém ngươi, chém ngươi, thân thể nàng tiểu tốc độ cũng không đủ, mang theo. Phá không thanh âm từ trên nhảy xuống đến. Lưỡi dao sắc đã muốn bổ tới. Mà cổ nàng trên hạng liên thì là cấp tốc phát ra xin lỗi âm thanh, thật sự là xin lỗi, xà nạ có chút kích động, lần này chúng ta trước hết rời khỏi sàn diễn. Phảng phất là ở chứng thực lời nói của nó, bình thường thiếu nữ bóng người lại hóa thành điểm điểm hào quang sau đó biến mất rồi vết tích. Gặp mặt lại nhất định sẽ chém ngươi, chém ngươi, chém ngươi, xà nạ người biến mất rồi mà âm thanh vẫn còn tiêu tan trên không trung. Tản ra vô số oán niệm cùng lặp lại vô số lần. Có thế xà nạ thiền ngoài miệng đem đổi thành chém ngươi, dạ thần nguyện bất lương nghĩ, khi xà nạ khảm tới được thời điểm hắn liền trốn cũng không có trốn, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lý giải quyền năng sử dụng nói rõ nhưng hắn có thể nhận ra được xà nạ xem ra rất hung khí thế hừng hực nhưng không có bất kỳ lực sát thương giống như là con cọp giấy. Đây cũng là quyền năng bên trong đúng chủ nhân bảo vệ. Bằng không có thể công kích chủ nhân thuộc hạ vậy còn được, hắn sẽ không có nghe về giờ đã nói na nở dê bị mình quyền có thế tôn nở thương đến. Về giờ, của ngươi quyền năng chuyện gì xảy ra biến dị, mọi người một lần nữa về tới lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư gian nhà, dạ thần nguyệt lập tức đem về giờ chộp được trước mặt chính mình. Thực sự là ăn ngon, xem ra vị kia gọi là xạ nạ thiếu nữ phẩm vị cũng rất tốt bộ dáng. Về giờ có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mãi đến tận dạ thần nguyệt quẳng mặt lại đem trong tay nàng bị xạ nạ nhịn đau cắt thịt lưu lại ba cái ba la bánh mì cướp lại na nở dê mới thật lòng trả lời. Ta đưa cho nhữ quyền năng đã muốn bị nhữ 557 đồng hóa xảy ra thay đổi, không còn là động vật dáng vẻ mà là đổi thành hình người. Bất quá nếu như là thì ra là quyền năng ta sử dụng cũng là cần mô y cao y phát động điều kiện, mà nhữ cũng giống như vậy, bởi vì ta bị cưỡng chế trở thành nhữ quyền năng, sở. Dĩ ta đã muốn rõ ràng nhữ quyền năng triệu hoán điều kiện. Nếu biết nói ngay đi, dạ thần nguyệt bĩu môi, sau đó đem nói phân nửa lại không nói về giờ bế lên, về giờ lộ ra một mặt thỏa mãn vẻ mặt, thực sự là kỳ quái, ở quyền năng bị nhữ đồng hóa sau đó đúng nhữ độ thiện cảm lập tức tăng lên, như là trực tiếp vượt qua nhân loại nói luyến ái giai đoạn trực tiếp trở thành vợ chồng mới cưới cảm giác đây. Có lợi hại như vậy hoàn toàn là soạt tồn tại cảm bờ UG á, dạ thần nguyệt kinh ngạc. Như vậy ngoại trừ có thể cho gọi ra xạ nạ ở ngoài còn lại có thể cho gọi ra tới em gái là ai đây? Ở dạ thần nguyệt nhận thức bên trong về giờ quyền năng chỉ có thể cho gọi ra động vật phiên bản lợn rừng A, bạch mã A, sơn dương A, lạc đà A các loại động vật do đó được sức mạnh của bọn họ. Thế nhưng hiện tại dựa theo về giờ lời giải thích, na nở dê đại biểu là bạch mã, mà trùng hợp cho gọi ra tới lại là xạ nạ, hoàn toàn. Chính là hình người, nói cách khác những động vật này môn đều đã biến thành hoạt hình trong manh em gái, hắn đem lấy được cho các nàng tự thân sức mạnh, lại như xạ nạ là xạ kiểu gẳng nó xạ nạ mà hắn cũng được xạ kiểu gẳng. Lấy được cho các nàng lực lượng đồng thời đánh bại kẻ địch em gái á, lại còn có ta mở cái. Dạ thần nguyệt trong lòng như là nuôi một cái lang giống như vậy, sắp lên tiếng gào thét. Chương 34, quyền năng cùng em gái hạ. Dạ thần nguyệt đến cùng không có giống là lang như vậy gào gừ kêu, bởi vì về giờ giải thích khiến người ta rất đau bi, bởi vì ta cũng bị đồng hóa nguyên nhân, sở dĩ ta có thể biết gì đó càng nhiều, những thứ khác ta mở loại quyền năng cũng có hình người. Chỉ là ta không quen biết các nàng. Sở dĩ ta gọi không ra tên của các nàng. Về giờ lắc đầu nhỏ bất đắc dĩ nói, lộ ra thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Ngạch nếu như có thể cho gọi ra những thế giới khác cô gái thân là diệt thần sư thế giới chưa từng đi những thế giới khác không có trống trải nhận thức mặt đất về giờ đích thật là không có cách nào hô lên tên của các nàng. Nói cách khác cho dù về giờ biết các nàng tồn tại vẫn là không nói ra được thân phận của các nàng ta cái đi, dạ thần nguyệt trong lòng có một loại vừa cao hứng lại là thất lạc, cao hứng là về giờ dùng chữ là các nàng nói cách khác hắn suy đoán là chính xác. Những thứ khác quyền năng thật sự đã biến thành từng cái triệu hoán các cô gái lợi khí, cứ việc muốn trả giá thật lớn. Thế nhưng thất lạc chính là về giờ không quen biết các nàng làm sao có thể nói cho hắn biết thân phận của các nàng còn có nên làm gì triệu hoán các nàng xạ nã bởi vì đã chiếm được ba la bánh mì làm để đánh đổi sở dĩ về tới nàng nguyên lai thế giới. Như vậy những người khác đâu nếu như không được đánh đổi là sẽ ở thế giới này ở lại chờ đến thu được đánh đổi vẫn là sẽ trực tiếp tức giận còn có phát động triệu hoán điều kiện là cái gì, dạ thần nguyệt trong lòng vấn đề thật sự là nhiều lắm thế nhưng. Ta có thể vì những hình dung một thoáng, tuy rằng không biết tên của các nàng thế nhưng ta trong đầu nhưng như là đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cái tỉ muội giống như vậy, các nàng hình ảnh ngay khi ta trong đầu, hơn nữa triệu hoán điều kiện QNZ thăm dò rõ ràng. Dạ Thần Nguyệt cái gì cũng không nói, trực tiếp đem tiểu cô nương vỗ tới sau đó làm cho nàng nửa nằm úp sấp thân thể, bàn tay giơ lên. Đùng đùng đùng trực tiếp cách mỏng manh cũng rất thuận hoạt vải vóc một thoáng một cái đánh vào cái kia mềm cái mông trên. Đừng đừng như vậy cảm giác thật kỳ quái tiểu cô nương giấy rủa trên mặt lại là căng thẳng lại là sợ sệt. Ta nói ta đều nói cho nhữ đừng đánh thật giống muốn hỏng rồi ngươi càng có thể hiểu ta đồng dạng ta cù nở dê hiểu rõ hơn ngươi. Hiểu rõ của ngươi nhược điểm cái mông là ngươi trí mạng điểm nhạy cảm Dạ Thần Nguyệt quyết tâm, gặp qua chậm nửa nhịp, thế nhưng phản xạ hình cung dài như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa nếu là không đánh một trận thật đúng là không biết treo người khác sẽ cho người trong lòng của người khác nhiều xoắn suýt ta nhắc tới về giờ nhược điểm, rất kỳ quái, lại là cái mông, bất quá ngẫm lại cũng là lão hổ cái mông mọc không, mà về giờ nhưng là quân thần. Là người thắng cái mông của nàng tựa hồ còn thật không có người có thể sờ. Thế nhưng hiện tại ngoại lệ na nở dê đã trở thành Dạ Thần Nguyệt vật riêng tư đùng đùng đùng đánh ra. Tiểu cô nương gò má của hồng hào không ớt. Chỉ là đánh đánh Dạ Thần Nguyệt nhưng có điểm không muốn đình chỉ. Tuy nói sức mạnh mất đi hơn nửa nhưng về giờ dù sao cũng là một viên chính thống nữ thần. Thần cùng người thân thể không nói khác nhau một trời một vực thế nhưng này cái mông mềm mại độ cũng có giãn liền quang phổ thông cô gái N lần. Một thoáng hai lần đánh ra trên tay cái kia mạnh mẽ xúc cảm nhượng trong lòng hắn run rẩy động không ngừng. Ta nói rồi, đầu tiên là mới vừa mới xuất hiện kia vị yêu thích ra ba là bánh mì Sana, muốn cho gọi ra na nở dê thu được nàng đánh đổi là cung cấp làm cho nàng thỏa mãn ba là bánh mì, mà cho gọi ra tới đánh đổi là đang đứng ở trạng thái chiến đấu. Như vậy cái kế tiếp đây tuy rằng rất nhớ lại cẩn thận làm cho về dở xấu đi, thế nhưng nàng đều mở miệng nói rồi Dạ Thần Nguyệt không có lý do gì tốt kế tục làm cho nàng xấu đi cũng cần đang đứng ở trạng thái chiến đấu, kỳ thực phần lớn đều cần nằm ở trạng thái chiến đấu, đương nhiên cũng có số ít không cần. Về dở nỗ lực hồi tưởng trong đầu lấy được kiến thức mới sau đó bổ sung nói rằng, bất quá trong đó có một rất đặc thù, chính là cái kia số ít không cần trạng thái chiến đấu là có thể xuất hiện. Tựa hồ là không cần đánh đổi là có thể cho gọi ra tới. Không cần đánh đổi là có thể cho gọi ra đến nói cách khác hiện tại là có thể trực tiếp cho gọi ra đến Dạ Thần Nguyệt mới vừa nghĩ như thế thời điểm trước mặt liền xuất hiện một cái ma pháp trận. Ở trên giường, màu vàng nhạt hình tròn hình lục giác ma pháp trận lập lòe, sau đó đầu tiên là một vệt màu trắng xương mù tận lực bồi tiếp một cái thân ảnh nho nhỏ. Mặc mỏng manh màu trắng đoạn váy lộ ra phan nộn nộn hai con cánh tay nhỏ. Màu vàng song đuôi ngựa bãi đến bãi đi. Trên người không có bất kỳ ma lực cùng lực lượng gợn sóng. Con ngươi trợn trừng lên, rất là mơ hồ bộ dáng. NaNZ cảm thấy bốn phía cảnh tượng lần thứ hai biến hóa. Nơi này là nơi nào ta thật giống lại lạc đường tiểu cô nương trong mắt lóe ra mê man, như là còn ở trong mơ giống như vậy. Mê man đôi mắt nhìn về phía tứ phương, sau đó phát hiện đang nằm nhòi Dạ Thần Nguyệt trên đùi về giờ cùng ngơ ngác nhìn nàng Dạ Thần Nguyệt. Phụ thân đại nhân cô gái trong mắt lập tức có thần thái. Chương 35, Đinh Cung 3 tầng tấu. Màu vàng song đuôi ngựa, linh động con ngươi, sau đó không có bất kỳ ma lực gợn sóng hoàn toàn chính là cái phàm nhân thiếu nữ không phải là tên là Sần Dẹn Nỉn tiểu cô nương là ai Sần Dẹn Nỉn vốn đang mơ mơ màng màng con mắt lập tức sáng lên. Phụ thân đại nhân, ngươi vì sao lại ở đây ta nhớ tới ta là chuẩn bị đi trả băng ghi hình, thế nhưng không cẩn thận liền lại lạc đường. Tiểu cô nương đang ngồi xuống, váy nhăn nheo cũng không để lại dấu vết vuốt lên như là cái rất có tu dưỡng cô gái. À, lại nói tiểu nạ ta, ngươi liền không có cảm giác gì à nói thí dụ như chúng ta liên hệ các loại. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ tiểu cô nương suy nghĩ tận lực chậm lại tốc độ nói điệu nói, tuy nói là trong lòng vừa nghĩ liền trực tiếp kêu gọi ra nhưng sần dẹn nhìn biểu hiện làm sao như là lần thứ hai cái gì đều cũng không biết sau đó bị truyền đưa tới dáng vẻ đây liền về giờ đều rất rõ ràng nàng và hắn trong lúc đó đột nhiên xuất hiện chủ nhân cùng quyền năng quan hệ giữa, làm sao sần dẹn nhìn nhưng không có gì thay đổi đây vẫn là nói sần dẹn nhìn căn bản sẽ không biết tình liên hệ tiểu cô nương khả ái nâng. Khuôn mặt nhỏ bé. Không phải là phụ tử trong lúc đó chả là cái gì đại đại trong con ngươi hiển lộ ra chính là tràn đầy nghi hoặc, vẫn là nói phụ thân đại nhân, ngươi rốt cục đi lên mảng gạ bên trong kia loại chán ghét nữ nhân sau đó đi về phía nam nhân, vì hướng nam nhân cầu yêu mà chặt đứt cùng phủ nhận gia đình của mình cùng hài tử con đường sai lầm, đây thật là tai nạn a, tuyệt đối không phải như vậy. Ngươi gần nhất lại đang nhìn cái gì mạn gà a, xem thêm điểm hài tử nên nhìn dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền văng. Lẽ nào hắn phẩm hạnh cứ như vậy bị người lo lắng, liền con gái đều cảm thấy hắn đi về phía lạc lối. Chú ý tới dạ thần nguyệt sắp phun lửa, nhãn thần về giờ bổ sung nói rằng, những người khác cần điều kiện mới có thể triệu hoán thế, nhưng này một vị không giống nhau, giống như là truyền tống trận như thế trực tiếp truyền lại đây. Bởi vì quá mức dễ dàng nguyên nhân có thế liền quyền năng ý nghĩa đu không ca cờ hờ na ho lý giải. Sở dĩ, nói cách khác chỉ là thật đơn giản triệu hoán lại đây hẳn là như vậy. Được rồi. Phụ thân đại nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng nghe không biết rõ thế nhưng sần dẹn nhìn nạt vẫn cảm thấy các nàng chính đang nói liên quan với chuyện của nàng. Hơn nữa phụ thân tâm tình chả có vẻ rất hạ. Không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận liền đem ngươi gọi về lại đây. Tiểu na, có chút trời không thấy ngươi, gần nhất cảm giác thế nào? Tuy nói cho gọi ra tới sần dẹn nhìn không có cách nào đem sức mạnh cùng hắn chia sẻ, nhưng dạ thần nguyện cũng không phải loại kêu công danh lợi lộc người. Đem khả ái con gái trực tiếp báo lại đây, mà tiểu cô nương gò má cuột thì lại là hoàn toàn hồng nhuận. Sau đó ở về giờ nhìn chăm chú hạ tiểu cô nương chỉ cảm thấy sỉ độ trước nay chưa có tăng lên, sở dĩ triển khai dãy rua, tay nhỏ lộn xộn chân nhỏ đá lung tung. Tuy nói ngươi là phụ thân đại nhân, thế nhưng cũng không có thể tùy tiện ôm, còn có không được sờ loạn, đặc biệt người ở bên ngoài trước mặt của, nhất định phải được sự đồng ý của ta mới được à. Liền tạm thời xem như là đồng ý được rồi, ngươi sờ đi. Phát hiện lúc này về giờ hốt kêu lên, cái này thanh âm của tiểu cô nương cùng mới vừa cái kia tóc đen tiểu cô nương rất giống, ngạch thật giống, đúng là như vậy. Về giờ không nhắc nhở dạ thần nguyệt thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt quá khứ, xá nạ thanh âm thật đúng là cùng sần rèn nhìn như thế, đặc biệt hiện tại ngạo kiểu thời điểm. Ừ, sần rèn nhìn phát hiện mình lần thứ hai hãm sâu không biết trong hoàn cảnh. Dạ thần nguyệt từ từ vuốt tiểu cô nương gương mặt, mặt dán rất gần, hầu như muốn cảm giác được lẫn nhau giữa hơi thở. Làm cái gì mà sần rẹn nhìn thanh âm hơi hơi run rẩy. Ngoan, đến, nói một tiếng ủ rủ xài dạ thần nguyệt từ từ hướng dẫn. Mà sần rẹn nhìn nhưng là vỉ chần chờ, dạ thần nguyệt vội vã ném ra tiểu cô nương thích nhất tưởng thưởng. Nâng cái gì cao cao à, ta cũng không phải tiểu hài tử. Tiểu cô nương thiếu chút nữa bởi vì sỉ độ đại bạo phát mà tránh thoát dạ thần nguyệt. Được rồi. Ta nói, ủ rủ xài. Thuận miệng mà bình thản âm thanh cùng xạ nạ như thế thế nhưng là không có cái kia khí thế. Không phải như vậy, phải bắt được loại kia đột nhiên dây thần kinh xấu hổ đại tăng trưởng sau đó nhưng lựa chọn dùng ngôn ngữ để phát tiết trạng thái. Cũng thật là khó chịu. Sân rèn nhìn hơi biểu môi, sau đó hít sâu một hơi. Ú rủ sẽ chính là như vậy, loại này âm điệu cùng cái kia ba la bánh mì như thế. Về giờ trên mặt hiện ra cảm giác hứng thú vẻ mặt, thật là thú vị, rõ ràng liền là hoàn toàn bất đồng hai người, tại sao âm sắc nhưng hoàn toàn tương tự, đây thật sự là thú vị. Âm sắc đương nhiên như thế, bởi vì các nàng là đinh cung mà. Bất quá, nếu sân rèn nhìn cùng xa nã đều xuất hiện, như vậy còn dư lại một cái nào đó bẩn nhũ quý tộc cùng hổ con sẽ không phải QNZ sẽ xuất hiện đi, mà bên này quân thần như là tìm được rồi món đồ chơi liên tiếp vờn quanh ở sần rẹn nhìn tiền một bên, mặt dán gần như vậy. Tuy nói dạ thần nguyệt biết quân thần không phải là lý lị nhưng như thế dán vào sần rẹn nhìn hắn vẫn là sẽ ăn vị. Ân, hai bên đều ăn. Liên hắn đều vẫn không có đúng sần rẹn nhìn triển khai thiếp khuôn mặt công kích đây. Tiểu na, nghe cho kỹ. Đón lấy ngươi muốn ở ba thế giới này sinh hoạt một đoạn sinh hoạt, thế nhưng ngươi phải cố gắng nghe lời. Đầu tiên, quan hệ của chúng ta không thể bại lộ cấp những người khác biết, chỉ cần trời mới biết nên biết là tốt rồi. Ân liền đối ngoại, ta liền đối ngoại tuyên bố ngươi là ta tại đây Italy thu nghĩa nữ được rồi. Nghĩa nữ đúng, dù sao người nơi này có thể không tin ba là của ngươi cha ruột, ba năm nay tuổi tác mới 16. Vẫn là nói. Ngươi không muốn cùng ba cùng tiến lên học, phụ tử cùng tiến lên học, đây chính là một cái rất hy hữu chuyện tình nha. Hy hữu tiểu cô nương ngẩn mặt, mà về giờ thì là hai mắt sáng trong suốt, phụ tử cùng tiến lên học nếu như còn có thể chung lớp cấp, chẳng phải là quá thú vị rồi, cái này thần đã muốn không cứu. Liền, thật đúng là có như vậy một vị còn không có cho gọi ra tới cô gái, na nở dê nắm giữ cường đại ma lực cung cấp, nắm giữ vượt quá tưởng tượng ma pháp độ chuẩn xác. bất kể triển khai ma pháp gì đều sẽ biến thành phịch một tiếng vụ nổ lớn. Nếu như muốn triệu hoán này một vị quý tộc thiếu nữ đánh đổi chính là đem một cho rằng tế phẩm dâng lên, cho rằng tế phẩm dâng lên. Dạ Thần Nguyệt liếc miết đổi lại áo ngủ trước ngực vùng đất bằng phẳng sần rèn nhìn, quên đi, hẳn là sẽ không cho gọi ra na nở dê tới. Dù sao không có cái nào cô gái sẽ nguyên nhân chính mình từ mãnh liệt trở lại năm thứ ba hoặc là năm nhất khi vùng đất bằng phẳng đình cung nện bước ngừng ở đây. Mà Dạ Thần Nguyệt bọn họ QNZ rốt cục ly khai Italy hướng đi chúc với địa phương của bọn họ. Bị tai nạn bao phủ Nhật Bản. Chương 36, không trung tương phùng, người thứ 7 diệt thần sư. Nhân loại xem ra cũng không phải là không còn gì khác bộ dáng. Thân thể ưỡn lên thẳng tắp lại là hiếu kỳ lại là cảm giác hứng thú nhìn phía dưới không ngừng thu nhỏ lại quan cảnh. Tóc xanh tiểu cô nương lấy một loại độc đáo lại cao cao tại thượng tư thái phán xét đang ở phi hành bên trong máy bay. Na nở dê giải khai đai an toàn sau đó rời đi chỗ ngồi của mình. Tuy nói đi có chút mơ hồ rung động nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm. Ở trên máy bay xin mời không nên tùy ý đi lại. Đẩy xe đẩy nữ tiếp viên hàng không thiện ý nhắc nhở. Người đều có ba gấp sở dĩ đi đi phòng vệ sinh cái gì còn tại cho phép phạm vi. Thế nhưng vị này nữ tiếp viên hàng không đã muốn đẩy xe đẩy tới rồi ba lần đều có thể nhìn thấy chính đang đi tới đi lui về giờ. Cái này chứng minh rồi đối phương tuyệt đối không phải là bởi vì đi vé đút cờ mà đi lại mà là chân tránh tùy ý đi lại được rồi. Về giờ ôn tồn lễ độ. Nữ tiếp viên hàng không yên tâm, na nở dê chẳng qua là khi về giờ là một nghe lời tiểu hải tử. Chỉ phải cố gắng nói một chút đối phương là có thể trở nên rất biết điều. Tung tung tung tiếng chạy bộ chuyển tới, đó là đúng văn minh cùng khoa học kỹ thuật đầy lòng hiếu kỳ về giờ. Không thể đi sở dĩ bỏ chạy động cu nở dê xin đừng nên chạy nữ tiếp viên hàng không đều phải lang loạn. Đồng thời mọi người nóng hừng hực tầm mắt bắn lại đây. Tiểu nạt phải nhớ kỹ không nên tùy tiện học tỉ tỉ kia ổ, na nở dê không phải là một cái tốt tấm gương. Đối với cái này, Dạ Thần Nguyệt một nhóm làm bộ không quen biết về giờ sau đó Dạ Thần Nguyệt vô vô ngồi ở bên cạnh hắn tiểu tay của cô bé con báo cho nói rằng ừ, tuyệt đối sẽ không học na nở dê. Chú ý tới bốn phía lữ khách ánh mắt khác thường thiếu nữ trả lời trước nay chưa có kiên định, đồng thời cu nở dê làm bộ không quen biết về giờ bình thường quay mặt qua chỗ khác. Đúng rồi, Dạ Thần Nguyệt lúc trở về ngươi phải nhớ kỹ hoàn thành nghỉ hè bài tập, lần này ta không thể sẽ giúp ngươi viết. Hơn nữa đều có nghĩa nữ, làm sao cũng phải ở trước mặt của nàng dựng nên một thoáng tấm gương đi ngồi ở hàng sau gỗ đủ cu nở dê làm bộ không quen biết về giờ bộ dáng cố ý cùng Dạ Thần Nguyệt đến gần nói, chỉ là trong giọng nói ít có ngậm lấy oán nghiệm. Tựa hồ trong thế giới này gỗ đủ bị giả thiết thành tốt hảo ca ca thuộc tính cho nên đối với muội muội cùng đệ đệ đều là khoa trương sùng ái, như là bài tập cái gì đều là hắn để hoàn thành. Duy nhất may mắn là muội muội vẫn là rất biết điều. Nấu một bài thức ăn ngon bằng không hắn liền muốn trở thành triệt triệt để bảo mẫu ca ca. Bài tập hát Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái chán, cái kia là chuyện khi nào ta làm sao không nhớ rõ ngạch. Dạ Thần Nguyệt ngươi đừng muốn cố ý giả vờ giả vịt, đừng cho là ta môn ở trung lớp cấp ta phải mỗi lần đều giúp ngươi làm bài tập. Giả vờ ngây ngốc đã muốn không xong rồi một lần có thể, ta cũng sẽ không lần thứ hai bị gạt gỗ đủ lập tức trợn to hai mắt. Hắn nhưng là nhớ tới năm ngoái người nào đó cu nở dê là như thế này lừa hắn. Sau đó hắn nhọc nhằn khổ sở ăn cắp 2 ngày mới giúp đối phương chép xong ổ như vậy coi như xong đi, bài tập ta sẽ tự mình xử lý. Dạ Thần Nguyệt khoát tay háo một cái như là ở động viên gỗ đủ giống như vậy, ngựa khí lưu loát khiến gỗ đủ rất ngạc nhiên. Tiểu nát, ngươi cũng là lên trung học đệ nhị cấp liều, phải cố gắng nỗ lực ổ, phụ thân liền nhờ vào ngươi. Được đi. Sơn Gen Min chần chờ một chút sau đó vẫn là gật đầu. Chuyện này cái này cũng được phía sau gỗ đu đều ngây người, hắn đã muốn tiếp nhận rồi Sơn Gen Min tồn tại. Đương nhiên trực tiếp nhất giải thích chính là Sơn Gen Min là Dạ Thần Nguyệt dùng từ về giờ nơi đó có được quyền năng cho gọi ra tới, sau đó đưa nàng nhận thức làm nghĩa nữ, quyền năng là dùng để chiến đấu. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt hiện tại lại làm cho gọi ra tới tiểu cô nương cầm làm bài tập này cũng thật là gỗ đu cảm thấy có chút ước ao. Bất quá ngồi ở bên cạnh hắn là một vị không nhận biết người xa lạ, cho nên nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt tự xưng là phụ thân của Sần Dẹn Nín lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò. Đối với loại này người bình thường không cần độc tâm thuật đều có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, ví dụ như nhất định là tại suy đoán Dạ Thần Nguyệt số tuổi thật sự cùng sinh Sần Dẹn Nín tuổi tác cái gì gỗ đủ ngồi bên cạnh không phải tổ tổ cũng không phải ẹ gì cả, Tổ Tô bởi vì bị dạ thần nguyện cho gọi ra hắn thiên địch hỏa hệ sa na. Đánh bại nguyên nhân cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, quyết định qua một đoạn thời gian trở lại Nhật Bản tìm hắn. Điều này làm cho gỗ đủ không biết là phiền muộn vẫn là buồn bực, mà ẻ gì cả thì lại là bởi vì tương ứng với xích đồng hắc thập tự kỵ sĩ tổ chức nguyên nhân cần phải đi đưa tin cùng người nhà sau khi cáo từ mới có thể đến Nhật Bản. Dựa theo Na NG lời giải thích không phải là làm thủ hộ kỵ sĩ từng theo hầu đến mà là chuẩn bị gả tới. Hẳn là bởi vì sần dẹn nhìn xuất hiện làm cho nàng liên tưởng đến dạ thần nguyệt nói ở thế giới của hắn nắm giữ một đại gia đình tình huống thật kích thích đến nàng. Bởi vì những người đều đó không tại người một bên không có tận mắt nhìn sở dĩ còn có loại nho nhỏ bình tĩnh cảm giác, cố lên đi kỵ sĩ thiếu nữ. Một lần nữa bị nữ tiếp viên hàng không khuyên bảo thành công về giờ về tới vị của mình. Chỉ là tựa hồ chả rất hưng phấn. Bất quá, dư A theo trong tạp chí giới thiệu, phi ở trên bầu trời máy bay không nên là sẽ gặp phải tai nạn trên không à, làm sao này máy bay chả như vậy vững vàng tai nạn trên không, lời nói hẳn là hầu như không có khả năng chuyện như vậy, làm sao có khả năng, có lẽ là tưởng ở phụ thân trước mặt biểu hiện một chút kiến thức của mình. Tiểu sần dẹn nhìn rốt cục cùng bị không để ý tới về giờ tiếp lời, chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết máy bay hốt chấn động một chút. Sau đó cấp tốc hạ xuống. Hiện ở phi cơ tao ngộ rồi sấm sét tập kích. Xin mời các vị hành khách ngồi ở tại chỗ trói thật an toàn mang, chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi nguy hiểm. Phát thanh trên truyền đến nữ tiếp viên hàng không thanh âm, đoàn người táo chuyển động. Sấm sét dạ thần nguyệt ngồi vị trí là dựa vào cửa sổ, nghiêng mặt nhìn sang thấy được đen xì một đoàn. Không đúng, đó không phải là đen xì một đoàn, đó là một cái thấp thoáng ở đèn kịt bên trong nho nhỏ nhưng có bạo phát giả tứ ngược hơi thở bóng người, trong tay tựa hồ cầm to lớn gì vũ khí một lúc đích. Vạch một cái khí tức thì càng thêm tứ ngược. Ta muốn ăn ngươi sắc bén mà trải qua đau khổ âm thanh bạo phát ra. Không được, đó là nhằm vào ta tới diệt thần sư về giờ lần thứ hai tránh thoát đai an toàn sau đó đứng lên, ngựa khí khó được đứng đắn. Vốn tưởng rằng Na Nở Dê sẽ không truy tới đây, không nghĩ tới vẫn là như vậy, nhất định là tưởng sấn ta sức mạnh bạc nhược sau đó tới thôn vệ ta, thật là khiến người ta xem thường ra hỏa. Nói cách khác, đây chính là cái kia truyền thuyết người thứ bảy diệt thần sư dạ thần nguyệt nhìn sang. Chương 37, lóe sáng phủ Ennis cùng đen nhánh mị ảnh. Dạ thần nguyệt nhìn sang, đó là toàn thân bao phủ ở mặt trái cảm xúc bên trong bóng người, trong tay tựa hồ cầm vũ khí về phía trước vung lên, ác liệt mà tứ ngược khí tức như là lốc xoáy như thế. Vũ khí vung lên cái kia lốc xoáy liền bay tới nặng nề đánh ở trên máy bay lập tức chấn động cùng hạ xuống. Đây là lốc xoáy người chế tạo, dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh bóng người có loại cảm giác là lạ. Về giờ, ngươi xác định đó chính là vị thứ bảy diệt thần sư đúng. Tuy rằng bản thể tựa hồ không phải là loài người, thế nhưng tên kia nhưng là thần thai nạn, có thể chạy trốn tới nhân gian tứ ngược dị thần kỳ thực cũng không nhiều lắm. Bằng không ta cũng sẽ không phục sinh mẹn cắt đến cùng ta quyết đấu. Ta nhiều lắm là muốn cùng mẹn cắt chiến đấu một thoáng thế nhưng tên kia không giống nhau. Nó rất nham hiểm, đều là ở thần ở giữa quyết đấu hoặc là diệt thần sư cùng thần ở giữa quyết đấu muốn đi vào đến kết thúc sau đó tùy tiện xuất hiện, sau đó sử dụng thủ đoạn lập tức công kích bị thương chư thần, bởi vì công kích đối tượng là thần cho nên mới phải bị gọi là diệt thần sư. Về giờ chậm chậm tiếp tục nói, mà ta, mới vừa phục khi còn sống vì thu thập mô y ca y bị phong ấn phân thần thời điểm liền gặp được nó. Nghĩ đến vào lúc ấy nó cũng là xem ta lực lượng bạc nhược cho nên mới đến công kích, thế nhưng khi đó ta đã muốn thu hồi lợn rừng, ở lực phá hoại cường đại lợn rừng trước mặt của nó hận hận trốn, sau đó bắt được phân thân nhiều khôi phục thực lực nhanh, ta cũng không có quá để ý nó không nghĩ tới lại vào lúc này xuất hiện. Nếu như là chỉ bằng mượn bây giờ ta là không có cách nào chiến đấu. Bạch mã chỉ thích hợp đánh lén không thích hợp chiến đấu, nếu như tùy tiện tới gần nó có thế liền chính giữa nó ý muốn. Quân thần lấy một loại khinh thường ngữ khí tiếp tục nói, thế nhưng nếu như cho rằng ta mất đi phần lớn sức mạnh là có thể thôn vệ ta như vậy thì lầm to rồi, sau đó trực tiếp nhào vào dạ thần nguyệt trên người, cho nên nói, nhự sẽ trợ giúp ta đúng không, không cần nể tình, trực tiếp đưa nó đánh bại đi nắm giữ. Ta lực lượng như lúc trước nói như vậy đứng đắn hiện tại nhưng ác ý bán manh quân thần người quả nhiên không cứu. Dạ thần nguyệt thở dài một hơi, quay đầu nhìn một chút gỗ đủ, sau đó sống ở tại chỗ. Nắm giữ chính nghĩa chi tâm gỗ đủ cu nở dê phát hiện cái kia đen như mực bóng người, ủng có sức mạnh chính nghĩa tâm đầy tràn gỗ đủ lập tức giải khai đai an toàn, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết cái kia đang công kích máy bay khiến máy bay mất thăng bằng sắp rơi rụng bóng đen. Thế nhưng hắn quên rồi, thời khắc này máy bay đang đứng ở bị va cha mở sắp trụy xuống nguy cơ, mặt đất nghiêng, một khi rời đi vị trí chân đụng vào cái kia nghiêng độ cường đại trước đó cưa từng có mặt đất lập tức làm nhanh chóng lực ma sát hầu như biến mất vận động. Cho nên chúng ta diệt thần sư đại nhân vẫn không có xuất kích cũng đã hoa lệ ngã sắp xuống cùng như là bóng cao su như thế chung quanh loạn đạn cuối cùng nặng nề đụng vào một cái tay vị trên, con mắt phóng ra tính trận to sau đó đóng lại. Té xỉu. Lớn như vậy tiếng vang sẽ không có chuyện gì đi chỉnh khung máy bay đang lay động mọi người sao động bất an thường xuyên có ầm ĩ cùng tiếng thét chói tai. Mà gỗ đủ va chạm mở làn can thanh âm nhưng còn có thể này ầm ĩ một mảnh bên trong khiến người ta nghe được điều này thật sự là quá bi thảm. Diệt thần sư cho dù là thu được quyền năng có thể tượng thần như vậy nắm giữ các loại năng lực thế nhưng đó cũng là kích phát rồi quyền năng trạng thái. Gỗ đủ mới vừa rồi không có bất kỳ kích phát quyền năng dấu hiệu cho nên nói lần này là va thực rồi nếu như muốn đi ra ngoài phải mở ra cabin. Vấn đề là bây giờ cách cabin QNZ quá xa. Hoặc là nhượng về giờ trôi nổi quá khứ sau đó đem cabin mở ra dạ thần nguyệt trong lòng suy tính, chỉ cần là thần đô có thể trôi nổi đứng lên, diệt thần sư thông. Qua chém giết thần linh mà thu được bọn họ quyền năng thế nhưng là số rất ít người có thể nổi đồng bền giữa không trung, đoạt tới quyền năng dù sao cũng là đoạt tới thần năng lực có rất nhiều vẫn là không có pháp học được. Phải chăng đang kêu gọi ta nếu như là lời của ngươi như vậy ta liền chấp thuận. Trong lòng hốt vang lên một đạo giọng nữ. Âm thanh thoáng lánh diễm cùng kiêu ngạo, như là một cái khí chàng mười phần người vọng lại. Hô hoán tình hình như vậy dạ thần nguyệt QNZ không phải lần đầu tiên gặp sở dĩ rất thẳng thắn lựa chọn triệu hoán. Xeo cơ hồ là dạ thần nguyệt gật đầu trong nháy mắt không trung xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, nó phát ra kiêu ngạo mà dễ nghe tiếng kêu. Đó là một chỉ có rộng lớn cánh chim nhỏ, toàn thân như là bị ngọn lửa chỗ bao đi vòng giống như vậy, sắc thái sắc sỡ. Vô cùng mỹ lệ. Đó là phổ ẻn nị truyền thuyết chỉ cần thành niên liền vĩnh viễn sẽ không tử vong điều hoa ổ thê thảm mà tràn đầy thanh âm phẫn nộ. Cái kia đen như mực bị hoán niệm cùng bừa bãi tàn phá chỗ quấn quanh người bóng đen phát ra kêu thảm thiết rất hiển nhiên. Đen nhánh cái bóng QNZ phát hiện đột nhiên xuất hiện cự đại lóe sáng phổ ẻn nị. Cái kia phổ ẻn nị sắc thái sặc sỡ vô cùng mỹ lệ mà nó nhưng là vô hạn đen kịt ngay cả mặt mũi cũng không thể lộ ra. Tương phản mãnh liệt này so sánh e sợ không có người sẽ chịu không nổi chứ hoa ổ đen nhánh bóng người như là đạn pháo bình thường bỏ qua kế tục công kích máy bay mà chuyển hướng về phía cái kia chói mắt mà lóe sáng phổ Ennis. Cự đại vũ khí chỗ buộc phát ra màu đen hoàn toàn thực thể hóa có thể sẽ rách khung máy móc gió xoáy xông về phổ Ennis tối lóe sáng lông vũ. Hành! Đến hay lắm phổ Ennis cánh chim mở ra hoàn toàn mỗi một cái lông vũ đều vô cùng mỹ lệ. Ở phổ Ennis rào vỗ một cái hạ vô số lông vũ đều đã biến thành lưỡi dao sắc mang tới hỏa diễm lưỡi dao sắc. Như là đem nửa bầu trời đều chiếm cứ bình thường xông về đen nhánh kia ảnh tử. Hoa ổ thê lương âm thanh, bóng đen kia thân thể liền trốn đê ú không ca cờ hờ na ho né tránh tiếp tục hướng phía trước thế nhưng rốt cục ở khoảng cách phổ Ennis 10 m khoảng cách chu nở dê dô y lông vũ toàn thân như là tìm hỏa bình thường bị cực nóng thiêu đốt, vô cùng thống khổ. Giao xinh đẹp phổ Ennis với một chín cự đại mỹ lệ cánh phát ra khinh thường âm thanh, chỉ là hoán niệm tập hợp thể cũng muốn ngăn cản thành niên ta thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Đây là phổ Ennis thế nhưng QNZ còn biết nói chuyện hoa ổ đen nhánh bị thiêu đốt cái bóng từ từ thiêu đốt ngoài hình người không còn là tối đen như mực oán khí đã biến thành một cái nho nhỏ bóng người. Bóng người kia phát ra gào thét, trên người đột nhiên dâng lên kịch liệt hơn oán khí cùng táo bạo khí tức. Ngọn lửa trên người được xưng sẽ không tắt hỏa diễm lại cứ như vậy bị đen nhánh kia khí thể bọc lại sau đó biến mất. Ô bóng đen phản ứng nhượng phổ Ennis vì kinh ngạc, thế nhưng một giây sau đen nhánh kia ảnh tử nhưng làm ra một cái khiến người ta xanh mục kết thiệt cử động. Vũ khí của nó hướng về trong hư không cấp tốc vạch một cái sau đó trực tiếp lưu loát nhảy vào đi lại cứ như vậy trốn. Chương 38, phổ Ennis cùng hút máu xung động. Bảo thủ công kích máy bay rốt cục bình tĩnh lại. Sấm sét biến mất rồi phát thanh bên trong truyền đến cơ chừa nở dê âm thanh kích động, người bình thường không có cách nào nhìn thấy thần bọn họ có thể thấy chỉ là dị thường khí trời biến hóa ví dụ như đột nhiên bao phủ tới lốc xoay A, bảo A sét đánh A cái gì. Bất quá sấm sét vừa biến mất tại sao lại nhiều một vầng mặt trời nhiệt độ cao như vậy cơ chứa NG chỉ là phổ Ennis bay múa bóng người. Tương tự người bên ngoài cu NG không nhìn thấy phổ Ennis chẳng qua là cảm thấy như là nhiều cái thái dương dồn NG như vô cùng nóng rực. Trong đám người truyền đến sao động, mọi người dồn dập dán vào pha lê muốn nhìn ra phía ngoài, sau đó bị cái kia tia sáng chói mắt thiếu chút nữa làm mắt chó đuôi mù lại vội vã rút về đầu. Cơ chứa NG, âm thanh tiết lộ ra ngoài rồi sẽ khiến cho khủng hoảng. Phát thanh bên trong truyền đến nữ tiếp viên hàng không thiện ý nhắc nhở. Âm thanh hình như là trước khuyên bảo vệ giờ kia không bảy một vị trong gió sốc xếp nữ tiếp viên hàng không. A không tốt phòng phát thanh bên trong truyền đến cơ chứa NG hốt hoảng âm thanh, tựa hồ là kiếm được món đồ gì, một lát sau đó mới kế tục bà báo, lại quá nửa giờ liền hạ xuống xin mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng trói thật an toàn mang. Tối hậu đoàn người mới chậm rãi địa yên tĩnh lại. Mà gỗ đủ cu NG rốt cục bị dạ thần nguyện một lần nữa kéo tại chỗ, hắn không có bị thương chỉ là đơn thuần tính hôn mê. Hiện tại đen nhánh bóng đen bị nói là vị thứ bảy diệt thần sư ảnh tử đã muốn bị phổ Ennis đánh chạy theo lý thuyết dạ thần nguyệt cũng nên trì hoãn tâm tình thế nhưng là ngược lại, hắn giờ phút này nội tâm vô cùng dâng trào. Khi tầm mắt rơi vào cái kia cự đại lại cực kỳ xinh đẹp phổ Ennis trên người thời điểm huyết dịch bắt đầu rồi cực kỳ nhanh chóng lưu động hắn nhìn cái kia phổ Ennis trong lòng chỗ cảm nhận được cũng không phải vì sự mạnh mẽ của nó cùng đẹp đẽ mà kích động, nội tâm mênh mông hầu như không chịu được. Hai tay nắm thành quyền đầu mồ hôi đang không ngừng theo trong tay tràn ra như là đang cực lực nhẫn mại cái gì. Phụ thân đại nhân ngươi làm sao trên phi cơ người hò hét ầm ĩ nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Sần Dẹn Nhìn phát hiện dạ thần nguyệt là lạ. Tuy nói vẫn còn con nít thế nhưng Sần Dẹn Nhìn thân là ngàn tỷ gia tài kế thừa người chỗ chịu đựng không phải bắt cóc chính là bắt cóc nội tâm cường đại sớm thì không phải là người bình thường có thể sánh được. Sở dĩ ở phi cơ rủi ro thời điểm trong lòng nàng vẫn là rất bình tĩnh, hơn nữa còn có phụ thân ở bên người, sở dĩ Sần Dẹn Nhìn càng là bình tĩnh, ở nguy cơ đến thời điểm liền một câu lời thừa thãi đều không có nói ra, thế nhưng giờ khả cờ na y, na nở dê nhưng kinh ngạc phát hiện phụ thân sắc mặt. Đột nhiên trắng bệch giống như là cả người mệt lạ. Hút hút máu dạ thần nguyệt chật vật đọc từng chữ. Hút máu xong đuôi ngựa tiểu cô nương có vẻ rất mê man. Phụ thân đại nhân làm sao đột nhiên nói tới hút máu đây hắn cũng không phải vắng ải. Thế nhưng sự thực nhưng là dạ thần nguyệt đích thật là vắng ải. Hắn nhìn thấy phổ Ennis đầu tiên nhìn lại bị sâu đầm hấp dẫn, ý niệm bên trong lại bạo phát trước nay chưa có mãnh liệt hút máu khát vọng phải biết trong thân thể hắn lực lượng đều bị rút đi thân là vắng ải lực lượng cũng đã biến mất, mà hút máu xung động càng là vi tử cùng vi. Thế nhưng hiện tại lực lượng này lại lập tức bạo phát ra hắn một tay che miệng mình. Bởi vì cảm nhận được răng nanh sắc bén đó là hút máu răng nanh căn cứ quyền năng nước tiểu tính có thể nắm giữ cho gọi ra. Tới giống sức mạnh, mà bây giờ chính mình lấy được nhưng là vạm ái lực lượng khôi phục đây là chuyện ra sao hơn nữa chân chính để cho mình hút máu kích động đầy tràn nhưng là phổ Ennis chỉ là nhìn thấy nó một chút liền không tự chủ được muốn hút huyết máu của nó. Máu của nó mãnh liệt hấp dẫn hắn rất nhớ cứ như vậy lao ra sau đó ôm lấy cái kia đại đại phổ Ennis hung hăng uống một cái có lẽ là bởi vì cùng dạ thần nguyệt liên hệ bị xuyến ở cùng nhau phổ Ennis đột nhiên có cảm giác. Quay đầu lại, bình tĩnh con mắt lóe lóe. Tuy rằng ở chỗ này cái kỳ quái thế giới chơi một lúc cho rằng du lịch QNZ không có quan hệ, thế nhưng ta vẫn không có dặn dò tốt phở làn giờ dễ. Nếu như đều là chạy loạn na nở dê cũng sẽ tăng cường rất nhiều phiền toái. Hơn nữa thế giới của ta cũng không phải là như vậy ổn định. Còn có các loại ca ca tỉ tỉ các muội muội nhìn chằm chằm. Cự đại phổ Ennis cơ cơ suy nghĩ, sở dĩ, ta còn là rút lui trước, rảnh rỗi tái kiến, tôn kính vàng tiên sinh nó phải đi bị không để mắt đến một đoạn thời gian về giờ giải thích. Sần Dẹn Nhìn cu nở dê trận to hai mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn về phía cái kia cự đại phổ Ennis, cái kia hoa lệ mà trói mắt lông vũ làm cho nàng phát ra thật là đẹp thá cảm khái. Sần Dẹn Nhìn nạt ma lực trình độ cùng sức mạnh trình độ liền sức chiến đấu năm cặn bã đều không đạt tới nhưng cũng có thể nhìn thấy cái kia phổ Ennis chả thật là khiến người ta bất ngờ. Như là trong cơ thể chả bao hàm lực lượng kỳ quái nào đó làm cho nàng trơn lên khác với tất cả mọi người. Chỉ tiếc dạ thần nguyệt không có chú ý điểm này, hắn vừa nhấc mắt liền thấy phổ Ennis thân ảnh hóa thành sao hỏa diễm sau đó quy về hư vô. Đồng thời trong lòng cũng cho ra một chuỗi tin tức, triệu hoán vĩnh viễn sẽ không chết phổ Ennis, không cần đánh đổi bởi vì phổ Ennis thìa u nợ rất lớn ân tình. Thìa u nợ rất lớn ân tình lại là không hiểu tin tức, chỉ là dạ thần nguyệt thân thể trạng thái nhưng là từ từ khôi phục, trong miệng răng nanh lần nữa biến mất hút máu xung động cũng đã biến mất. Bởi vì hút máu xung động là thấy được phổ Ennis mới phát sinh, phổ Ennis biến mất sức mạnh của chính mình cũng là biến mất rồi, giống như là xạ nạ vừa kết thúc chiến đấu hắn bị xạ nạ ra chỉ trên người sức mạnh cũng đã biến mất. Chỉ là thật sự rất nhớ hút hút một cái phổ Ennis huyết à, sẽ không chết huyết dịch nhất định rất ngon, hơn nữa cái kia mê người tư thái tựa hồ vẫn là châu ngon thiếu nữ huyết dịch tối ngon. Bóng đen đúng mà ngay tại lúc này hôn mê gỗ đủ tỉnh lại, phát ra mơ hồ thanh âm đem dạ thần nguyệt thần kéo trở lại, bóng đen đi nơi nào rất sát phong cảnh, dạ thần nguyệt đỉnh chỉ y y, cùng về giờ đồng thời nhìn về phía dưới đã muốn gần trong gang tấc Nhật Bản. Rốt cục tới nơi này khu vực, đem sẽ phải gánh chịu vô hạn hắc ám thổ địa, dạ thần nguyệt sờ sờ trong túi tiền ạt đệ nạ thần cụ, khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Chương 39, Nhật Bản người đến. Mang nhà mang người dạ thần nguyệt một nhóm rất nhanh rơi xuống máy bay sau đó đổi xe đến rồi mục đích cuối cùng địa. Đây chính là cửa xạ nạt ra, đây là một chỗ độc môn đỗ trang phòng ở, hai tầng cao mang theo điểm ấm áp hương vị, đây là đang độc thân nhà trọ bên trong chỗ không tìm được khí tức. Đây chính là cửa xạ nạt ra A Lôi kéo hành lý dạ thần nguyệt đứng ở cửa, nhìn tên trên cửa có chút sững sờ. Lấy cửa xạ nạt làm họ sau đó mặt sau trả bày ra ba cái tên, làm ca ca gỗ đủ. Sau đó là nhị ca dạ thần nguyệt, cuối cùng là muội muội xì dù ca. Ba người ở nơi này, là nguyên phối nam chủ cha mẹ, cờ xạ nạt ba ba cùng cờ xạ nạt mẹ môn phối hợp rất tô tở bởi vì công tác nguyên nhân phải đến ngoại quốc ở lâu dài sau đó đem tự do cùng gian phòng đều phóng cho nói được lắm như là lần đầu tiên tới nơi này như thế. Sẽ không phải là bởi vì trên phi cơ sự cố mà ký ức lần thứ hai hỗn loạn đi gỗ đủ kinh ngạc nói. Hắn trợn to mắt nhìn dạ thần nguyệt vẻ mặt mê mang, này tràn đầy mơ hồ biểu tình có thể không giống như là giả. Cho dù lại hỗn loạn chỉ sợ cũng không sánh được một cái nào đó tưởng phải kiên trì chính nghĩa mà té xỉu thiếu niên đi a được rồi. Gỗ đu bị hế trụ nói không ra lời, thực sự là sỉ nhục a. Vừa mới bước ra bước thứ nhất liền không còn mặt mũi ngã sấp xuống. Là ai khi đè lại chuông cửa sau đó môn lập tức liền mở ra. Sau đó lộ ra một cái khả ái nho nhỏ cột bao khăn trùm đầu thiếu nữ, tay của thiếu nữ bên trong chả cầm một cái sáng loáng lượng cái môi tựa hồ là vừa từ trong phòng bếp đi ra. Không đợi dạ thần nguyệt mở miệng na nở dê nhưng là nói trước, chả mang tới oán trách ngữ khí, nói xong rồi sáng sớm trở về làm sao hiện tại đều xế chiều làm hại ta đem làm tốt món ăn đều nóng ba lần. Thực sự là xin lỗi, máy bay tựa hồ là xảy ra chút vấn đề sở dĩ trễ giờ. Tuy rằng không quen biết vị này thiếu nữ nhưng có thể xuất hiện ở trong nhà này hơn nữa còn khả ái như vậy cùng trẻ tuổi tiểu cô nương ngoại trừ là trên bảng hiệu thảo chỉ xì dù cả còn có thể là ai sở dĩ dạ thần nguyệt như quen thuộc ở sần rẹn nhìn nạt cùng về giờ mở to ánh mắt bên trong trực tiếp ôm lấy nho nhỏ bao khăn trùm đầu thiếu nữ. Nha dạ thần nguyệt, ngươi đang làm gì mà bị dạ thần nguyệt đột nhiên tập kích thiếu nữ trong tay cái môi thiếu chút nữa rơi xuống đất, mặt hồng hồng dây rùa. Mà khả ái của ta ỷ mụ tổ muội muội à, lão ca ngươi nhưng là mới từ nhiệt tình như lửa Italy trở về sở dĩ cấp ngươi một cái Italy gặp mặt lễ có cái gì tốt cự tuyệt đây dạ thần nguyệt nói yên tâm thoải mái, may là truyền thống người ý ẹ gì cả không có đi về cùng bằng không nhất định sẽ vạch trần hắn lời nói dối. Ô tuy nói Nhật Bản rất nhỏ thế nhưng Internet cũng rất phát đạt sở dĩ xỉ dù cả vẫn có một điểm nghe thấy ngoại quốc các thân nhân lúc gặp mặt muốn hôn thân gò má. Sở dĩ bây giờ bị ôm một cái tựa hồ cũng không có cái gì. Làm sao gỗ đủ, lẽ nào ngươi cũng không hôn một chút khả ái muội muội đây chính là nước Pháp gặp mặt lễ a chúng ta đi là Italy mà không phải nước Pháp, còn có, chuyện như vậy khó tránh cũng quá trời mở ra đi gỗ đủ mặt cu nở dê đỏ. Thật là một đáng thương tiểu sư nam, dạ thần nguyệt dùng nhượng gỗ đủ cực kỳ lo lắng nhãn thần nhìn hắn. Cuối cùng dạ thần nguyệt làm bộ là người nước Pháp nhượng muội muội không cách nào cự tuyệt hôn một cái gò má của nàng. Nhanh nhanh lên một chút vào đi muội muội gò má hồng hào nhuận như là cái còn chưa trưởng thành cũng đã nửa hồng cây táo cực kỳ mê người. Đầu tiên giới thiệu một chút, vị này chính là về giờ thì ra là ba tư quân thần, còn có này một vị song đuôi ngựa tiểu cô nương, đó là của ta con gái, sần rẹn mìn nát. Dạ thần nguyệt đem hai cái cùng xì rủ cả không sai biệt lắm cao tiểu cô nương đẩy lên trước mặt. Sơ lần gặp gỡ, ta chính là người thắng, kỳ thực như cũng có thể xưng hô ta vì vậy giờ. Vậy giờ tao nhã lễ độ nói, mà Sần Rèn Nhìn Cu Nở Dê rất lễ phép giới thiệu chính mình. Sần Rèn Nhìn Na, phải ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ừ, ta là Cờ Sa Nà Sỉ Dù Cả, ân, hai người này muội muội ân A Sỉ Dù Cả theo bản năng giới thiệu chính mình, chỉ nói là nói lập tức trận to hai mắt. Tâm tình cơ hồ là trải qua cấp 3 nhảy lên vừa hạ xuống sau đó lại nhanh chóng nhấc lên. Ngươi nói cao y gì con gái ho khan một cái. Kỳ thực sự tình là cái bộ dáng này gỗ đu bị không để mắt đến hồi lâu cuối cùng là tìm được rồi cơ hội nói chuyện bắt đầu vì muội muội giải thích. Hắn không có ẩn giấu trực tiếp đem diệt thần sư A thần A các loại đồ vật. Toàn bộ nói cho Shizuka. Thiếu nữ vì vì lắc suy nghĩ. Nói cách khác hai vị này tiểu cô nương đều là Lao Ca Dạ Thần Nguyệt cho gọi ra tới mà ngươi và Dạ Thần Nguyệt đều trở thành có thể ngự trị ở pháp luật bên trên vương giả ân, chính là diệt thần sư chính là như vậy, chỉ là, xì dù cả lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc, hắn trước hết để cho hai cô bé con đến trong phòng chung quanh đi dạo lung tung, sở dĩ hiện đang ngồi ở trong phòng khách cũng chỉ có cửa trên bảng hiệu ba huynh muội hiếu kỳ vừa bắt, đâu có chút nghe không hiểu. Thế nhưng đã có người đánh qua dự phòng châm. Shizuka thành thật trả lời. Dự phòng châm ừ, ở lão ca các ngươi vẫn chưa về thời điểm có một mang theo kính mắt nam nhân liền tới cửa. Hắn nói chính là cái đó các ngươi trở thành diệt thần sư a cái gì lời nói. Khi đó nghe không hiểu thế nhưng hiện tại tựa hồ hiểu. Lenken tựa hồ là đang phối hợp Shizuka lời nói độ tin cậy giống như vậy. Vào lúc này chuông cửa lần thứ hai bị nhấn. Nặc, bọn họ đến rồi. Đem vật cầm trong tay cái môi cực kỳ lưu loát xoay chuyển hai cái vòng xì rủ cả đi về phía nhà bếp, hắn là tìm các ngươi, ta còn là trở lại kế tục nhiệt ta món ăn đi. Dạ Thần Nguyệt cùng gỗ đù nhìn nhau một chút, cuối cùng gỗ đù đi tới mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là một cái mang theo kính mắt mặc giản dị Âu phục nam nhân, đại khái khoảng 30 tuổi. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt cùng gỗ đù lập tức cung kính cúi mình vái chào, các ngươi rốt cục đã trở về, thật sự là xin lỗi. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, tại hạ ạ mạ cắt phụ thuộc chính sử biên ủy viên hội cũng chính là trưởng quản Nhật Bản ma thuật phương diện cơ quan chính phủ trong tiểu đầu mục sơ lần gặp gỡ, Nhật Bản người thứ 8 người thứ 9 diệt thần sư đại nhân. A ta là cờ xạ nạt gồ đù. Gồ đù có chút không rõ, đơn thuần hắn còn không biết tại sao Nhật Bản phía chính phủ người sẽ tìm đến hắn. Như vậy vào đi. Dạ Thần Nguyệt nhường ra vị trí sau đó ngồi ở phía trên ghế salon mang mỉm cười. À mà cắt nhưng trong lòng là cuốn rồi một thoáng.